Một Phong than nhẹ một tiếng, sau đó đem khinh ngự ở Lũng Ngọc Môn qua sinh hoạt, đối hai người tinh tế nói một lần, hai người càng nghe sắc mặt càng là âm trầm, không đợi Một Phong nói xong, nam tử trên thân càng là tràn ngập sắc cơ, sắc mặt hàn lãnh như băng, tự như lao nói, Lũng Ngọc Môn, các ngươi đáng chết. Đang nói rơi, nam tử thân thể trong nháy mắt biến mất ở Một Phong trước mặt. Một Phong biến sắc, cấp bách bận bịu nhìn về phía nữ tử, chỉ thấy nữ tử sắc mặt càng là âm trầm như nước, mãnh liệt sát khí mênh mông ra, lạnh giọng nói, Lũng Ngọc Môn, nữ nhi của ta 15 năm chỗ bị bắt nạt, các ngươi cho dù bỏ ra tất cả mạng người, cũng không đủ để bù đắp. Một Phong trong lòng cười khổ, hắn không nghĩ tới bản thân một câu nói, nhưng lại khiến Lũng Ngọc Môn rơi vào một trận tai họa ngập đầu, nhưng hắn ngay sau đó cũng liền thích đúng, nếu như là Mộc Tuyết chịu như vậy khi dễ, sợ rằng mình cũng sẽ giống như nam tử như vậy, giận dữ ở dưới, diệt hắn cả nhà. Xem sách tiểu thuyết thủ phát bản sách. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 153, thiếu đốt, diệt hắn cả nhà. Không sai chính là diệt hắn cả nhà, nam tử bóng dáng xuất hiện lần nữa, đã là ở Lũng Ngọc Môn bầu trời, nhìn ở dưới mặt Lũng Ngọc Môn trong mấy ngàn đệ tử, nam tử trên thân sát khí tùy ý, một chữ một lời nói, khinh ngữ 15 năm tới sở thụ thống khổ, hay dùng các ngươi toàn bộ mạng người tới chuộc tội đi. Thiêu đốt. Đang nói rơi, ở Lũng Ngọc Môn núi khoảng không, toàn bộ biến thành màu lửa đỏ, ngay sau đó, nhiều bó hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, như mưa chiếu xuống Lũng Ngọc Môn, nguyên bản vẫn là xanh um tươi tốt Lũng Ngọc Môn, trong nháy mắt thì trở thành một cái biển lửa, trên mặt đất hỏa diễm khắp nơi trên đất, bầu trời hỏa diễm như mưa, quả thực là một bộ ngày tận thế tráng cảnh, mà nam tử vẫn là lạnh lùng tuyệt cùng. Hầu Viên Lượng tắc vi Lũng Ngọc Môn trong một tên sau cùng tu sĩ Kim Đan, sinh hoạt không những không có chịu ảnh hưởng, ngược lại là càng thêm làm dịu, hắn hiện tại chính là Lũng Ngọc Môn trong đệ nhất cao thủ, cũng quyền xanh sắt trong tay, mị nữ thu hết. Thân hạ như xà thân thể, còn có yếu mềm lòng người động trận trận dên gì, khiến Hầu Viên Lượng tung hoành ngang dọc càng thêm mạnh mẽ, nhưng ngay khi bên ngoài mặt trời giáng hỏa vũ thời điểm, Hầu Viên Lượng thân thể, nhất thời cứng đờ, lại cũng không đoái hoài tới thân hạ thân thể mê hoặc, lập tức hướng vọt lên rời đi. Nhưng ngay khi hắn vừa xong giữa không trung, thân thể liền không tự chủ được rơi xuống, hắn sắc mặt trong nháy mắt thay đổi đem thảm bạch, kinh hô nói, cấm không. Đang ở hắn còn không có thật sâu lĩnh hội trong lòng sợ hãi lúc, cả phòng, thì trở thành một cái biển lửa, hơn nữa đó cũng không phải ngọn lửa thông thường, chỉ thấy bên trong gian phòng nhất cử, tương xứng đụng phải hỏa diễm sau đó, liền lập tức hóa thành cho bụi, nhưng đụng phải nhóm người sau, lại cùng ngọn lửa thông thường không có gì điểm khác. Hầu Viên Lượng không để ý tới cái khác, cấp bách bận bịu vận chuyển trong cơ thể nguyên khí, ý đồ đem hỏa diễm ép ra, nhưng hỏa diễm kia vừa đụng đến nguyên khí, ngọn lửa đột nhiên đúng tăng vọt, thậm chí ngay cả nguyên khí cũng kịch liệt bốc cháy lên. Đây rốt cuộc là ngọn lửa gì? Hầu Viên Lượng kêu thảm thiết, đổi còn lại là một tiếng càng thêm kêu thê lương thảm thiết, đúng là cô gái kia thanh âm, không cần nhìn, Hầu Viên Lượng cũng biết nói nàng xong. Hỏa diễm gặp phải nguyên khí chẳng những không có bị ép ra, ngược lại là như lửa cháy đổ thêm dầu, thiêu đốt càng dữ dội hơn, không có nguyên khí trở ngại, Hầu Viên Lượng thân thể xích lỏa trần bại lộ ở trong ngọn lửa, mùi khét trong nháy mắt bao phủ, kèm theo kêu thê lương thảm thiết. Không còn cách nào bay hành, không còn cách nào phòng ngự, chỉ có thể một chút bị thiêu đốt thành tro. Loại đau khổ này có thể nghĩ, Hầu Viên Lượng kêu thê lương thảm thiết trong tiếng, đều là tuyệt vọng, là ai? Người rốt cuộc là người nào? Vì sao muốn tiêu diệt ta tông môn? Hắn nghĩ tại trước khi chết, hiểu sự tình nguyên nhân, nhưng mặc cho bằng hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Lúc trước cái kia ở trong mắt ti tiện xấu xí nữ hải, liền là chuyện này nguyên nhân gây ra, đáng tiếc hắn không biết, cũng không nghĩ ra, chỗ lấy hắn chỉ có thể tử, chỉ có thể ở bất minh không bạch trong thống khổ chết đi. Đã thành hỏa hải Lũng Ngọc Môn. Tất cả mọi người ở trong biển lửa thống khổ vật lộn, kêu thê lương thảm thiết, nhưng không một người có thể bay ra mảnh này hỏa hải. Nam tử chính là để cho bọn họ từng cái trong thống khổ trong chết đi, nếu không có thể nào hoàn lại khinh ngữ, cái này 15 năm tới sở thụ lăng đủ. Tất cả Lũng Ngọc Môn sớm đã bị nam tử cấm không, không có một người có thể vọt lên bay hành, bọn họ chỉ có thể trong biển lửa một chút bị thiêu đốt chí tử. Bọn họ không biết nói trận này thình lình xảy ra tai nạn, tại sao phải hàng lâm nói trên người bọn họ. Tựa như bọn họ không biết nói lúc trước, tại sao lại đối khinh ngữ bằng mọi cách cười nhạo, chỗ lấy bọn họ chỉ có thể tử, chỉ có thể trong thống khổ thê lương chết đi. Khinh ngữ ở chỗ này chỗ bị bắt nạt, các ngươi toàn bộ người, bất luận đã từng có không có đã cười nhạo, nhục nhã qua nàng, các ngươi cũng phải vì nàng sở thụ khuất nhục chôn theo. Hai canh giờ sau đó, nguyên bản vẫn là cây cối xanh um, cung điện san sắt Lũng Ngọc Môn, triệt để biến thành một vùng phế tích, cung điện, cây cỏ, sinh linh, tham dục, nhất cử, tất cả đều hóa thành bụi bặm, con lưu hạ mãn xem muôn dân gì. Mấy nghìn người Lũng Ngọc Môn, ở hai canh giờ trong, toàn bộ hóa thành cho bụi, chí tử, bọn họ cũng không biết, chàng tai nạn này là thế nào đến, chỗ lấy bọn họ cảm giác mình tử rất oan, chỉ là bọn hắn oan khí, ở trong biển lửa không có lưu ở dưới mảy may. Nam tử thần sắc thủy chung không có chút ba động nào, phảng phất trước mắt hết thảy đều cùng với không quan hệ, nhìn nhất phiến cháy xém đen đại địa, nam tử lạnh giọng nói, ta Viêm Khiếu Vân nữ nhi, há là bọn ngươi có khả năng cười nhạo, các ngươi chết không có gì đáng tiếc. Đang nói rơi, nam tử biến mất. Một ngôi đỉnh núi cao, Mục Phong có chút mất mát nhìn không chung ba người, bản thân hứa hẹn, lại một lần nữa bị thực lực trô đánh bại, không có thực lực, hứa hẹn chỉ là một câu nói xuông, Mục Phong bây giờ đối với những lời này, có thể nói là cảm xúc thâm hậu. Ca. Ngươi nhất định phải chờ Khinh Ngữ. Khinh Ngữ si ngốc nhìn ở dưới mặt Mục Phong, lớn tiếng kêu nói. Mục Phong ngửa đầu nhìn không chung gần rời đi ba người, hướng về phía Khinh Ngữ gật đầu phất tay, nhưng không nói gì, giữa bọn họ đã qua không nên phải những thứ này, Viêm Khiếu Vân nhưng đối Mục Phong nói, tiểu tử. Ngươi đối Khinh Ngữ ân tình, ta Viêm Khiếu Vân không có báo đáp, sau này ngươi như gặp nạn, ta Xích Thành Định sẽ toàn lực giúp đỡ. Mục Phong cười cười, cũng không có để ở trong lòng, đối với hắn mà nói, Khinh Ngữ vui vẻ hay không, nếu so với Viêm Khiếu Vân hứa hẹn trọng yếu nhiều. Ở Khinh Ngữ lưu luyến không rời ở dưới, ba người cuối cùng vẫn biến mất ở Mục Phong trong tầm mắt, trầm mặc hồi lâu, mới thầm than một tiếng, theo thất lạc tâm tình, phản hồi về hang núi. Mục Phong phải vội vàng đem thương thế trong cơ thể khôi phục, nếu không, ở Nam Vực còn không biết sẽ gặp phải cái gì, tuy nói thiếu Khinh Ngữ, sự tình cũng không cần cố kỵ quá nhiều, nhưng thực lực hay là phải nhanh một chút để thăng, bởi vì ở Tây Nam Vực, còn có Mộc Tuyết đang đợi mình, đó là so với tánh mạng mình còn phải trọng yếu người. Huyết sắc lệnh truy nã phong ba, khiến cho Nam Vực nhất phiến rung động, mà những thứ kia Đông Sơn lầm kiếp sau dư sinh nguyên anh tu sĩ, càng là đem 10.000 tên tu sĩ tử, toàn bộ đẩy tới Mộc Phong trên thân, cho đến đem Mộc Phong hình dung thành một cái tội ác tẩy trời sát nhân của ma, cũng khiến Mộc Phong tên lại một lần nữa vang vọng Nam Vực. Tuy nhiên, Mộc Phong tên đã tại Nam Vực truyền ra, nhưng không ai có thể thực sự được gặp hắn, nhất là Đông Sơn lâm sự tình qua đi. Càng là lại không có Mộc Phong bất cứ tin tức gì, không biết là chết ở Đồng Sơn Lâm, vẫn là trốn ở mỗi một góc hẻo lánh tạm lánh phong ba, Mộc Phong tên dần dần thành vì Nam Vực chúng nhân trà dư tiểu hậu một cái ngu nhạc trọng tâm câu chuyện. Mà đang ở Mộc Phong tên ở Nam Vực truyền ra thời điểm, ở Nam Vực Trung Bộ cũng phát sinh một món trách sự tình, một cái tam lưu môn phái Lũng Ngọc Môn trong một đêm, hóa thành một vùng phế tích, không một người còn sống, Lũng Ngọc Môn cả sơn môn biến thành một vùng đất cằn cỗi, xương bá trong vòng ngàn dặm Lũng Ngọc Môn. Triệt để trở thành một cái truyền thuyết. Không có người hiểu chuyện này là thế nào phát sinh, cũng đã từng có người đến tra xét, nhưng cũng không có được bất kỳ kết quả gì, cuối cùng chỉ có thể đem Lũng Ngọc Môn bị diệt, quy tội hắn trêu chọc một vị đại năng tu sĩ kết quả. Mặc cho Mộc Phong tên như thế nào đi nữa vang dội, cũng không chịu nổi thời gian trôi đi mất, toàn bộ người theo ban đầu nổi tiếng biến sắc, biến thành hiện nay cười, nhưng bọn hắn cũng không có quên lãng, từng qua có một tên người kêu Mộc Phong. Một năm sau đó, luôn luôn không có lộ mặt Mộc Phong. Rốt cục đi ra sơn động, đứng ở đỉnh núi, cụm núi trùng điệp lục hải nhìn một cái không sót gì, khiến tâm tình của hắn cũng theo đó bừng lòng, sâu hít sâu vài lần, trong ánh mắt lượng sắc lóe lên, thấp giọng nói, Nam Vực, ta Mộc Phong lại trở lại. Một năm trước bị thương, liền tính Mộc Phong người mang sinh khí, cũng dùng gần thời gian nửa năm, mới hoàn toàn khôi phục, nhưng Mộc Phong cũng không có lập tức đi ra sơn động, tuy nhiên trên thân nguyên thần huyết chú đã hoàn toàn biến mất, nhưng hắn vẫn quyết định nhân cơ hội này, tĩnh tu một đoạn thời gian. Nhất nửa năm sau, Mộc Phong tránh trong sơn động, một lòng nghiên cứu trận pháp, Đông Sơn Lâm nhất dịch, khiến hắn chứng kiến trận pháp thần kỳ, chứng kiến trận pháp coi nhẹ tu sĩ cảnh giới uy lực, Mộc Phong tạm thời phóng hạ cảnh giới đề thăng, toàn tâm nghiên cứu trận pháp. Trận pháp uy lực đó là mọi người đều biết, nhưng học tập trận pháp độ khó hiển nhiên là cùng trận pháp uy lực thành có quan hệ trực tiếp, Mộc Phong mất ăn mất ngủ tìm hiểu nửa năm, cũng chỉ là đem trận pháp cơ sở yếu lĩnh, tìm hiểu cái 89%, nhưng đây chỉ là cơ sở. Lao hoa tử lưu cho Mộc Phong trong trận pháp, mỗi một cái yêu cầu cũng hà khắc tuyệt cùng, như ngũ hành nguyên thạch, đặc thù khoáng thạch, thậm chí một ít liền Mộc Phong nghe cũng chưa từng nghe qua đồ đạc, cái này khiến hắn cũng không nhịn được âm thầm đoán giận vài câu. Mộc Phong hiện tại không hề thiếu trận pháp kiến thức căn bản, chỉ còn thiếu đơn giản một chút trận pháp, cho dù là đơn giản một chút công kích trận pháp cũng có thể vừa cởi khẩn cấp. Tĩnh mịch nửa năm sau, Mộc Phong vẫn là quyết định đi đến một ít thành trì lớn, tại đó, có lẽ có thể có được bản thân muốn cái gì. Đứng ở đỉnh núi Mộc Phong, tâm thần khẽ động, thân trong nháy mắt bao phủ một tầng nhàn nhạt đen sương mù, mấy hơi thở sau đó, đen sương mù tan đi, một mặt mạch sinh mặt xuất hiện ở trên ngọn núi, vốn là lông mày tinh xem, mặt như đao tức hắn, đã qua biến thành một cái dung mạo bình thường, nhưng lạnh lùng như băng thanh niên, cảm thụ được trên thân thể biến hóa, ám nói, công pháp ma đạo quả nhiên là thần kỳ tốt cùng, sư tôn lưu lại một ta thủ đoạn nhỏ, quả thực là không nhưng kinh thường. Di hình hoán ảnh một loại có thể thay đổi nhân dạng mạo, hình thái, khí chất một loại thuật dịch dung, phân vị di hình cùng đổi hình bóng hai bộ phận. Di hình con có thể cải biến nhân dạng mạo khí chất, mà đổi hình bóng lại có thể ẩn nấp tự thân cảnh giới, ẩn nấp bản thân cảnh giới nhưng cao nhưng thấp, theo bản tâm ý người. Nhưng chỉ có thể ở bản thân cảnh giới trên căn bản, đề cao hoặc là hạ thấp một cảnh giới, như một phong kim đan sơ kỳ, cũng chỉ có thể ở trúc cơ sơ kỳ cùng nguyên anh sơ kỳ giữa qua lại thay đổi đổi, trừ phi là thực lực đối phương vượt xa bản thân, nếu không, căn bản nhìn không ra mánh khỏe. Một phong quay đầu nhìn một chút ngây người một. Năm nhiều sơn động, thầm than một tiếng, thân thể nhoáng lên, lập tức biến mất ở đỉnh núi, con lưu ở dưới thanh phong trận trận, tiếng thông reo hợp minh. Một cái thương nghiệp nói, một ngựa gầy ốm, một cái lạnh lùng thanh niên, ngựa gầy ốm chậm chạp hành, thanh niên cũng không nóng nảy, nhìn hai bên đường đi cảnh sắc cùng khi thì gặp thoáng qua hành người, lạnh lùng thanh niên, trong lúc ngẫu nhiên vẫn có thể toát ra một tia vô nhân nhận ra tiêu ý, thanh niên này chính là Mộc Phong. Mộc Phong thực lực bây giờ là trúc cơ trung kỳ, nhưng hắn không có giống cái khác tu hành người như vậy, ở trên trời rêu rao khắp nơi, mà là không biết ở nơi nào làm một gầy trơ cả xương lá mã, nhàn nhã đi trước khi đến Đông Lâm Thành trên đường. Vương Cồn Vật Bi, Kim Kỳ Nờ, chương 154, Đông Lâm Thành. Đông Lâm Thành thuộc về Nam Vực phía Đông, ở Nam Vực Nam Đại Tông Môn một trong huyền linh phái quản hạt bên trong, cũng là khoảng cách huyền linh phái gần nhất một tòa thành thị, đồng thời còn là Nam Vực phía Đông nhất lớn một tòa thành thị. Bởi một phong tên này ở Nam Vực, nói dễ nghe là nổi tiếng, nói khó nghe một chút chính là ác danh rõ ràng, cho nên bây giờ Nam Vực đã qua không có một phong cái này người, chỉ một cái tên là Kỳ Thành lạnh lùng thanh niên. Đây là một phong lấy sinh hoạt 15 năm Kỳ Dương Thành vì danh, chỉ là thiếu một cái dương tự mà thôi. Tương xứng một phong nhàn nhã cưỡi ngựa gầy ốm, đi tới Đông Lâm Thành bên ngoài lúc, ánh mắt một mèo, chỉ thấy Đông Lâm Thành ngoài cửa thành, có hai hàng tu sĩ chia làm hai bên đường, có chừng 40 tên thanh niên nam nữ, mà ở cửa thành còn có ngũ cái trung niên tu sĩ, mỗi một cái đều là kim đan kỳ tu sĩ, xem bọn hắn thần sắc, phảng phất là đang chờ cái gì người. Những thứ kia muốn được ra vào Đông Lâm Thành người, toàn bộ đều đứng ở hai bên đường, không người nào dám tự ý tiến nhập, Mục Phong cũng bất động thanh sắc dừng lại, hắn muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai có thể có như thế đại bài trận, khiến những thứ này người chờ đợi nên tiếp. Những thứ kia trận ở ngoài cửa hành người, tuy nhiên trên mặt lộ có vẻ không vui, nhưng không có một người dám trước mặt mọi người ồn ào náo động, hơn nữa, bọn họ nhìn về phía trước cửa những tu sĩ kia, trong ánh mắt gặp nạn hiểm ước ao cùng kính sợ. Đây chính là người thiền tính, thực lực mạnh, vô luận làm cái gì, ở trong mắt người khác đều là theo lý thường ứng với tương xứng, liền tính phẫn nộ cũng giận mà không dám nói gì. Mà thực lực yếu, cũng chỉ có thể ở người chế định quy tắc ở dưới, đau khổ vật lộn. Sau một lát, Mục Phong trong lòng hơi động, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc xe ngựa hoa lệ từ không trung chậm rãi đến, kéo xe không phải phổ thông ngựa, mà là 8 con linh thú phong lộc, hơn nữa mỗi một con phong lộc đều có trúc cơ trung hậu kỳ tu vi. Hoa lệ tột cùng mã xa, toàn thân trắng toát, màn xe đúng là linh tầm sợi chỗ đan dệt mà thành. Trần xe bắt giác phân đường điêu khắc 8 con thú vật, một cổ khôn kể uy nghiêm cùng xa hoa, rõ ràng không bỏ sót, theo 8 con đầu thu trong, có một sợi tơ đeo thủy ở dưới, theo gió lay động, vì làm chiếc uy nghiêm ngọc xa tăng một tia phiêu giật cảm giác, ở càng xe ở trên, một cái lao giả áo xám, trường tiên khẽ giơ lên giữa, linh quang bắn ra bốn phía, đúng là thượng phẩm linh khí cấp bậc, mà người phu xe này lão giả cũng là kim đan hậu kỳ tu vi. Một phong đột nhiên lắc đầu, thầm than một tiếng, lại là một cái ăn chơi chắc táng. Hiếu kỳ ở dưới, lập tức đem thần thức dò vào mã xa bên trong, ở ngọc bên trong xe có 4 tên thanh niên nam nữ, trong đó một cái thanh niên anh tuấn cùng một cái cô gái xinh đẹp, thanh niên vì kim đan sơ kỳ, nữ tử vì giả đan kỳ, hai người là thần sắc đạm nhiên, mặc dù là nhắm mắt không nói, nhưng là có thể cảm thụ nói trên người bọn họ quý khí, loại này quý khí, chỉ thời gian dài thân ở địa vị cao, mới có thể tự nhiên hình thành. Mà đổi thành bên ngoài một đôi thanh niên nam nữ, nam chỉ là giả đăng kỳ, nữ tử là trúc cơ hậu kỳ, quần áo bọn hắn bình thường, thần sắc thờ ơ đúng, thiếu trước đó vậy đối với nam nữ quý khí, cùng bọn họ cũng vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Chứng kiến bọn họ hai người, Mục Phong nhưng kinh nghi một tiếng, ám nói, bọn họ tại sao lại ở chỗ này. Mục Phong sau khi xem, liền đem thần thức thu hồi, tuy nhiên không biết nói vậy đối với quý khí lộ ra thanh niên nam nữ thân phận, nhưng có thể khiến nhiều như vậy người chờ, nói rõ ràng bọn họ đối cảnh sát thực không. Mã xa ở Đông Lâm Thành bên ngoài chậm rãi đáp xuống, thủ ở trước cửa thành 5 tên tu sĩ kim đan, nhanh chóng tiến lên đón đến, trong đó đi tuốt đằng trước mặt một cái kim đan hậu kỳ trung niên người, hướng về phía Mã xa, chắp tay nói, Hứa Nhạc Sơn thay mặt Đông Lâm Hứa ra, cung nên thiếu tông chủ đến. Trên Mã xa người cũng không có xuống, mà là truyền ra một cái nhàn nhạt thanh âm, Hứa trưởng lao khách khí, kiếm anh sao dám chịu như vậy long trọng lễ. Lời tuy thuyết khách khí, nhưng hắn hành vi nhưng một chút cũng không khách khí. Hứa Nhạc Sơn như trước cung kính nói nói, thiếu tông chủ đi tới Đông Lâm Thành, Hứa gia lẽ ra như vậy, gia chủ cùng tiểu thư đã tại Hứa phủ xin đợi thiếu tông chủ. Đã như vậy, Kiếm Anh cũng sẽ không khách khí, chúng ta hay là trước vào thành đi. Tại chúng người ước ao trong, Mã Sa chậm rãi tiến nhập Đông Lâm Thành, Hứa gia chúng nhân theo sát phía sau. Tương xứng Hứa gia nhân cùng cái gọi là thiếu tông chủ sau khi vào thành, trận ở ngoài thành hành người, mới bắt đầu lần lượt vào trong thành, một phòng sau khi vào thành, một phen hỏi thăm xuống, mới tìm được Đông Lâm Thành trong một nhà nhất đại khách sạn Đông Lâm khách sạn. Một phòng ở trong khách sạn phải một cái phòng sau đó, liền âm thầm suy nghĩ lên, Hàn Lệ huynh muội nhưng lại cũng tới đến Nam Vực, bất quá, xem bọn hắn dáng vẻ, đã qua thành vì Huyền Linh Phái đệ tử, vẫn cùng Huyền Linh Phái thiếu tông chủ đồng thời, có thể so với ta lăn lộn mạnh hơn. Một phong tự rêu thở dài, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Một phong ở ngọc bên trong xe, bản thân nhìn thấy vậy đối với thần sắc thờ ơ đúng thanh niên nam nữ, đúng là ở Tây Nam Thành có duyên gặp qua một lần Hàn Lệ huynh muội, chỉ là thật không ngờ, bọn họ nhưng lại sẽ đến Nam Vực, hơn nữa còn thành vì Huyền Linh Phái đệ tử, bất quá. Một phong nhưng không sẽ chủ động đi vào quen biết nhau, không nói bọn họ sẽ không ra bán bản thân, hiện tại chính mình nói không chừng sẽ liên lụy bọn họ. Tận tới lúc giữa trưa phần, một phong mới từ trong phòng đi ra, đi tới Đông Lâm khách sạn đối mặt Đông Lâm tiểu lâu muốn phải thật tốt ăn xong một bữa, tự bản thân theo Đông Sơn Lâm bắt đầu, hắn đã rất lâu không có nhẹ nhàng như vậy qua, đường tu hành không thể một mặt khổ tu, cái này là tất cả mọi người minh bạch đạo lý, hắn cũng không ngoại lệ. Đọc truyện tại, tiến nhập Đông Lâm tiểu lâu. Khiến một phong nhớ tới Tây Nam Thành trong hương hoa lâu, giống như xanh vàng rực rỡ, giống như rõ ràng xa hoa, giống như cho người một loại nhà giàu mới nổi cảm giác. Một phong âm thầm cười, ngay sau đó tìm một cái vô nhân vị trí, điểm mấy món thức ăn, tự mình hạ ăn. Đang ở một phong tự sướng thời điểm, chợt nghe một trận gấp tiếng bước chân, từ lầu 2 truyền đến, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông trung niên bước nhanh từ trên lầu đi xuống, đi tới cửa tiểu lầu, liền dừng lại, xem hắn lo lắng thần sắc. Không cần phải nói lại là đang đợi người. Quả nhiên như thế, sau một lát, ở một cái cẩm y trung niên người dẫn dắt ở dưới, một hành ngũ người thanh niên nam nữ đi tới, nam tuấn lãng bất phàm, nữ kiểu diễm như bỏ, dẫn đầu một nam một nữ nổi bật vì xuất chúng, vẻ mặt đạm nhiên phong dong, mà ở Hàn Lệ huynh muội bên người, còn có một nữ tử, cũng như Hàn Lệ hai người một dạng, thần sắc thờ ơ đúng. Ở trước cửa chờ đợi tên kia trung niên người, chứng kiến mấy người, cấp bách vội vàng nói nói, gia chủ. Thiếu tông chủ, mời vào bên trong. Dẫn đường cẩm y trung niên người nhẹ nhàng điểm một cái đầu, hướng về phía bên người một đôi thanh niên nam nữ, cười nói nói, thiếu tông chủ, tiểu thư, mời lên lầu 2. Sau đó, rồi hướng Hàn Linh bên người cô gái kia, nói nói, Yến Nhi, nhanh bồi thiếu tông chủ lên lầu. Hứa Yến mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là chậm rãi tiến lên, đi tới vậy đối với thanh niên nam nữ bên người, thờ ơ đúng nói, thiếu tông chủ, chúng ta đi thôi. Nói xong. Cũng không để ý hắn có đồng ý hay không, tự ý đi lên lầu 2. Cẩm y trung niên thầm than một tiếng, ngay sau đó đôi thanh niên nói nói, Yến Nhi không biết lễ kể ra, xin thỉnh thiếu tông chủ chớ trách. Thanh niên trong mắt màu sắc hài hòa chợt lóe lên, ngay sau đó cười nói, Hứa thúc thúc khách khí, Kiếm Anh sao dám trách tội Yến Nhi đây. Vừa nói, một hành người đi liền phía trên lầu 2. Nhưng đang lúc bọn hắn gần biến mất ở lầu 2 thời điểm, đi ở cuối cùng mặt Hàn Linh nhưng đột nhiên quay đầu, mắt quang nhưng lại bắn thẳng đến một phong mà đến. Nhưng sau đó lại hơi lộ ra thất vọng thu hồi mục quang, chậm rãi đuổi kịp, nhưng hắn hành vi, lập tức khiến cho Hàn Lệ chú ý, thấp giọng hỏi nói, Tiểu Linh, thế nào? Hàn Linh lắc đầu, nói nói, không có sự tình. Là ta suy nghĩ nhiều. Hàn Lệ cũng không hỏi thêm nữa, hai người ngay sau đó tiến nhập lầu 2. Một phong khép cười một tiếng, thì thầm nói, tốt cẩn thận nha đầu, may mắn ta cải biến tướng mạo, nếu không, thật đúng là phải lộ tẩy. Hắn là thật không ngờ, bản thân chỉ là xem bọn hắn. Nhưng lại có thể khiến Hàn Linh cảm thụ được. Một phong tuy nhiên tin tưởng Hàn Lệ hai người sẽ không ra bán bản thân, nhưng bọn hắn bây giờ là Huyền Linh phái đệ tử, cùng mình đã không phải là một đường người, một phong cũng không muốn đánh loạn bọn họ cuộc sống yên tĩnh. Hơn nữa mình và bọn họ còn có duyên gặp mặt một lần, căn bản còn chưa nói tới cái gì giao tình, đối với bọn họ biểu lộ thân phận, ở một phong xem ra, căn bản không có cái kia nhất định phải. Cơm no sau đó, một phong liền một cái người đang Đông Lâm Thành đi lung tung lên. Đông Lâm Thành nhìn như phồn hoa, nhưng cùng Tây Nam Thành so sánh vẫn là hơi không bằng, nhưng tương tự sẽ có giao dịch phường thị tồn tại, tương xứng một phong trải qua một phen hỏi thăm sau đó, vừa mới đến Đông Lâm Thành trong nhất đại nhất nơi giao dịch phường thị Đông Lâm phường thị. Một phong nhìn trước mắt bốn chữ lớn, có loại cảm giác cổ quái, theo bản thân vào ở nhà kia Đông Lâm khách sạn, đến ăn nhà kia Đông Lâm tiểu lâu, mà bây giờ lại còn có trước mặt Đông Lâm phường thị, thế nào cũng cùng Đông Lâm hai chữ cởi không quan hệ, khó khăn nói bọn họ phía sau đúng là đồng nhất cái chủ nhân. Ý nghĩ vừa ra, Mục Phong liền đem hắn vứt qua một bên, bất kể là không phải đồng nhất cái bối cảnh, đều không liên quan đến mình, Đông Lâm Thành con là mình một cái lâm thời điểm dừng chân. Tiến nhập phường thị sau đó, nghe nhiệt tình tiếng giao hàng, nhìn rộn ràng đoàn người, Mục Phong cũng bắt đầu ở từng trong gian hàng bắt đầu đánh giá tỉ mỉ, đủ loại pháp khí, khoáng thạch, linh dược cái gì cần có đều có, nhưng đều là một ít hàng cấp thấp. Hơn nữa hắn còn phát hiện ở từng trong gian hàng, đều sẽ bày được một khối ngọc bài, phía trên mặt có khắc một cái hứa tự, Mục Phong muốn liền trong lòng đúng, xem ra cái này Đông Lâm phường thị phía sau chính là hứa gia. Chậm rãi ở từng trước gian hàng đi qua, có thần thức ở, Mục Phong là có thể rõ rệt nhìn ra một món vật phẩm thật xấu, nhưng xem nửa ngày, hoặc là cấp rất thấp, hoặc là rất yếu, không có phát giác một cái đối mình hữu dụng đồ đạc. Mãi đến sau nửa canh giờ, chậm rãi mà hành Mục Phong mới dừng bước lại, khẽ di một tiếng, ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Mục Phong gặp qua bán thuốc, bán pháp khí, bán các loại ly kỳ cổ quái đồ đạc, còn chưa từng thấy qua chỉ bán các loại thư tịch. Hơn nữa, thật là có người ở nơi nào cùng chủ sạp có kẻ mặc cả. Mục Phong hiếu kỳ ở dưới, cũng hơi đi tới. Đạo hữu, quyền này liệt dương quyết có thể không thể hơi rẻ. Mục Phong đi ra phía trước, chứng kiến trong tay người kia cầm một quyển sách, trên đó viết liệt dương quyết ba chữ to, tên là khí phách vênh báo, nhưng lại nhìn tự thể, nhưng có chút cùng tên không hợp, như là một cái mới vừa học biết viết chữ nhân thủ bút. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 155, trả giá phải khí phách. Chủ sạp là một vị thanh niên, trên mặt láo cá bốn phía, tinh minh cùng gian trá cùng tồn tại, nhưng làm ra vẻ trầm tư khoảng khắc, bất đắc dĩ nói, ta xem đạo hữu như thế thành tâm, vậy tạo thuận lợi, 1.000 khối hạ phẩm linh thạch được. Mục Phong vừa nghe, nhất thời ngạc nhiên, cứ như vậy một quyển phá sách còn 1.000 hạ phẩm linh thạch, nhưng khiến hắn càng cảm thấy ngạc nhiên là người kia đúng là mặt lộ vẻ vui mừng, hưng phấn nói, đà tạ đạo hữu. Nói xong, lập tức xuất ra 1.000 khối hạ phẩm linh thạch, đưa cho chủ sạp, cầm lấy liệt dương quyết, bước nhanh ly khai, phảng phất sợ chủ sạp hối hận giống như. Người kia sau khi rời khỏi, thanh niên chủ sạp mới lộ ra mỉm cười, nhưng khi hắn chứng kiến trước sạp, vẻ mặt bất khả tư nghị Mục Phong lúc, hắn giọng, cao giọng nói, vị đạo hữu này, ta chỗ này công pháp thư tịch, thuộc tính đầy đủ hết, không lừa dối, bao ngươi thỏa mãn. Mục Phong ở chủ sạp trên mặt đảo qua một cái, ngay sau đó bắt đầu quan sát trước mặt thư tịch, đừng nói, thật đúng là các loại thuộc tính công pháp cái gì cần có đều có, cái gì thuộc tính ngũ hành, biến dị thuộc tính, thậm chí ngay cả một ít âm dương thải bổ thuật, cũng không có thiếu, càng xem Mục Phong lại càng thấy đem buồn cười. Tuy nhiên những sách này trang giấy màu sắc nhìn như cũ kỹ, nhưng phía trên mặt chữ viết rõ ràng là ngày gần đây viết, có thậm chí ngay cả mực nước còn chưa khô, nhưng Mục Phong chứng kiến thư tịch phía trên mặt viết nội dung, vẫn là kinh ngạc vạn phần. Tuy nói như vậy thư tịch là mới nhất sao chép vật, nhưng phía trên mặt ghi chép công pháp cũng là hàng thật giá thật, chỉ là có chút có tiếng không có miếng thôi, chắc là chủ sạp bản thân sao chép, tên cũng là mình cộng vào. Mục Phong tùy ý cầm lấy một quyển trận pháp bách khoa toàn thư đối chủ sạp hỏi quyển này sách, bán thế nào? Thanh niên chủ sạp không chút do dự nói, ta xem đạo hữu có chút mặt xinh, hẳn là lần đầu tiên quang lâm, liền hơi rẻ, 2.000 hạ phẩm linh thạch được. Mục Phong thành thật phóng ở dưới thư tịch, đứng dậy đi liền. Tuy nhiên cái này trên quyển sách chố ghi chép một ít trận pháp đối với mình là có chút tác dụng, nhưng mình nhưng không biết làm cái coi tiền như rác, hắn cái này cũng không biết nói sao qua bao nhiêu lần thư tịch, một khối linh thạch đều là kiếm, thật đúng là thua thiệt hắn há mồm chính là 2.000. Ai? Đạo hữu xin dừng bước. Nếu như đạo hữu ngại giá cả quá quý, chúng ta nhưng lấy buôn bán lượng. Chủ sạp chứng kiến Mục Phong đứng dậy đi liền, nhất thời có chút nóng nảy, nhưng Mục Phong nhưng không có dừng lại ý tứ, chủ sạp lập tức nói, đạo hữu. Đạo hữu, mặc cho ngươi ra giá như thế nào? Mục Phong dẫm chân xuống, ám cười một tiếng, quay đầu lạnh lùng nói, 200. Chủ sạp nhất thời kinh ngạc, cũng không phải nói quyển sách này giá trị có thể vượt lên trước 200 khối linh thạch, mà là Mục Phong trả giá cái này khí phách, không nói hai lời, liền trực tiếp chém tới chín thành, như vậy người, bản thân vẫn là lần đầu thấy. Bất quá, chủ sạp kinh ngạc trong nháy mắt sau đó, lập tức tỉnh ngộ lại, hơi lộ ra đau lòng nói, được rồi. Đã đạo hữu như vậy có thành ý, vậy 200. Theo 2.000 lập tức chém liền đến 200, còn nói có thành ý, không thể không nói vị này chủ sạp tâm lý tố chất, đó không phải là nhất dạng tốt. Mục Phong nhưng thần sắc bất động, xuất ra 200 khối linh thạch, đưa cho chủ sạp, cầm lấy bảng kia trận pháp bách khoa toàn thư cũng không quay đầu lại ly khai, mà chủ sạp trên mặt đau lòng vẻ cũng lập tức biến mất, đắc ý nhìn rời đi Mục Phong. Đúng như Mục Phong châu nghĩ, những sách này, đều là sao qua vô số lần, vô luận bán bao nhiêu linh thạch. Mình cũng là kiếm buồn không lỗ. Cái này cái gọi là trận pháp bách khoa toàn thư phía trên mặt ghi chép cũng bất quá là một ít thường thấy trận pháp mà thôi, nhưng những thứ này đúng là Mục Phong hiện thiếu, còn như những thứ kia công pháp pháp thuật, Mục Phong cũng là phải vô dụng, cũng nhìn không thuận mắt. Đang ở Mục Phong trải qua một gã nữ tính chủ sạp quầy hàng thời điểm, đột nhiên khẽ di một tiếng, mắt quang lập tức dừng tại một cái thủy lam sắc ngọc trên đá, ngọc thạch không lớn, chỉ ngón cái tre như vậy lớn, nhưng tản mát ra hòa hợp hơi nước. Thủy thanh ngọc là một loại nhưng lấy sánh ngang thủy thuộc tính nguyên thạch một loại ngọc thạch, nhưng nó cùng nguyên thạch có chỗ bất đồng là, ở thủy thanh ngọc trong chứa cũng không phải thủy thuộc tính nguyên khí, mà là thủy thanh ngọc bản thân có công hiệu, nhưng lấy khiến người thành tâm rõ ràng muốn, chống đỡ tâm ma, càng nhưng lấy khiến tăng thêm thủy thuộc tính linh căn tu sĩ nguyên khí tốc độ vận hành. Nhưng khối này thủy thanh ngọc nhưng nhỏ một chút, bất quá, hiệu quả đối với tu sĩ kim đan mà nói vẫn còn có chút hiệu quả. Mục Phong đi ra phía trước, cầm lấy khối kia thủy thanh ngọc, thờ ơ đúng hỏi cái này bán thế nào. Nữ tính chủ sạp cũng là một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, nhưng không phải thủy thuộc tính linh căn, chứng kiến Mục Phong trong tay thủy thanh ngọc, đạm nhiên nói, 2 vạn hạ phẩm linh thạch. Lần này Mục Phong cũng không có cảm thấy bất ngờ, 2 vạn linh thạch nhìn như rất cao, nhưng là ở dự liệu bên trong, Mục Phong gật đầu một cái, nói, tốt. Nhưng Mục Phong lời còn chưa nói hết, liền bị một cái quang đãng tiếng tăm cắt đứt, khối này thủy thanh ngọc ta phải, ta ra 30 ngàn hạ phẩm linh thạch. Nghe vậy, Mục Phong sắc mặt nhất thời trầm xuống, lạnh lùng nhìn lại, dĩ nhiên là Huyền Linh phái thiếu tông chủ Nhất Hành Nhân, Hàn Lệ huynh muội hiển hách đúng ở bên trong, chỉ là bất ở Đông Lâm tiểu lâu dẫn đường trung nhân người. Chư kiếm anh đối Mục Phong một quang, lơ đễnh, trực tiếp xuất ra 30 ngàn hạ phẩm linh thạch đưa cho chủ sạp. Nữ tính chủ sạp do dự một ở dưới, nhìn một chút Mục Phong, nhưng vẫn là tiếp ở dưới linh thạch, người nào không hy vọng đồ mình bán cái giá tốt, nhưng càng trọng yếu là Chư kiếm anh thực lực mạnh hơn Mục Phong. Chư kiếm anh sau đó chuyển hướng Mục Phong, nhưng không nói gì, ý nghĩa lại rõ rệt bất quá, chính là khiến Mục Phong giao ra thủy thanh ngọc, nhưng nguyên bản sắc mặt âm trầm Mục Phong, nhưng đột nhiên cười, nói, 30 ngàn linh thạch có chút tiện nghi, ta đây liền ra 40 ngàn được. Người nữ kia tính chủ sạp nhất thời là mặt lộ vẻ không dám tin, dưới cái nhìn của nàng Mục Phong làm như vậy cùng muốn chết không có gì điểm khác, chư kiếm anh nguyên bản đạm nhiên thần sắc, tức khắc lạnh lẽo, nhưng ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh, đạm nhiên nói, đã đạo hữu đều nói 30 ngàn có chút tiện nghi, ta đây liền ra giá cả 60 ngàn được. Đối kỳ mà nói, linh thạch chỉ là một con số mà thôi, căn bản sẽ không để ở trong lòng, nhưng hắn không biết, linh thạch đối Mục Phong mà nói, cũng tương tự chỉ là một con số. Mục Phong cười lạnh một tiếng, nói, 10 vạn. Đang nói rơi, tiếng thán phục nổi lên bốn phía, một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ, dĩ nhiên tại cùng một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ gọi nhịp, cái này để cho bọn họ làm sao có thể không kinh thán. Chư kiếm anh đạm nhiên thần sắc lại lần nữa lạnh lẽo, lạnh giọng nói, xem ra ngươi là cố ý cùng ta làm khó dễ. Mục Phong lơ đễnh cười nói, làm sao biết chứ? Chúng ta không phải ở bình thường đấu giá sao? Hai người hô bất tương khiến liếc nhau. Truy, em trái tim đen đu ám của tui nẹt hà hà hà rất tốt. Chư kiếm anh đột nhiên cười, ngay sau đó nói, ngươi đã một cái nhỏ trúc cơ tu sĩ đều có thể ra giá 10 vạn, ta đây chư kiếm anh lại có thể nào hạ xuống người sau đây? Ta ra 200 ngàn. Ở Mục Phong trên căn bản, tăng gấp đôi nữa. Đang ở chúng nhân một vị còn phải tiếp tục tăng giá thời điểm, Mục Phong nhưng đối trong tay Thủy Thanh Ngọc, thán thanh nói, Thủy Thanh Ngọc ca Thủy Thanh Ngọc. Xem ra ta là vô phúc hưởng thụ, đã hiện tại các ngươi giá cả đã qua trở mình thập bội, xem ra vị công tử này là rất có lòng thành muốn được có ngươi, ta đây liền làm một lần giúp người thành đạt sự tình, đem ngươi nhường cho hắn đi. Vừa nói, cầm trong tay Thủy Thanh Ngọc ném cho Chư Kiếm Anh, ngay sau đó đẩy ra chúng nhân rời đi. Lúc này, ở đây tất cả mọi người tính xem minh bạch, cái này Mục Phong rõ ràng cho thấy có ý định mang giá cả cao, khiến Chư Kiếm Anh làm một lần coi tiền như rác, mỗi người là trong mắt chứa cổ quái nhìn Chư Kiếm Anh, ngay cả hắn đồng bạn Hàn Linh cùng Hứa Yến cũng là mắt chứa ý cười, mà đổi thành một nữ tử, cũng chính là Chư Kiếm Anh muội muội Chư Tuyết Anh còn lại là vẻ mặt không thích. Hiện tại khối này Thủy Thanh Ngọc như một cái năng thủ sân dụ, khiến Chư Kiếm Anh cầm cũng không phải ném cũng không phải, nhìn Mục Phong bóng lưng, trong mắt tràn ngập sát khí, bản thân dài như thế lớn, còn không có bị người như vậy trêu cho qua, nhưng cuối cùng vẫn xuất ra 200 ngàn linh thạch đưa cho chủ sạp, vẻ mặt tức giận xoay người lì khai. Nữ tính chủ sạp xem trong tay 200 ngàn linh thạch, đó là một kinh hỉ lẫn lộn, trong lòng cũng không khỏi đem bắt đầu âm thầm cảm kích Mục Phong lên, là hắn để cho mình lập tức liền kiếm nhiều như vậy, tốt người ở đâu. Cảm thụ được sau lưng sát khí, Mục Phong âm thầm cười nhạt, hắn hiểu đối phương không dám động thủ, bởi vì hắn là có người phân người, không thể làm ra bị hư hỏng thân phận sự tình. Khả năng liền coi như hắn dám động thủ, có thể như thế nào, Mục Phong không ngại trước hướng năm đại tông môn thu chút lợi tức. Về đến phòng Mục Phong, trong tay cầm một quyển đóng buộc chỉ thư tịch, đúng là bản kia trận pháp bách khoa toàn thư. Trong thư tịch mặt tuy nhiên ghi chép tất cả đều là đơn giản một chút, lại thường thấy trận pháp, nhưng Mục Phong vẫn là xem nồng nhiệt. Còn như ba ngày sự tình, Mục Phong căn bản không có để ở trong lòng, một cái nhỏ tu sĩ kim đan, dù cho ngươi là huyền linh phái thiếu tông chủ cũng là giống như, còn chưa có tư cách khiến Mục Phong nhớ mãi không quên. Ẩn nấp trận, tiểu ngũ hành trận, cự thạch trận, kim kiếm trận. Trận pháp không phải ít, nhưng đều là đơn giản một chút trận pháp, khiến Mục Phong thấy hợp mắt cũng liền hai ba cái mà thôi. Như cái gì ẩn nấp trận, 13 quỷ môn trận, nhưng Mục Phong còn phát hiện một cái có chút đặc thù trận pháp, tên vì chiêu hồn trận. Chiêu hồn trận cũng không có chút nào lực công kích, nhưng trận pháp này tác dụng chỉ một cái, đó chính là có thể đem bên trong phương viên 10 dặm chỗ có tồn tại tử hồn cũng triệu tập qua đây. Đây đối với một ít ma đạo sĩ, như là tế luyện hồn binh người, những thứ này triệu tập mà đến tử hồn liền nhưng lấy thu vào hồn binh trong, lấy tăng thêm hồn binh uy lực. Mà liên tính không phải ma đạo sĩ, bày ra chiêu hồn trận dọa dọa người vẫn không tệ. Nhưng chiêu hồn trận bố trí, nhưng cần yêu cầu ta tài liệu đặc biệt, đó chính là ít nhất có 3 loại âm ám thuộc tính tài liệu, sau đó sẽ lấy chiếu theo vị trí đặc biệt trưng bày, liền nhưng lấy bố trí ra chiêu hồn trận. Còn như 13 quỷ môn trận liền muốn chế tác 13 mặt âm hồn kỳ, mới có thể bày thành trận này, tiến nhập trong trận này người, như tiến nhập một cái chân thực ảo cảnh trong nhất cử, hoặc là bản thân trải qua, hoặc là trong lòng mình khát vọng nhất. Nhưng trận pháp này cũng không thể trực tiếp thương tổn tu sĩ thân thể, mà là không đoạn tiêu hao tu sĩ linh hồn, cho đến chết, có thể nói là cùng một phong huyễn linh trận có nhất định điểm giống nhau, nhưng điểm khác biệt chính là trận này nhưng lấy chủ động giết người, mà huyễn linh trận nhưng không có. Nói đúng ra, cái này 13 quỷ môn trận, càng giống như một loại pháp khí, tương xứng 13 mặt trận kỳ tế luyện sau khi thành công, liền tùy thời có thể tùy chỗ bố trí trận này, không nên muốn chọn địa điểm nào, trước giờ bố trí, như vậy lấy pháp khí hình thức tồn tại trận pháp, cũng chính là cái gọi là trận khí. Côn vật bi Kim Kỳ N. Chương 156, bắt trộm A. Mục Phong chứng kiến những trận pháp này, âm thầm nhớ ở dưới cái này 13 mặt âm hồn kỳ phương pháp chế luyện, nhằm với mình thu thập các nhu cầu tài liệu, hắn cũng biết nói những thứ này chỉ là ngoại lực, nhưng bây giờ hắn, thực lực tạm thời cũng tăng lên không ngừng, còn có thể vì chính mình tăng thêm một ít thủ đoạn công kích. Mục Phong xuất ra mấy khối linh thạch, ở trong phòng bày ra ẩn nấp trận, trận này hiệu quả, chính là có thể mang trong trận tu sĩ khí tức cùng thân thể hoàn toàn che giấu, khiến người cha không ra chút nào mánh khỏe, nhưng trận pháp này hiệu quả nhưng rất có hạn, chỉ có thể khiến cùng cảnh giới tu sĩ phát giác không. Mục Phong bây giờ là kim đan sơ kỳ, có trận này là có thể khiến nguyên anh kỳ lấy ở dưới tu sĩ, không thấy mình thân thể, nhưng hắn còn có thần thức, cái này khiến nguyên anh tu sĩ cũng tuyệt đối phát giác không bản thân. Tương xứng Mục Phong mới vừa đem ẩn nấp trận dọn xong, trong lòng đột nhiên động một cái, lập tức tiến nhập ẩn nấp trận trong vẫn không núp đích, lại đem thần thức lộ ra ngoài cửa sổ, âm thầm cười nhạt nói: các ngươi tốc độ quả nhiên rất nhanh. Ở trong thần thức, một cái một thân áo tang trang phục lão nhân, ở tại ngoài cửa sổ đứng lơ lửng, ánh mắt như lợi kiếm đi qua gian phòng cửa sổ, đem bên trong gian phòng hết thảy đều thu hết vào mắt. Nhưng khi hắn chứng kiến khoảng 001 người gian phòng sau đó, ánh mắt sắc bén trong nháy mắt một trận, vừa rồi hắn còn có thể cảm nhận được bên trong gian phòng khí tức, nhưng hơi thở này đảo mắt liền biến mất, kinh nghi ở dưới, lão giả vẫn là đẩy cửa sổ mà vào. Một cái bàn, một cái ghế còn có một cái giường. Trừ cái đó ra không có vật gì khác, lão giả ở trong phòng quan sát tỉ mỉ một lần, không có buông tha một cái góc, vẫn là không có phát giác bất kỳ người vì lưu ở dưới vết tích, lão giả thấp giọng năng nói, khó khăn nói hắn mới vừa rời đi. Lão giả tuy nhiên kinh nghi, nhưng là không có đem linh thức tản ra, điều tra Mục Phong nơi đi, để tránh khỏi khiến cho hắn người hiểu lầm. Thân đang ẩn nút trận trong Mục Phong, nhìn gần trong gang tấc lão giả, đúng là vì chưa kiếm anh đánh xe người kia, không cần phải nói. Lão giả tới xem chính là Chư Kiếm Anh ý tứ, những thứ này, đã qua nằm trong dự liệu của hắn, hắn hiểu Chư Kiếm Anh không có đại độ như vậy, gặp người trêu chọc còn có thể làm bộ nếu không có hắn sự tình. Nhưng Mục Phong cũng không có xuất thủ đánh tính, tuy nhiên Mục Phong có tự tin khiến hắn không đi ra loạn phòng này, nhưng bây giờ cũng rõ ràng thực lực của chính mình thời điểm, nếu như bây giờ đem lão giả này giết, đổi không phải bình tĩnh, mà là liên tiếp phiền toái, hiển nhiên không phải là mình muốn được. Lão giả thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Bản thân đã qua ở trước quỷ môn quan đi một lần, sau một lát, đang tra tuần không có kết quả tình huống ở dưới, lão giả chân tiếp theo động, thân thể lập tức bay ra ngoài cửa sổ, liền muốn ly khai. Nhìn lão giả muốn rời khỏi, Mục Phong trong lòng hơi động, ám nói, đã đến, ta Mục Phong làm sao có thể để cho ngươi tay không mà về. Đang ở lão giả mới vừa bay ra hơn 10 trượng, liền từ không trung vang lên một tiếng thê lương kêu to, à, bắt trộm a, lão nhân kia trộm ta 10 viên hóa anh đan. Tiếng tâm đột ngột vang lên, như sấm sét hiện thế, vang vọng tất cả Đông Lâm Thành. Đang ở bay hành lão người nghe vậy, thân thể vừa dừng lại, nhìn lại, chỉ thấy một cái hơn 20 tuổi thanh niên hơi mập, chính nhất mặt vẻ thống khổ chỉ mình, trong miệng còn không dừng la to, ngươi lao đầu này, vội vàng đem ta hóa anh đan đưa ta, đây chính là ta toàn bộ tích xúc. Lúc này, lão giả mới tính minh bạch, cái này tiểu tử trong miệng tặc chính là mình, cái này khiến hắn cảm thấy lại là thật đáng giận lại là buồn cười, trầm giọng quát nói, tiểu tử, lão phu lúc nào bắt ngươi hóa anh đan, ngươi nhưng cấp cho lão phu nói rõ ràng, nếu không vừa nói, kim đan hậu kỳ khí thế nhập vào cơ thể ra, áp hướng Mục Phong. Cái này thanh niên hơi mập đúng là lại một lần nữa thay đổi đổi dung mạo Mục Phong, thấy lão giả khí thế đè xuống, Mục Phong vọt lên thân thể, lập tức từ không trung rơi xuống, trong miệng còn lớn tiếng kêu nói, người cứu mạng a. Chúng ta hóa anh đan còn muốn giết người diệt khẩu, cái này còn có thiên lý hay không a? Lão giả đó là một cái khí a. Bản thân khí thế còn không có đụng phải Mục Phong, hắn liền tự động ngã xuống, còn nói ta giết người diệt khẩu, sĩ khả nhẫn thục bất khả nhẫn, gầm lên nói, tiểu tử, ngươi còn dám nói bậy, cẩn thận ta ngay lập tức sẽ giết ngươi. Lớn mật cung đồ, rõ như ba ngày ở dưới, lại dám cướp đoạt người khác hóa anh đan, còn phải giết người diệt khẩu, thật khi ta Đông Lâm thành vô nhân sao? Đang ở lão giả vừa dứt lời, một đạo thân ảnh liền từ đàng xa bắn nhanh mà đến, thân thể chưa tới, tiếng tâm đã đến, ở thanh âm vừa, cái này người cũng đã tới giữa sân, một cái hôi sam lão giả đứng lơ lửng giữa không trung, khi hắn chứng kiến trước đó vị lão giả kia sau, bừng tỉnh nói, ta tưởng là ai? Nguyên lai là biến mất đã lâu Dực Lâm đạo nhân. Dực Lâm đạo nhân nhìn về phía tới người, trong mắt chứa xem thường nói, Trương Thạch Kỳ, ngươi suy nghĩ nhiều quản rỗi danh sự tình, sợ rằng còn chưa đủ tư cách. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền có chút hối hận, cái này không phải là mình thừa nhận đoạt người khác hoa anh đan sao. Nhưng ngay sau đó lại yên lòng, bản thân đoạt không có súng cũng không có nhất định phải hướng hắn giải thích. Chứng kiến Dực Lâm đạo nhân xem thường, Trương Thạch Kỳ nhất thời nộ, hai người thực lực bộ dạng tương xứng, đều vì kim đan hậu kỳ. Ngươi Dực Lâm đạo nhân dựa vào cái gì như thế xem thường, tức giận nói nói, Dực Lâm lão nhi, ngươi ở đây ta Đông Lâm thành rõ ràng xem cướp đoạn, còn dám như thế phách đạo, thật khi ta Đông Lâm thành vô nhân sao? Dực Lâm đạo nhân cười lạnh một tiếng, nói, ta có không có cướp đoạn không có quan hệ gì với ngươi, các ngươi Đông Lâm thành có không có người, cũng không có quan hệ gì với ta. Ha ha! Dực Lâm đạo nhân quả nhiên khẩu khí thật là lớn, ta đây Lý Khánh Hoa cũng tới mở mang kiến thức một ở dưới. Tiếng tăm rơi. Lại là một lao già đi tới, ở vừa mới hiện thân, theo sát phía sau, lại một thanh âm vang lên, Dực Lâm đạo nhân giá lâm ta Đông Lâm thành, vua ta một dạng hồi có thể nào không đến. Một phong thế nào cũng không nghĩ tới, bản thân một tiếng nói, nhưng lại dẫn chọn 8 vị kim đan hậu kỳ tu sĩ, nghe bọn hắn khẩu khí, rõ ràng cho thấy Đông Lâm thành trong mấy gia tộc lớn người. Một phong ở dưới mặt, vẻ mặt thống khổ nhìn Dực Lâm đạo nhân, nhưng trong lòng ám nói, muốn tìm ta phiền toái, ta liền cho các ngươi trước dẫn đến một thân phiền toái. Trong lòng suy nghĩ, lại là một tiếng la hét, nói, các vị tiền bối, các ngươi nhưng phải vì tiểu tử ta làm chủ a. Đây chính là 10 viên hóa anh đan, nếu như các tiền bối có thể vì tiểu tử đòi lại, ta nguyện hiến cho mỗi vị tiền bối một khỏa, làm cảm tạ. Cái này 8 người nữ có năng có, lão giả, bà lão đều là ở trong đó, nghe được Mục Phong nói, đều là trong lòng ám động, bọn họ hiện tại là kim đan hậu kỳ, chỗ lấy chậm chạp không đột phá nguyên anh kỳ, chính là người vì không có nắm chắc. Mà bây giờ nếu có hóa anh đan, vậy bọn họ nắm bắt sẽ tăng thêm không ít, còn muốn thành vì nguyên anh tu sĩ, như vậy gia tộc bọn họ, cũng liền có thể cùng hứa ra phân lễ đối kháng. Hóa anh đan mặc dù không phải là cái gì tuyệt đối hiếm thấy vật, nhưng là không thông thường, liền tính thỉnh thoảng có khả năng đang đấu giá hành chứng kiến một viên, cũng là giá cả ngang quý, hơn nữa công hiệu quả, chỉ là tăng thêm tu sĩ hai thành kết anh xác suất thành công, cái này khiến một ít tu sĩ đối kỳ chung bước, mà bây giờ có thể miễn phí đạt được một viên. Có thể nào khiến 8 người mừng thầm trong lòng. Hơn nữa, bọn hắn bây giờ thế nhưng chọn 8 gã kim đan hậu kỳ, chống lại một cái Dực Lâm đạo nhân, vẫn không phải là dễ. 8 người là trong lòng nồng nhiệt, nhưng Dực Lâm đạo nhân nhưng tức giận mãnh liệt, lớn tiếng quát nói, tiểu tử. Bất ở chỗ này nói bậy 8 nói, lão phu khi nào đoạt lấy ngươi hóa anh đan. Nhưng Mục Phong vẫn không trả lời, Trương Thạch Kỳ liền cười lạnh một tiếng nói, Dực Lâm đạo nhân, thế nào? Dám làm cũng không dám tương xứng sao? Không nghĩ tới ngươi biến mất những năm nay, lòng dũng cảm cũng nhỏ đi. Dực Lâm đạo nhân sắc mặt nhất thời trầm xuống, nhìn Trương Thạch Kỳ, lạnh giọng nói, Trương Thạch Kỳ, ngươi tốt nhất không nên được voi đòi tiền, đừng nói ta không có đoạt lấy cái gì hóa anh đan, liền coi như ta đoạt thì tính sao. Dực Lâm đạo nhân hiện tại cũng đã qua không giải thích nữa, liền tính giải thích cũng vô dụng. Lý Khánh Hoa âm tiếng cười, nói, đã như vậy, 10 viên hóa anh đan ngươi một cái người muốn nuốt một mình sợ rằng không tốt sao. Hừ. Dực Lâm đạo nhân khí có hỏa không phát ra được, đối phương 8 người, mỗi một cái cũng không kém gì bản thân, phía sau mình mặc dù có huyền linh phái, nhưng cái này 8 người căn bản không biết, mình bây giờ cũng không thể nói rõ, nếu không chỉ có thể bị hư hỏng Huyền Linh phái mặt mũi. Hung hăng trừng Mộc Phong một cái, sau đó ở trên mặt mọi người đảo qua, lạnh giọng nói, ta không có thời gian cùng các ngươi đùa. Nói xong, thân thể khẽ động, cấp tốc bay ra ngoài. Dực Lâm đạo nhân hành vi, khiến chúng nhân sững sờ, bọn họ thế nào cũng thật không ngờ, một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, lại không đánh mà chạy, nhưng bọn họ phản ứng cũng rất nhanh, cấp bách bận biểu theo sát phía sau, đuổi theo. Mộc Phong chứng kiến bọn họ từng cái rời đi, trên mặt thống khổ biểu tình lập tức biến mất, khẽ cười một tiếng, nói, Chư Kiếm Anh a Chư Kiếm Anh. Ta đưa ngươi phần đại lễ này, không biết ngươi có thích hay không. Vừa nói, thân hình lại là một thay đổi, một cái tóc trắng như tuyết lão giả tức khắc xuất hiện, trên thân nhất thời toát ra một cổ tuyệt cường khí thế nguyên anh kỳ. Di hình hoán ảnh thuật, chú định khiến Mộc Phong thân phận có khả năng thiên biến vạn hóa, mặc dù bây giờ chỉ có thể biến ảo đến nguyên anh sơ kỳ, cái này đã qua không tệ, ít nhất hù người hiệu quả còn là rất tốt. Mộc Phong thỏa mãn gật đầu một cái, háng giọng, làm ra vẻ tang thương nói nói, ta chính khí nói người đến vậy. Nói dứt tiếng, thân thể phóng lên cao, trực tiếp đi về phía Đông Lâm Hứa gia. Đông Lâm Hứa gia là Đông Lâm thành trong nhất lớn một thế lực, chỉ vì chủ nhà họ Hứa là một gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, hơn nữa cùng Huyền Linh phái quan hệ cũng không giống một dạng, dựa vào tầng quan hệ này, Hứa gia mới có thể ngồi vững Đông Lâm thành thanh thứ nhất ghế gập, luôn luôn vô nhân lay động. Mà lúc này Hứa gia còn lại là ngọn đèn dầu thông minh, ở tại trên tòa phủ đệ khoảng không, đang có hơn 10 người hư ảo mà đứng, nhưng xem hắn đứng đối diện nhau dáng vẻ, phân rõ ràng không phải một đường người. Chư Kiếm Anh hiện tại rất phẫn nộ, bản thân khiến Dực Lâm đạo nhân đi vào liệp sát Mộc Phong, nhưng thật không ngờ hồ ly không có trộm thành còn làm cho một thân ly, nhìn một chút trước mặt 8 người, lại nhìn một chút bên người Dực Lâm đạo nhân, lạnh giọng nói, ngươi đến cùng có không có đoạt 10 viên hoa anh đan. Dực Lâm đạo nhân không chút do dự một mực phủ nhận, nói, không có. Ta căn bản chưa từng thấy qua cái gọi là hoa anh đan. Chư Kiếm Anh sau đó vừa nhìn về phía đối mặt 8 người, lạnh giọng nói, mấy vị, người làm nói các ngươi cũng đều nghe rõ, không có sự tình nói các ngươi nhưng lấy tán. Trong giọng nói ngạo khí, chút nào không có đem bọn họ để vào mắt. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 157, Vu Hám đến toàn thành đều biết. Chư Kiếm Anh cao ngạo, khiến 8 người đều là sắc mặt một thay đổi, nhưng bọn hắn cũng không dám tức giận. Huyền Linh Phái không là bọn hắn 8 gia tộc có khả năng khiêu khích, liền tính biệt khuất, cũng chỉ có thể nén ở trong lòng. Bọn họ thế nào cũng thật không ngờ. Cái này Dực Lâm đạo nhân dĩ nhiên là Huyền Linh phái người, hơn nữa Huyền Linh phái thiếu tông chủ cũng ngay tại chỗ, chuyện cho tới bây giờ, 8 người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hướng về phía Chư Kiếm Anh ôm quyền thi lễ. Trương Thạch Kỳ nói nói, đã thiếu tông chủ mở miệng, xem ra chúng ta thật hiểu lầm Dực Lâm đạo hữu, xin thỉnh thiếu tông chủ chớ trách. Chư Kiếm Anh hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi nhưng lấy tán đi. Cáo tử. Vừa nói, 8 người lại là ôm quyền thi lễ, mới phải xoay người rời đi. Chứng kiến mấy người liền muốn ly khai, Chư Kiếm Anh sắc mặt mới dễ nhìn một ít, nhưng ngay sau đó một thanh âm, nhưng khiến sắc mặt hắn so với trước kia càng thêm khó coi. Dực Lâm tiểu nhi, ngươi lại dám đoạt đồ nhi ta hoa anh đan, là ai cho ngươi lòng dũng cảm? Chúng nhân chỉ thấy một cái tóc bạc lão nhân phiêu nhiên nhi lai, khí thế mạnh mẽ kinh ngạc toàn trường, lão nhân vẻ mặt chính khí, nhưng bây giờ nhưng đầy tức giận, ở Chư Kiếm Anh đám kia trên mặt người từng cái đảo qua, cuối cùng đứng ở Dực Lâm đạo nhân trên thân, nói, Dực Lâm tiểu nhi, vội vàng đem hoa anh đan giao ra, nếu không thì đừng trách lao phu không khách khí. Không đợi Dực Lâm đạo nhân mở miệng, Chư Kiếm Anh nhưng đột nhiên nhưng nói nói, không biết tiền bối là ai. Vì sao hướng ra người hầu yêu cầu hoa anh đan? Không hổ là Huyền Linh phái thiếu tông chủ, đối mặt nguyên anh kỳ tu sĩ, mặt vẫn không đổi sắc. Mộc Phong hừ lạnh một tiếng, xem thường nói, ngươi là nhà ai tiểu tử, lại dám các loại lao phu nói như thế, khó khăn nói ngươi trưởng bối không có dạy qua ngươi, đối tiền bối lúc nói chuyện phải có lễ kể ra sao. Mộc Phong biến dạng mạo, chính là muốn cho Chư Kiếm Anh một cái xấu xí, nói đương nhiên đeo tràn đầy gai. Nhưng Chư Kiếm Anh là cái gì người, thân vị Huyền Linh phái thiếu tông chủ, chưa từng có người như thế nói chuyện với mình, sắc mặt nhất thời thay đổi đem âm trầm, cười nhạt nói, ta trưởng bối không phải ngươi có thể nói, đừng nghĩ đến ngươi là nguyên anh tu sĩ, liền nhưng lấy ở bản thiếu tông trước mặt thịnh khí lăng người, ngươi còn không có tư cách này. Còn nói người khác là thịnh khí lăng người, mình nói quả thực là chỉ có hơn chứ không kém. Mộc Phong cười ha ha một tiếng, nói, tiểu tử ngươi quả nhiên đủ điên cuồng, đủ ngạo, đáng tiếc ngươi còn không có cuồng ngạo vô liếng, liền khiến lao phu dạy dỗ ngươi, nên như thế nào cùng tiền bối nói. Nói xong, Nguyên Anh kỳ khí thế mãnh liệt ra, trực bức Chư Kiếm Anh mà tới. Thực lực chân thật chỉ kim đan sơ kỳ Mộc Phong, trải qua di hình hoán ảnh thuật biến ảo, cùng chân thực Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ như lúc giống như, tuy nhiên thực tế uy lực có chỗ không bằng, nhưng không có thật đụng ngay, người nào cũng nhìn không ra tới. Trư Kiếm Anh sắc mặt một thay đổi, thân thể không tự chủ được sau lùi một bước, nhưng ở nơi này cổ cường liệt khí thế gần tới người thời điểm, một cái so với Mộc Phong không kém chút nào khí thế cấp tốc ra, nên hướng đi vào, trong nháy mắt đem Mộc Phong khí thế tách ra, nhưng cổ khí thế này cũng không tiếp tục về phía trước, ngừng lại một ở dưới, cũng cuối cùng tiêu tán. Chỉ thấy một đạo thân ảnh, theo ở dưới mặt trong phủ phóng lên cao, ở Trư Kiếm Anh trước mặt dừng ở dưới, đúng là mặc áo gấm chủ nhà họ Hứa, thờ ơ đúng nhìn Mộc Phong, lạnh giọng nói, vị đạo hữu này, ngươi không phân xanh hồng trái phải liền ra tay tổn thương người, ngươi biết hắn là ai không? Nguyên Anh sơ kỳ. Mộc Phong nhìn một chút cẩm y trung niên người, mặc dù đối với hắn tự động tán đi cổ khí thế kia có chút không giải thích được, nhưng vẫn là nhàn nhạt nói nói, lão phu cần phải nói hắn là cái gì người sao? Lão phu chỉ biết nói nhà hắn người hầu đoạt lão phu đồ đệ, những thứ này liền đầy đủ. Chủ nhà họ Hứa phơi đúng cười nói, ngươi lấy cái gì tới kiểm chứng rõ ràng hắn đoạt ngươi đồ đệ? Lão phu nói chính là kiểm chứng rõ ràng. Mộc Phong nghiêm nghị nói, ha ha ha buồn cười, ngươi nói hắn đoạt hắn liền đoạt, nếu như ta nói ngươi đoạt đồ đệ của ta, vậy là ngươi không phải cũng có thể cho ta một cái công đạo đây. Cẩm y trung niên người cười lạnh một tiếng, phản hỏi. Mộc Phong sầm mặt lại, lạnh giọng nói như vậy, ngươi là có ý định cùng lão phu làm khó dễ. Không đợi chủ nhà họ Hứa mở miệng, Trư Kiếm Anh nhưng đột nhiên nói, cùng ngươi làm khó dễ có thể như thế nào, ta Huyền Linh Phái còn sẽ không để ở trong lòng. Huyền Linh Phái. Mộc Phong sắc mặt một thay đổi, âm trầm nhìn Trư Kiếm Anh, nói, ta nói ngươi tiểu tử làm sao sẽ như vậy liều lĩnh, nguyên lai là có ngươi lão tử ở sau lưng vì ngươi chỗ dựa. Trư Kiếm Anh cười ngạo nghễ, nói, là lại như thế nào? Mộc Phong trên mặt lộ ra một tia do dự, trầm ngâm chốc lát, lạnh giọng nói, Trư Kiếm Anh, lão phu hôm nay xem ở ngươi lão tử mặt mũi, trước tha cho ngươi một cái mạng, bất quá, hôm nay sự tình, lão phu cũng nhớ ở dưới, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài. Chúng ta sau này còn gặp lại, con nguyện đến lúc đó ngươi còn có thể như vậy liều lĩnh. Nói xong, Mộc Phong thân thể khẽ động, thân hóa kinh hồng cấp tốc rời đi. Trư Kiếm Anh nhìn Mộc Phong rời đi bóng lưng, chê cười cười nói, ngươi nhớ ở dưới lại có thể thế nào, thật là không biết tự lượng sức mình. Chứng kiến Mộc Phong rời đi, tám vị kim đan hậu kỳ tu sĩ, cũng ào ào cáo tử, rất nhanh rời đi. Chủ nhà họ Hứa nhưng nghi hoặc nói, vừa rồi khí thế của hắn mặc dù là Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng uy lực nhưng rất yếu. Khó khăn nói trước hắn đã qua hiểu thiếu tông chủ thân phận, không có ra tay toàn lực. Trư Kiếm Anh cười lạnh một tiếng, nói, mặc kệ trước hắn biết không biết, nhưng bây giờ hắn đã qua hiểu, nói vậy cũng không dám lại càn quấy. Nhưng ngay khi thanh âm hắn vừa mà, không trung liền truyền đến kêu to một tiếng, Trư Kiếm Anh, ngươi ỷ vào ngươi lão tử ở chỗ này làm sàng làm bậy, minh thương ám đoạn, quả thực đem các ngươi Huyền Linh Phái mặt cũng mất hết. Tiếng tăm rất lớn, lớn đến tất cả Đông Lâm Thành trong mỗi một người, đều có thể nghe đem thanh thanh sở sở. Lớn đến bây giờ Đông Lâm Thành, không có người sẽ không biết nói Trư Kiếm Anh tên này. Nghe được cái này tiếng tăm, còn không có đi bao xa tám người, bóng dáng trong nháy mắt ra tốc, phảng phất gặp phải cái gì nhưng lo sự tình. Mà chủ nhà họ Hứa còn lại là nét mặt ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại khôi phục bình thường, nhưng Trư Kiếm Anh nhưng sắc mặt đỏ lên, phảng phất nhưng lấy nhỏ máu, bản thân liều lĩnh, nhưng cũng không phải như vậy liều lĩnh đến ai ai cũng biết tình trạng. Hiện tại Trư Kiếm Anh hận không được đem một phong thiên đao vạn quả. Có rộng như vậy mà báo cho Vu Hãm người sao? Nhưng hắn này cổ khí nhưng chỉ có thể nghẹn ở trong lòng, phát tác không được, nếu như hắn lại lớn chửi một câu, đó thật đúng là tắm cũng rửa không sạch. Mà đứng sau lưng bọn họ mấy người, đồng dạng là từng cái sắc mặt cổ quái, không biết nói trong lòng là thế nào nghĩ. Trư Kiếm Anh lạnh giọng nói, cha cho ta ra hắn rốt cuộc là người nào? Này sự tình quyết không thể như vậy tính. Nói xong, liền đem người lọt vào hư hứa trong phủ. Hắn muốn cha. Nhưng hắn không biết nói vừa mới cái kia lão giả, chỉ là một cái diễn viên tạm thời, liền coi như hắn trở mình lần tất cả Đông Lâm Thành, cũng tuyệt không có tra ra cái gì tới. Về đến phòng Mộc Phong, lần nữa khôi phục thành lạnh lùng thanh niên hình dáng, liếc mắt nhìn Hứa phủ phương hướng, cười khẽ nói, Trư Kiếm Anh a Trư Kiếm Anh. Ta Mộc Phong có thể miễn phí vì ngươi tuyên truyền một ở dưới, ngươi phải làm sao cảm tạ ta ư. Tự bản thân theo đêm đó sự tình qua đi, Mộc Phong liên tiếp 3 ngày cũng ngây người ở trong phòng không bước chân ra khỏi nhà. Dược Lâm đạo nhân lại cũng không có tới qua, cũng không biết là bởi vì là hơn lần ăn người cầm thua thiệt, ở Hứa phủ suy nghĩ lỗi lầm, còn là nguyên nhân gì, nói chung hắn không đến, Mộc Phong cũng vui vẻ đem thanh nhàn, không có người ưa thích phiền toái. 3 ngày sau, Mộc Phong lại lần nữa đi tới Đông Lâm tiểu lâu, cùng lần trước giống như, điểm mấy cái tương đồng ăn sáng, ngồi ở tương đồng vị trí, vẫn là một thân một mình nhâm nhi thưởng thức, loại này không có tranh đấu, không có chém giết sinh hoạt, đối Mộc Phong mà nói, thật rất khó. Từ bản thân theo tiến nhập Tây Nam Thành bắt đầu, Mục Phong vẫn sinh hoạt nguy cơ tứ phía chém giết trong, cũng chính là tại loại này chém giết trong, mới có thể khiến hắn ở ngắn ngủi 3 năm trong nhiều thời gian, theo một cái luyện khí trung kỳ nhỏ tu sĩ, trưởng thành đến bây giờ danh truyền Nam vực Mục Phong, cứ việc chỉ là ác danh. Thiện tên cũng tốt, ác danh cũng được, đối với cái này ta, Mục Phong căn bản không sẽ để ý, hiện tại hắn để ý nhất, liền là như thế nào mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất đạt đến Nguyên Anh kỳ, còn có thành tựu Nguyên Anh kỳ, mình mới có thể quang minh chính đại phản hồi Tây Nam vực, đi gặp đối với mình mà nói nhất trọng yếu người Mục Tuyết. Đáng tiếc Mục Phong bây giờ còn không biết nói Mục Tuyết đã qua không nữa ở Tây Nam vực, nếu không, hắn cũng không có yên tâm ngồi ở chỗ này ăn. Mục Phong thầm than một tiếng, đem trong lòng thất lạc dứt bỏ, tăng thực lực lên, cái này chuyện gấp không được, gấp cũng vô ích. Chu Huynh, ngươi còn nhớ đem 3 ngày trước buổi tối kia, truyền khắp tất cả Đông Lâm thành câu nói kia chứ? Ở Mục Phong bàn kề cận 3 người, đang cạnh như vô nhân bàn luận. Tên kia họ Chu Trung Nhân người, không chút do dự nói nói, cái này sự tình ai còn sẽ không biết, không phải là Huyền Linh phái thiếu tông chủ Trư Kiếm Anh, cướp đoạt người khác hoa anh đan sao? Thế nào? Trước đó người kia nói tiếp nói, nhưng ngay khi sau chuyện này ngày thứ 2, Vô Nhai đấu giá hành liền bắn tiếng nói, đem ở sau nửa tháng, ở Đông Lâm thành chúng cử làm một trận khổng lồ đấu giá hội, ở tại bọn hắn bán đấu giá vật trong thì có 10 viên hoa anh đan. Họ Chu Trung Niên người tiếp nói, ta thế nào không biết nói. Người đương nhiên không biết, biểu ca ta cậu em vợ đang ở Vô Nhai đấu giá hành nhậm chức, ta nghe hắn trong lúc vô ý nói lên. Nói như vậy, Trư Kiếm Anh giành được 10 viên hoa anh đan, đã qua ủy thác Vô Nhai đấu giá hành vào hành bán đấu giá. Họ Chu Trung Niên người xuất hiện ở cũng bị hắn câu dẫn ra hứng thú. Đó còn cần phải nói. Vừa nói, người kia đột nhiên thấp giọng nói nói, có người nói, ở lần đấu giá này trong buổi họp, còn có một con âm minh thú thi thể, liền cái này cũng áp chụp vật đây. Cái gì? Âm minh thú thi thể, chẳng lẽ là ít nhất cũng là kim đan kỳ âm minh thú sao? Họ Chu Trung Niên người kinh hô một tiếng, nghe được hắn kinh hô, người kia cấp bách bận bịu đối kỳ làm ra một cái động tác chớ lên tiếng, thấp giọng quát nói, nhỏ giọng một chút. Hai người ngay sau đó cẩn thận nhìn chung quanh một chút, phát giác cũng không có chú ý tới bọn họ sau đó, hai người mới thở phào một cái, sau đó, như không có hắn sự tình an quát. Âm minh thú Mục Phong trong lòng hơi động, âm minh thú mặc dù không phải là cái gì quý trọng vật, nhưng vẫn là rất hiếm thấy, loại này linh thú nhất dạng con sinh hoạt tại âm khí nồng nặc địa phương, chưa từng rời khai chúng nơi sinh địa phương, hơn nữa chỉ cần là trưởng thành âm minh thú, sẽ tự bản thân nhưng mà đúng thành vì kim đan kỳ, nhưng là không hơn. Không có lại lần nữa để thăng khả năng, ngoại trừ không sẽ gặp phải cái gì kinh thiên kỳ ngộ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 158, hai người kiêu ngạo. Nghe được Vô Nhai đấu giá hành nhưng lại sẽ bán đấu giá âm minh thú thi thể, Mục Phong không khỏi đem trong lòng hơi động, bản thân đang giàu không có tài liệu chế tác 13 quỷ môn trận đây. Hiện tại tài liệu này không phải tới sao. Đang ở Mục Phong âm thầm suy tư thời điểm, một cái thanh lãng tiếng tam, sau lưng Mục Phong đột ngột vang lên, kỳ thành. Chúng ta lại thấy mặt. Theo tiếng tam, người kia cũng không để ý Mục Phong điểm không có gật đầu, liền tự ý ngồi ở nàng đối mặt. Trư Kiếm Anh. Mục Phong nhìn tới người, cười như không cười nói nói, Huyền Linh phái thiếu tông chủ, tin tức quả nhiên rất nhạy thông, nhanh như vậy liền tra ra thân ta phân. Trư Kiếm Anh cười nhạt một tiếng, nói, Kỳ Thành. Ở mấy ngày trước đó, đột nhiên liền xuất hiện ở Đông Lâm Thành, trước đó nhưng không có đóng ngươi bất cứ tin tức gì, nếu như ta không có đoán sai, tên ngươi căn bản là giả đi. Mục Phong thong thả nói nói, các ngươi vì Huyền Linh phái thiếu tông chủ, không có ngay cả những thứ này đều muốn hỏi ta đi. Trư Kiếm Anh gật đầu nói nói, không tệ. Đã trong lòng đã có đáp án, hỏi cùng không hỏi cũng không có điểm khác, chúng ta ở Đông Lâm Phường thị lần đầu tiên chạm mặt, nói vậy khi đó ngươi đã qua hiểu thân ta phần, nhưng ngươi chính là làm như vậy, cái này nói rõ ràng ngươi căn bản không hãi sợ ta Huyền Linh phái, không biết Kiếm Anh nói có đúng không. Mục Phong cười cười, nói, ngươi Trư Kiếm Anh ở Nam Vực như thế nào lại không có người nhận thức đây? Ta biết ngươi cũng không tính kỳ quái, còn như, có sợ không các ngươi Huyền Linh phái? Nói thật, ta còn thực sự rất sợ, bất quá, sợ, cũng không có nghĩa là ta là có thể mặc cho người khi dễ, thiếu tông chủ, ta nói không có sai đi. Hai người nhìn như bằng hữu một dạng, ngựa khí cũng là nhẹ nhõm đạm nhiên, nhưng trong đó dấu diếm đối chọi gay gắt, đã qua bộc lộ tài năng, nhưng hai người hay là vẻ mặt mỉm cười. Ngay cả trên bàn kế cận người cũng không có chút nào nhận ra bọn họ không đúng. Trư Kiếm Anh thân vì Huyền Linh phái thiếu tông chủ, có thể nói là một đời thanh niên tuấn kiệt, làm sao có thể không có một chút lòng dạ tâm kế đây. Mà Mục Phong mấy năm này trải qua quá nhiều, có thể nói là ở trọng trọng truy sát trong đi tới, như thế nào lại sợ một cái Huyền Linh phái thiếu tông chủ đây. Tuy nói hai người đều đối với đối phương lòng mang chỗ nghĩ, nhưng là cũng có lo lắng, thân phận bất minh, không sợ hãi Mục Phong, khiến Trư Kiếm Anh không dám đơn giản đối kỳ hạ thủ, nhưng chính là bởi vì vấn đề thân phận, cũng khiến Mục Phong không dám đơn giản bại lộ, hắn ở Nam vực danh tiếng, thật sự là không thế nào tốt. Trư Kiếm Anh nói tiếp nói, 10 viên hòa anh đan sự tình, cũng là xuất từ tay ngươi chứ. 3 ngày, ở Hứa gia toàn lực tra xét ở dưới, vẫn là không có tìm được xuất hiện Trầm lão giả, thậm chí trước đó, căn bản không có người thấy tên lão giả kia, ở cộng thêm Dực Lâm đạo nhân là vì Mục Phong đi, mới sẽ đụng phải loại này sự tình. Lúc này khiến Trư Kiếm Anh đem này sự tình quy tội Mục Phong trên thân, nhưng hắn cũng không dám xác thực định, chỉ là dò xét tính hỏi một câu. Mà Mục Phong cũng không có biện giải, khẽ cười một tiếng, ngươi người lẻn vào phòng ta, chỉ sợ cũng không giống là ta vẫn ăn chứ. Hai người giống nhau cười, nhưng trong ánh mắt ẩn mà giấu giếm sát khí, đã qua chú định giữa hai người, đã là không có bất kỳ hòa hoãn dư địa, bất quá, bọn họ căn bản không còn nữa tử, bọn họ đều có không sợ đối phương lý do cùng thực lực, bọn họ hiện tại không động thủ. Chỉ là còn chưa tới thời điểm. Bọn họ hai người, một là cao cao tại thượng, một câu nói nhưng trưởng khống vạn người sinh tử Huyền Linh phái thiếu chủ, một là danh truyền Nam vực, một cái tên là có thể đảo loạn tất cả Nam vực phong vân Mục Phong, bọn họ đều có kiêu ngạo vô liếng. Không biết thiếu tông chủ lần này tới, là vì sao sự tình. Chư Kiếm Anh cười cười, nói, đã, kỳ thành đạo hữu ngươi đưa cho Kiếm Anh 10 viên hóa anh đan, Kiếm Anh cũng không dám tự mình hưởng thụ, liền ủy thác Vô Nhai đấu giá hành. Ở sau nửa tháng vào hành bán đấu giá, đến lúc đó, xin thỉnh đạo hữu phần thưởng quang. Mục Phong thật sâu xem Trư Kiếm Anh một cái, ngay sau đó cười nói, thiếu tông chủ tốt đại thủ bút, kỳ thành mặc cảm, đã thiếu tông chủ mời, kỳ thành sao lại dám tới đây. Trư Kiếm Anh ngay sau đó nói, Kiếm Anh ngày mai lại ở chỗ này tổ chức một trận yến hội, tới chiêu đãi Đông Lâm thành các mọi nhà chủ, nếu như kỳ thành đạo hữu không ngại nói, Kiếm Anh hoan nghênh vô cùng. Trư Kiếm Anh không hổ là nhất phái thiếu tông chủ. Đối Mục Phong có thể nói là lễ ngộ có thừa, nhưng sự thực là hay không như vậy, chỉ chính hắn hiểu. Mục Phong lơ đỉnh nói, cung kính không bằng tuân mệnh, ngày mai kỳ thành nhất định đến đây vì thiếu tông chủ cổ động. Hắn làm sao sẽ nghe không ra Trư Kiếm Anh trong giọng nói ý tứ, nói không ngại chắc là không sợ mới đúng. Đang sự tình đã từng nói xong, Trư Kiếm Anh cũng không có lại lưu ở dưới nhất định phải, đứng dậy nói, ngày mai, Kiếm Anh liền cung kính bồi tiếp kỳ thành đạo hưu đại giá. Cáo tử. Mục Phong nhưng vẫn không núp đích. Nói, kỳ thành không tiễn. Trư Kiếm Anh rời đi sau đó, Mục Phong trên mặt tiểu ý cũng ngay sau đó biến mất, thấp giọng nói, Trư Kiếm Anh, đừng để cho ta coi thường ngươi. Mà lúc này Trư Kiếm Anh quay đầu liếc mắt nhìn Đông Lâm tiểu lâu phương hướng, nói nhỏ nói, kỳ thành, đừng để cho ta coi thường ngươi. Hai người không hẹn mà cùng nói ra như lúc giống như nói, với hàm ý hai người đều không có nhỏ nhìn đối phương, nhưng là cũng không có chân chính đem đối phương để ở trong lòng, bọn họ cũng có bản thân kiêu ngạo, cũng là tự tin. Một khối thủy thanh ngọc khiến hai người quen biết, lại sinh sinh mâu thuẫn, 10 viên hòa anh đan, khiến hai người như nước với lửa, một trận nhìn như nhẹ nhõm đối thoại, khiến hai người mâu thuẫn bởi tắt đèn chuyển cảnh rõ ràng, lén lút sự tình, bọn họ xem thường đi làm, liền là bởi vì bọn hắn kiêu ngạo. Chính chỗ này loại kiêu ngạo, bọn họ hai người chú định phải có một người ngã xuống, những thứ này trong lòng bọn họ đều đã nắm chắc, nhưng cũng không có nhận thức vì, ngã xuống người sẽ là mình, đây chính là bọn họ tự tin. Chư Kiếm Anh mời. Đương nhiên không phải chỉ là để đơn thuần mời đơn giản như vậy, nhất định sẽ có một chút phiền toái, nhưng những phiền toái này căn bản cũng không phải là phiền toái. Mục Phong hiểu Trư Kiếm Anh còn không có trắng trợn vây giết bản thân, chỉ vì hắn bây giờ còn không có lý do gì, không có một cái giết bản thân không tổn thương hắn thân phận lý do. Mục Phong ly khai Đông Lâm tiểu lâu, ở Đông Lâm phường thị điên cuồng một vòng mấy lúc sau, cũng mua một ít âm ám thuộc tính tài liệu, vì luyện chế quỷ môn 13 trận làm chuẩn bị. Chỉ chờ sau nửa tháng cuộc đấu giá kia trong buổi họp chỉ âm minh thú thi thể. Ngay cả âm minh thú thi thể và 10 viên hóa anh đan cũng áp trục vật. Xem ra lần đấu giá này biết, thật đúng là không một dạng. Hơn nữa Vô Nhai đấu giá hành trước giờ đem tin tức phóng xuất, không phải là muốn hấp dẫn càng nhiều người tham gia. Trong đó phải có càng thêm vật quý trọng. Mục Phong suy tư khoảng khắc, liền đem hắn ném sau, vô luận là cái gì, âm minh thú thi thể, bản thân phải lấy được. Mãi đến đêm tối không người thời điểm. Một phong gian phòng cửa sổ chợt đúng đẩy ra, một đạo thân ảnh cấp tốc ra, trong nháy mắt biến mất ở trong màn đêm. Đông Lâm thành bên ngoài trong một rừng cây, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đang là đêm khuya ra ngoài một phòng, nhìn chung quanh một chút, sau đó xuất ra ba loại âm thuộc tính tài liệu, chiếu theo chiêu hồn trận bố trí phương pháp, một cái loại nhỏ chiêu hồn trận trong nháy mắt mà thành, ngay sau đó, lại gọi ra hồn binh vô hồi đặt ở chiêu hồn trận trong trận. Một phong tự tay tế luyện hồn binh vô hồi. Ở trong Đông Sơn rừng đã qua hấp thụ gần 2000 tên tu sĩ hồn phách, trong đó tu là nhất thấp cũng có chút cơ kỳ, tu sĩ kim đan cũng không có thiếu, nhưng những hồn phách này, dĩ nhiên tại Mục Phong bất chi bất giác, lẫn nhau bắt đầu qua lại cắn ướt. Hiện tại hồn binh trong, những trúc cơ kỳ đó hồn phách đã qua không tồn tại, thân ở dưới chỉ 39 cái kim đan hậu kỳ tu sĩ hồn phách. Một Phong phát giác kết quả này sau đó, đầu tiên là cả kinh, tùy theo vui vẻ, bởi vì hắn phát giác hồn binh uy lực không giảm mà lại tăng, chỉ có sự phát hiện này mới khiến hắn sinh sinh dùng chiêu hồn trận triệu tập tử hồn, lấy cung cấp hồn binh trong hồn phách thôn phệ. Chiêu hồn trận tác dụng chỉ giới hạn ở xung quanh 10 dặm phạm vi, đem những thứ kia vừa mới chết đi tu sĩ hồn phách đưa tới, có thể lấy đưa tới một ít, dù đang ở cái phạm vi này bên trong oan hồn, nhưng bởi vì oan hồn tự thân oán khí không tiêu tan, nếu như bị hồn binh hấp thu quá nhiều, hồn binh tự thân cũng gặp phải oán khí, do đó ảnh hưởng hồn binh chủ nhân, thậm chí khiến cho phản vệ. Nhưng những thứ này, đối với Mộc Phong mà nói cũng không coi vào đâu, lấy phương pháp đặc thù tế luyện vô hồi, nhưng lấy tự động tiêu trừ oan hồn trên thân oán khí, do đó biến thành chỉ giữ lại thực lực tinh thuần linh hồn. Mộc Phong đem hồn binh vô hồi đặt ở chiêu hồn trận sau đó, thân thể nhảy một cái, liền trên một cây đại thụ, yên tĩnh chờ hồn phách tới cửa. Hắn cũng biết nói, cái này chiêu hồn trận một chốc, còn không thể đem hồn phách đưa tới, bất quá hắn cũng không gấp. Chỉ thấy chiêu hồn trận xung quanh, chậm rãi nổi lên trận trận âm phong, còn kèm theo nhiều tiếng quỷ khóc chi âm, khiến cánh rừng cây này càng lộ vẻ âm u khủng bố. Sau một lát, Mộc Phong ánh mắt co rụt lại, ám nói tới. Mộc Phong trốn ở trong lá cây, con mắt không nháy mắt nhìn nhất đạo lơ lửng bóng dáng, đạo thân ảnh này thấy không rõ hắn tướng mạo, cũng không cảm giác được bất kỳ sóng sinh mệnh, giống như một mặt khinh bạc giấy, trên không trung phất phới, một đầu rối tung tóc dài ở dưới, đều là vẻ ảm đạm, trên thân tràn ngập màu xám cho hoàn khí, xem làm người ta kinh ngạc. Oan hồn. Mộc Phong kinh ngạc, không nghĩ tới còn không có đợi tới tử hồn, nhưng tới một cái oan hồn, nhưng chứng kiến cái này chỉ oan hồn trên thân phát tán oan khí, cũng không phải thế nào cường liệt. Mộc Phong treo tâm, mới thoáng thả lỏng. Chỉ thấy cái này chỉ oan hồn, chậm rãi hướng chiêu hồn trận tới gần, hơn nữa, bao phủ ở trên người hàn oan khí, cũng bắt đầu xuất hiện một tia chấn động, phảng phất là hưng phấn, như thấy cái gì ngon miệng thức ăn, lơ lửng bóng dáng càng nhanh hơn bay về hướng chiêu hồn trận. Chiêu hồn trận trong gào thét âm phong, cũng không có khiến oan hồn chùn bước, tự ý tiến nhập âm trong gió, đang ở nó tiến vào trong trận sau đó, một bên Mộc Phong tâm thần khẽ động, luôn luôn an tĩnh hồn binh vô hồi, trong nháy mắt bay lên. Như xuyên thấu qua rõ ràng nhất dạng bản thể ở trên, từng cái nhỏ bé bóng người ở trong đó không đoạn thoáng hiện, cũng nhanh chóng chui ra ngoài, một cái, hai cái, ba cái, mãi đến trọn 39 cái hồn phách, nhất thể hiện thân ở chiêu hồn trận trong. Mà chỉ oan hồn, ở vào trận sau đó, còn không có thấy rõ tình huống trước mắt, trực giác bóng người trước mắt lay động, ngay sau đó, một loại bị xé nứt đau nhức đánh tới, một tiếng thê lương thét chói tai thốt ra, nhưng cũng theo đó chôn vùi. Lại nhìn chỉ oan hồn sớm đã qua biến mất không còn tăm hơi vô tung. Võng. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 159, oan hồn nữ tử. Chiêu hồn trận trong tình cảnh, khiến một bên Mộc Phong nhìn là một cái trong lòng run sợ, hắn cũng thật không ngờ, hồn binh trong hồn phách nhưng lại sẽ như vậy hung ác, ngay khi đó chỉ oan hồn vào trận trong sát na, cái này 39 chi hồn phách, liền chen nhau lên, trong nháy mắt liền đem chỉ oan hồn xé thành mảnh nhỏ, cũng tùy theo nuốt ở dưới. Trận mặt thảm thiết, tuy nhiên không có phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn xương, tiên huyết bay loạn, nhưng vẫn là khiến Mộc Phong xem tê cả da đầu, nhìn trong trận 39 cái kiêu ngạo hưng phấn hồn phách, cười khổ một tiếng, ám nói, chính các ngươi nhìn làm đi. Ngay sau đó hắn cũng sẽ không cố ý khống chế hồn binh, thậm chí ngay cả xem cũng sẽ không tiếp tục xem, yên tâm trên tảng cây nhắm mắt điều tức. Bất chi bất giác đã qua đêm khuya, Mộc Phong đến chỗ này cũng đã qua 2 canh giờ, ở cái này 2 canh giờ trong, tổng cộng tới 20 tử hồn. Trong đó có một nửa là oan hồn, nhưng oán khí cũng không nồng nặc, mà hồn binh trong, vốn có 39 cái hồn phách, cũng đã qua lớn mạnh không ít, mỗi một cái cũng có kim đan hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Đương nhiên, loại thực lực này cùng chân chính kim đan hậu kỳ tu sĩ so sánh, vẫn có một đoạn chênh lệch, cũng may số lượng nhiều. Hơn nữa hồn binh trong hồn phách, là vật vô hình, bọn họ cũng không công kích tu sĩ thân thể, mà là chỉ thôn phệ tu sĩ nguyên thần hồn phách, khiến người khó lòng phòng bị, nhưng là có hắn khuyết điểm. Chính là những hồn phách này không thể ly khai hồn binh bản thể quá xa, giữa song phương khoảng cách, không thể vượt lên trước 10 trượng, ngoại trừ không những hồn phách này là nghĩ hồn phi phách tán, khi nhưng cái này hạn chế cũng chỉ là hiện nay, theo hồn phách thực lực tăng thêm, cùng với hồn binh đẳng cấp đề cao, khoảng cách cũng sẽ từ từ tăng thêm. Chiêu hồn trận xung quanh âm phong vẫn còn tiếp tục, đưa tới tử hồn hoặc là oan hồn cũng ở đây liên tiếp đi tới, hồn binh trong hồn phách cũng đang tiến hành bọn họ ăn cơm, thời gian chậm rãi qua đi, nhưng vào lúc này luôn luôn ngây người trên tảng cây vẫn không nhúc nhích một phòng, đột nhiên mở hai mắt ra, trên mặt đều là vẻ trịnh trọng, nói thầm, tới một đại gia hỏa. Một phong đem tự thân khí tức thu liễm đến thấp nhất, cũng dùng thần thức đem chính mình cái bọc ở bên trong, sau đó liền cẩn thận nhìn ngoài bìa rừng, ở nhìn kỹ ở dưới, một cổ tận trời bụi sương mù màu vàng, chậm rãi hướng hắn mà đến, đúng là oán khí, kinh nhân oán khí. Khi màu vàng xám oán khí đi tới cây trong rừng sau, Mục Phong cũng rốt cục thấy rõ người tới tướng mạo, vừa nhìn ở dưới, hắn trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, người tới dĩ nhiên là một bạch y nữ tử, nhưng không giống trước đó những thứ kia oan hồn tóc thai bù xù, thấy không rõ tướng mạo, mà nữ tử này một bộ cung trang trang phục, nga mi, phượng nhãn, mũi quỳnh, đôi môi, bờ vai như được gọt thành, thắt lưng giống như xanh liễu, chân trần mà hành, nếu như không phải trên người nàng tản mắt ra kinh nhân oan khí, còn tưởng rằng là một cái tiểu thư khuê các. Nữ tử thảm mặt trắng phía trên không chút biểu tình, vô hỉ vô bi, ngay cả chứng kiến chiêu hồn trận sau đó, cũng không có nghĩ trước đó đã tới oan hồn như vậy kinh hỉ, mà là thờ ơ đúng đi về phía trước. Khi nàng đi tới chiêu hồn trận danh giới lúc, nhưng đột nhiên dừng bước, nhưng lại quay đầu chung quanh nhìn sang, giờ khắc này, nàng thật sự giống như một cái người, một cái tiên hoặc người. Một phen nhìn xung quanh sau đó, nữ tử mới đem mục quang đứng ở chiêu hồn trận phía trên, nhưng chậm chạp bất động, một phen trầm tư sau đó, nữ tử mới cất bước vào trận. Nguyên bản còn âm phong trận trận tràng cảnh trong nháy mắt một thay đổi, xuất hiện ở trước mắt nàng là trọn 39 cái hồn phách, cũng cẩn thận nhìn nàng. Nữ tử sững sờ, nhưng ngay sau đó lại mắt lộ mừng rỡ, ở trên người bọn họ từng cái đảo qua sau đó, thân thể nhoáng lên mà không có, khi nàng lúc xuất hiện lần nữa, liền đã tới một cái hồn phách bên người, ở đó một hồn phách còn chưa phản ứng kịp, nữ tử thiên thiên ngón tay ngọc liền trong nháy mắt điểm ở hồn phách mi tâm ở trên, hồn phách thân thể tức khắc cứng đờ. Ngưng thật thân thể bắt đầu nhanh chóng trở thành nhạt, cho đến hoàn toàn biến mất, mà nữ tử nhưng lộ ra một bộ thoải mái biểu tình. Nữ tử ra tay bá đạo, một kích thành công, thừa lại ở dưới 38 cái hồn phách, các thần sắc kinh sợ, ào ào lùi bước, nhưng là bọn họ tốc độ cùng nữ tử so sánh quả thực bộ dạng sai không nhưng kể ra tính toán. Nữ tử thân thể liên tục chấp động, Mục Phong thật vất vả thu lại hồn phách, liền một cái tiếp một cái nhanh chóng giảm thiểu, xem Mục Phong là tâm thương yêu không dứt. Khó khăn nói hôm nay thật phải toàn quân bị diệt chưa? Mục Phong trong lòng cười khổ, nhưng ngay sau đó hai tay liền động, không dừng khống chế trong trận hồn phách, để cho bọn họ đi công kích cô gái kia, ở liên tục thi pháp ở dưới, thừa lại ở dưới 30 chỉ hồn phách trên mặt rốt cục lộ hiện ra vẻ dữ tợn, dương nhanh múa vuốt đánh về phía nữ tử. Nhưng nữ tử không những không có kinh hồn thất thố, ngược lại là mặt hiện lên sắc mặt vui mừng, phảng phất 30 tên hồn phách phản công, đang cùng nàng tâm ý một dạng. Mục Phong thầm kêu một tiếng, không tốt. Quả nhiên như thế, ở Mục Phong lo lắng trong ánh mắt, chỉ thấy nàng kia hai tay rất nhanh đong đưa, ở nữ tử trước người hình thành nhất phiến bóng ngón tay, mỗi một ngón tay hình bóng cũng chuẩn xác không có lầm điểm ở hồn phách mi tâm ở trên, 30 tên hồn phách thân thể lại nhất tề cứng ngay tại chỗ. Ngay sau đó, nữ tử nhắm hai mắt lại, trên thân thể trong nháy mắt sinh sinh một cái bụi vòng xoáy màu vàng, trực tiếp đem những thứ kia hồn phách, toàn bộ hấp thu hầu như không còn, mà trên người cô gái khí thế, cũng ở đây kịch liệt tăng thêm. Nguyên bản vẫn là nguyên anh sơ kỳ nữ tử, đang ở Mục Phong nhìn kỹ ở dưới, rất nhanh tăng trưởng nguyên anh trung kỳ, đồng thời tốc độ tăng trưởng vẫn còn tiếp tục, nhưng nữ tử này một thành không trở mặt phía trên, nhưng bày biện ra một tia thống khổ, hơn nữa theo nàng khí thế tăng cường, trên mặt thống khổ lại càng tăng rõ rệt, liền ở trên người nàng khí thế liền muốn xông ra nguyên anh hậu kỳ thời điểm, chiêu hồn trận trong luôn luôn an tĩnh hồn binh vô hồi rốt cục động. Vô hồi bản thể trong nháy mắt tản mát ra cường liệt tia sáng, hướng về phía nữ tử cấp tốc phóng đi, nhưng đang ở vô hồi vừa mới động, nàng kia lập tức mở hai mắt ra, chỉ một ngón tay, điểm ở vô hồi ở trên, nhưng đang ở tay cô gái thủ đụng phải vô hồi thời điểm, vô hồi trên thân tia sáng cấp tốc thu hồi, một cái xuyên thấu qua rõ ràng vòng xoáy trong nháy mắt giống như lúc, như thao miệng, trực tiếp đem nữ tử ngón tay ngọc nuốt không có, cũng hướng tay cô gái cánh tay kéo dài. Nữ tử vốn là thống khổ biểu tình rốt cục lộ ra một tia kinh sợ, kinh hô một tiếng, nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Nữ tử cái này một tiếng thét kinh hãi, nhất thời khiến một bên toàn lực khống chế hồn binh Mục Phong trong lòng cả kinh, oan hồn nhưng lại có thể mở miệng nói chuyện, đây rốt cuộc là thế nào hồi sự tình, bất quá, hắn cũng không có thả lỏng đối hồn binh khống chế, cũng không trả lời. Hồn binh bản thân liền đối các loại hồn phách có rất mạnh khắc chế lực, cho dù là oan hồn cũng không ngoại lệ, mà Mục Phong chỗ tế luyện hồn binh, là trải qua ngạo thiên ma tôn thay đổi sau đó mới hình thành, cùng hắn nhân hồn binh có chỗ bất đồng, nhưng uy lực càng hơn, chỗ lấy nữ tử dù cho bây giờ là nguyên anh trung kỳ, nhưng ở Mục Phong ám toán ở dưới, vẫn là khó thoát độc thủ. Nhìn mình thân thể một chút bị hồn binh thôn phệ, nữ tử tuyệt vọng trên mặt, rốt cục lộ ra một tia hung ác, nói, nếu như ngươi lại không hiện thân, ta liền tính phá được hồn bay điên diệt, cũng tuyệt không có cho ngươi thực hiện được. Nguyên anh trung kỳ hoan hồn, Mục Phong đương nhiên bỏ không được để cho nàng tiêu tan thành mây khói, lại nói nàng đem chính mình hồn binh trong hồn phách thôn phệ sạch sẽ, nếu như cô gái này cá hồi tự bạo, Mục Phong hôm nay thật đúng là thiệt thòi lớn. Mục Phong theo trên cây nhảy một cái mà xuống, nói, ngươi đem ta hồn bình trong hồn phách toàn bộ thôn phệ, ta chỉ có thể đưa ngươi luyện hóa, mới có thể bù đắp ta tổn thất. Chứng kiến Mục Phong, nữ tử hư lạnh một tiếng, nói, ngươi bày ra chiêu hồn trận, cũng nghĩ cho ngươi hồn bình trong hồn phách, đem chúng ta từng cái thôn phệ, mà bây giờ chẳng qua là kết cục xoay ngược lại mà thôi. Mục Phong cười lạnh một tiếng, nói, không tệ. Người giết người sẽ bị người giết chết, ta cũng không có lý do gì trách tội ngươi, nhưng ta hiện tại muốn được đưa ngươi luyện hóa, cũng hợp tình hợp lý. Nữ tử sắc mặt một thay đổi, nhưng tìm không được bất kỳ phản bác nào nói, nhìn Mục Phong, sắc mặt ở không dừng biến ảo trong, Mục Phong cũng không nóng nảy, chỉ là yên lặng nhìn nữ tử, giữa sân rốt cục rơi vào đáng sợ trong trầm mặc. Nhưng loại trầm mặc này cũng không có duy trì liên tục bao lâu, khi nữ tử cả cánh tay đã qua bị hồn binh thôn vệ hoàn hậu, nữ tử thần sắc tràn ngập thê đúng, nhìn Mục Phong nói, ta muốn cùng ngươi làm một việc giao dịch, chỉ phải ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu, ta tự nguyện thành vì ngươi hồn binh trong chủ hồn, tạo điều kiện cho ngươi ép buộc. Mục Phong trong lòng hơi động, hắn cũng sợ cô gái này quyết đánh đến cùng, nếu quả thật là như vậy, bản thân hôm nay chẳng những không có bất kỳ thu hoạch, ngược lại bồi sạch sẽ, mà chuyện bây giờ rốt cục xuất hiện chuyển cơ, nói, ngươi hay nói xem. Nữ tử trên mặt hiện lên một tia thong thả vẻ, nhưng ngay sau đó lại bị hận ý thay thế được, nói, chỉ phải ngươi đáp ứng ta, giúp ta giết một cái người, ta liền tự nguyện thành vì ngươi hồn binh trong chủ hồn. Chứng kiến nữ tử trên mặt hận ý, Mục Phong thầm than, mỗi một cái oan hồn trước khi chết đều là trong lòng có hận, do đó sinh oán khí, khiến sau khi chết linh hồn không vào luân hồi, dù đãng ở bên trong trời đất, nhưng có rất ít oan hồn còn cất giữ lúc còn sống ký ức, nhưng cô gái này lộ vẻ lại chính là một cái trường hợp đặc biệt. Mục Phong bất động thanh sắc nói, ta nghĩ hiểu ngươi giết là ai. Chư Bạc. Nói đến hai chữ này, nữ tử trên mặt hận ý càng đậm. Nhưng Mục Phong nhưng kinh hô một tiếng, Huyền Linh phái tông chủ Chư Bạc. Không tệ. Chính là hắn. Mục Phong nhất thời kinh ngạc, nhưng ngay sau đó cười khổ một tiếng, nói, ngươi cũng quá coi trọng ta, ta hiện tại cũng bất quá mới kim đan sơ kỳ mà thôi, mà Chư Bạc cũng là nguyên anh hậu kỳ, ta lấy cái gì đi giết hắn. Nữ tử thật sâu xem Mục Phong một cái, nói, ta nghĩ ngươi cũng không phải một người bình thường kim đan sơ kỳ đi. Có thể giấu ở bên cạnh ta trong vòng 10 trượng, lại có thể để cho ta không phát giác ra mảy may, nhất dạng kim đan kỳ tu sĩ, căn bản không làm được đến mức này, bất quá ngươi nói cũng đúng, ngươi bây giờ không phải là Chư Bạc đối thủ, nhưng ta cũng không cần ngươi bây giờ đi giết hắn, chỉ phải ngươi đáp ứng ta, chờ ngươi có thực lực, sau đó là giết hắn cũng không muộn. Mục Phong trong lòng ám động, mình và Nam Vực Ngũ Đại Phái Tông Chủ đều có cựu oán, thù này, Mục Phong cũng không có không, sớm muộn sẽ tìm bọn hắn tính cái này một khoản nợ, hơn nữa hiện tại chính mình đã cùng Chư Kiếm Anh vạch mặt, có thể nói bản thân đã cùng Huyền Linh Phái như nước với lửa. Mục Phong lập tức nói, liền coi như ngươi không nói ra điều kiện như vậy, ta sau này cũng muốn làm như thế, Nam Vực Ngũ Đại Phái cùng ta đều có cựu oán, oán thù này ta sớm muộn là phải báo, ta nhưng lấy đáp ứng ngươi điều kiện. Võng. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 160, Phượng Thượng. Nữ tử điều kiện, đối với Mục Phong mà nói, cũng không thể xem như là một cái điều kiện, lấy hắn và Nam Đại Tông Môn giữa ân oán, chỉ có một phe bỏ mình mới có thể giải quyết, mà Chử Bạc đang là một cái trong số đó, nữ tử điều kiện ở giữa Mục Phong lòng kẻ dưới này, hắn há có thể không đáp ứng với. Nghe được Mục Phong nói, nữ tử kinh nghi xem Mục Phong một cái, ngay sau đó cười nói, không nhìn ra, ngươi còn có như thế đại năng chịu đựng, đồng thời trêu chọc Ngũ Đại Phái còn có thể sống thật tốt, nói không định ngươi thật đúng là có thể giúp ta nhưng thù này. Ngươi không nhìn ra còn nhiều nữa. Mục Phong âm thầm cô một tiếng, nhưng không có lên tiếng. Ngừng nói, nữ tử lại nói tiếp nói, ta cũng không cần ngươi phát độc gì thể, nếu như ngươi gạt ta, chỉ có thể nói ta Phượng Thực có mắt không trọng, lần lượt bị người lừa dối. Không đám con gái nói cho hết lời, Mục Phong liền đem hắn cắt đứt, nghiêm nghị nói, ta Mục Phong nói chuyện nhiều, làm sao từng nói lỡ qua, ta đã đáp ứng ngươi, chỉ cần ta không chết, liền nhất định vì ngươi làm được. Nữ tử thật sâu nhìn Mục Phong, đột nhiên nhoẻn miệng cười, nói, Mục Phong, ta tin tưởng ngươi, nhưng ta không nghĩ mất đi ký ức, điểm này. Mục Phong gật đầu một cái, tay trái lập tức ngưng ra một cái dao găm, cũng đem ngón trỏ phải cắt, ngay sau đó đem ngón trỏ điểm ở nữ tử mi tâm, chỉ thấy nữ tử bản kia là trắng bạch trên mặt, nhưng lại xuất hiện một tia đỏ ửng ở nữ tử mi tâm, một cái quang văn cấp tốc thoáng hiện, lại trong nháy mắt biến mất, Mục Phong đưa tay thu hồi, một điểm đỏ tươi làm đẹp ở nữ tử cái trán, vì đó tăng một tia khác mỹ lệ. Huyết khế thành, từ đó, Mục Phong tử nữ tử tử. Nữ tử tử Mục Phong tổn thương, làm như vậy, với hàm ý gò bó nữ tử sẽ không còn là hồn binh, mà là Mục Phong bản thân, hồn binh cũng chỉ có thể thành vì nữ tử một cái sống ở chi địa. Nữ tử cười cười, nói, Mộc Phong, cảm ơn ngươi. Ngay sau đó thân thể nhoáng lên, trong nháy mắt biến mất ở Mộc Phong trước mặt, chứng kiến nữ tử đã qua tiến nhập hồn binh trong, Mộc Phong trong lòng là vừa vui lại than, vì đạt được một cái nguyên anh trung kỳ hoan hồn mà vui, vì tổn thất 39 cái kim đan hậu kỳ hồn phách mà than, hôm nay bận việc một đêm, cũng không biết đã là phải là mất. Mộc Phong xem trong tay hồn binh vô hồi, thấp giọng nói, khác người hồn binh, đều cũng có rất nhiều hồn phách, mà ta ngược lại được, chỉ một cái còn không thuộc về hồn binh, xem ra muốn được tăng thêm hồn binh uy lực, còn phải có một đoạn đường muốn đi a. Đang ở Mộc Phong tự mình ai thán thời điểm, trong lòng lập tức vang lên một cô gái tiếng tăm, nói, Mộc Phong, ngươi không dùng tại mù cằn nhằn, ta đã tuyển chọn theo ngươi, liền sẽ dốc toàn lực tương trợ ngươi, ngươi sau này đưa tới hồn phách, ta sẽ thay ngươi quản thúc. Mộc Phong sững sờ, ngay sau đó cười khổ một tiếng, cảm ơn ngươi. Nhưng hắn lòng biết ơn, cũng không có bị đối phương cảm kích, nữ tử hừ lạnh một tiếng liền không cần phải nhiều lời nữa. Chẳng trách nữ tử sẽ tức giận, bản thân giàu gì cũng là một cái nguyên anh trung kỳ hoan hồn, nhưng lại bị Mộc Phong lấy ra cùng những kim đan kỳ đó hồn phách so sánh, đây rõ ràng là khinh thường nàng sao. Mộc Phong sờ sờ chóp mũi, thầm than nói, đây rốt cuộc ai là chủ nhân a? Trước đây đi, tiểu linh không coi ta ra gì, hiện tại lại một cái nói không khách khí, thế nào cảm giác mình như thế biệt khuất ta? Ngươi nếu như cảm thấy biệt khuất, để lại ta ly khai đem. Mộc Phong kinh ngạc, lập tức câm miệng không nói, nghĩ cũng sẽ không tiếp tục nghĩ, vị này chủ cũng không tốt hầu hạ. Mộc Phong hiện tại miễn bản có phiền muộn bao nhiêu, bất quá, cuối cùng vẫn thấp giọng nói, ta đại nhân không chấp tiểu nhân, không chấp nhặt với các ngươi. Nói xong, Mộc Phong một lần nữa đem hồn binh vô hồi đặt ở chiêu hồn trận trong, bóng dáng nhoáng lên, lại lần nữa đi tới trên đại thụ, tiếp tục chờ đợi oan hồn tới cửa. Mà ở vô hồi trong nữ tử, còn lại là du nhiên cười, nói thầm, xem ra đi theo hắn coi như không tệ, rất dễ nói chuyện. Ngay sau đó, nữ tử xa thảm thở dài, bản thân trước đó tựa như một cái không có dễ lục bình, luôn luôn du đãng ở trong thiên địa, mà bây giờ rốt cục có một ra. Trải qua nữ tử cái này nháo trò, một đêm này đã qua hơn phân nửa, nhưng Mộc Phong không cam lòng lúc ấy rút đi, liền thừa dịp trời còn mở tối, xem còn có thể không thể tái dẫn tới mấy cái hồn phách, hoan hồn cũng tốt ta. Đang ở Mộc Phong mới vừa an tĩnh lại không bao lâu, thật là có người đến, không tới thật là một cái người, mà không phải hồn phách. Mộc Phong ánh mắt co rụt lại, cẩn thận nhìn cấp tốc mà đến Hắc Sam lão giả. Hắc Sam, tóc đen, râu đen, nhưng sắc mặt nhưng thảm bạch như tuyết, đôi mắt nhỏ chớp động tinh quang. Khi hắn chứng kiến cây trong rừng âm phong kia trận trận chiêu hồn trận lúc, tinh quang bắn ra bốn phía hai mắt, nhất thời sững sờ, ngay sau đó bừng tỉnh, chợt đúng âm thanh nói, ngươi không cần tránh, ra đi. Sau một lát, xung quanh vẫn một mảnh yên tĩnh, vô nhân trả lời hắn nói, lão giả sầm mặt lại, nói, ngươi lại không hiện thân, ta liền đem ngươi chiêu hồn trận hủy xuống, nói vậy ngươi hồn bình cũng ở trong đó chứ. Mộc Phong cũng biết mình không thể lại làm ra vẻ không biết, thân thể nhảy một cái mà xuống, hướng về phía lão giả nói, vãn bối xin ra mắt tiền bối. Trúc cơ trung kỳ. Lão giả chứng kiến Mộc Phong sau đó, trong lòng bùng lòng, vừa rồi hắn điều tra xung quanh toàn bộ địa phương, dám không có phát giác Mộc Phong tung tích. Còn lấy vì đối phương là cùng mình có ngang hàng thực lực nguyên anh tu sĩ, không nghĩ tới chỉ là một cái nhỏ trúc cơ tu sĩ mà thôi. Lão giả cười lạnh một tiếng nói, tiểu tử, ngươi là thế nào tránh thoát lão phu nhận biết. Lão giả ngữ khí bắt đầu ngang ngược lên, hắn cũng cho là mình có ngang ngược thực lực. Mộc Phong nhưng sắc mặt bình tĩnh nói, đây là vạn bối bí thuật, còn thứ cho không thể cho biết. Chê cười, như ngươi vậy trắng trợn hỏi khác người công pháp, đổi lại người cũng sẽ không nói cho ngươi, huống chi Mộc Phong. Thần thức tác vi hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn, làm sao có thể nói cho bên ngoài người. Lão giả sầm mặt lại, hung ác nói, tiểu tử, ta xem ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lão phu là tâm tình tốt mới hỏi ngươi, đừng không biết phân biệt, nếu không, lão phu có 100 loại phương pháp khiến ngươi nói ra. Một phong sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên lạnh, trong mắt lạnh quang lóe lên, lạnh giọng nói, ta tôn ngươi một tiếng tiền bối, cũng không phải ta sợ ngươi, tiền bối tốt nhất không nên được voi đòi tiền. Ai nói trúc cơ tu sĩ liền sợ nguyên anh tu sĩ, cái này một cái chẳng những không sợ, ngược lại uy hiếp nguyên anh tu sĩ, cái này tính là gì? Mộc Phong không lưu tình chút nào một câu nói, trong nháy mắt đem lão giả tức giận kích động, nguyên anh tu sĩ khí tức trong nháy mắt bốc lên, tức giận nói, tiểu tử, lão phu liền được một tức lại muốn tiến một thước, ngươi có thể như thế nào? Vừa nói, khí thế như rồng, chạy thẳng tới Mộc Phong. Mộc Phong cười lạnh một tiếng, bản thân mặc dù không phải nguyên anh tu sĩ, nhưng trang một ở dưới vẫn là như lấy. Chỉ thấy Mộc Phong chỗ lộ ra trúc cơ kỳ khí thế, đang ở cấp tốc tăng dài, trúc cơ hậu kỳ, kim đan sơ kỳ, kim đan hậu kỳ, mãi đến nguyên anh sơ kỳ này cổ tăng thở dài thế, mới ổn định lại, xem lão giả hai mắt trợn tròn. Một phong vây tay, hồn binh vô hồi trong nháy mắt đi tới, cũng ẩn vào bên trong cơ thể. Ngay sau đó, một cổ tốt không yếu hơn đối phương khí thế đột nhiên đúng dâng lên, trực tiếp đánh lên hắc sam lão giả khí thế. Vang một tiếng vang nặng nề sau đó, xung quanh lá cây hào hào mà rơi, ngay cả âm phong kia trận trận chiêu hồn trận cũng ở đây hai nhân khí thế đụng nhau trong, bị xung kích 7-8-8, trận pháp cũng tuyên bố kết thúc. Lão giả trên mặt cuối cùng hiện trịnh trọng, lạnh giọng nói, Nguyên Anh sơ kỳ. Khó trách ngươi không hãi sợ lão phu, ngươi quả nhiên ẩn giấu thực lực. Một phong cười nhạt nói, không tệ. Ta là ẩn giấu thực lực, nếu không, hôm nay ta khả năng liền muốn chết. Lão giả sắc mặt lúc thì xanh một trận bạch, không nghĩ tới bản thân cuồng vọng, nhưng lại trêu chọc một cái đại địch, cái này khiến lão giả muốn được chịu thua, nhưng có chút không xuống đài được, trong lúc nhất thời là tiến thoái lưỡng nan, thế khó xử, không có sự tình ai sẽ cùng đồng cấp đường tu sĩ động thủ, lại nói cũng không có cái gì ân oán. Một phong cũng là không muốn động thủ, mình mới kim đan sơ kỳ, mặc dù không hãi sợ hắn, nhưng cũng chỉ có thể đào tẩu, nhưng hắn không thể chủ động lui khiến, nếu không, lão giả nói không chắc chắn được một tấc lại muốn tiến một thước. Vậy thì có điểm cái được không bù đắp đủ cái mất, chỗ lấy hắn chỉ có thể chờ đợi lão giả trước tiên lui. Hai người rằng co sau một khoảng thời gian, lão giả cuối cùng vẫn đem trên thân khí thế thu hồi, thờ ơ đúng nói, ta ngươi bản không thủ hoán, lão phu không muốn động thủ. Một phong cũng sắp trên thân khí thế thu hồi, nói, nếu như đạo hữu không có gì sự tình, ta đây liền cáo tử. Theo trước đó tiền bối biến thành hiện tại đạo hữu biến hóa lớn, khiến lão giả sững sờ, nhưng là cam chịu, nói. Lão phu còn có một sự tình muốn thỉnh giáo đạo hữu. Một phong ám cười một tiếng, nghiêm nghị nói, đạo hữu mời nói, như ta biết, định đem phụng cáo. Mới vừa rồi còn là kêu đánh tiếng kêu giết hai người, nhưng bây giờ khách sáo tuột cùng. Lão giả cũng không sách, nói, không biết đạo hữu, trước đó có thấy qua hay chưa một cô gái oan hồn, nàng đối lão phu rất trọng yếu. Một phong trong lòng hơi động, nhưng lắc đầu, nói, chưa từng thấy qua. Lão giả ánh mắt co rụt lại, nhưng ngay sau đó lại khôi phục bình thường. Nói, đã như vậy, xin thứ cho lão phu làm phiền, cáo tử. Nói xong, lão giả bay lên trời, phá không đi. Hừ, dứt khoát như vậy đã nói chưa thấy qua, khẳng định có quỷ, bất quá, bây giờ còn không là đối phó ngươi thời điểm. Lão giả đương nhiên sẽ không tin tưởng một phong chuyện ma quỷ, nhưng hắn một cái người không có nắm chắc đối phó một phong, chỉ có thể khi làm cái gì cũng không biết, mà đợi muộn thu nợ nần. Xem lão giả này biến mất bóng dáng, một phong hừ lạnh một tiếng. Liền coi như ngươi không tin lại có thể thế nào. Một cái Nguyên Anh sơ kỳ mà thôi, ta mặc dù không phải là đối thủ, nhưng ngươi cũng không làm gì được ta. Một phong nhưng không biết, bản thân đã tại trong lúc bất chi bất giác, chịu ngạo thiên ma tôn tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, thay đổi đem càng ngày càng phóng đãng, nhưng tiền đề hắn cũng có tư cách như vậy, ngạo thiên ma tôn chỗ lưu ở dưới ký ức, thay đổi một phong tính cách, nhưng là lưu cho hắn là như vậy có thể thay đổi vận mệnh đồ đạc, đó chính là hắn nhất sinh sở học. Cùng một viên thạch giới. Phượng thượng, cảm ơn ngươi. Một phong tuy nhiên có thể huyễn hóa ra Nguyên Anh sơ kỳ khí thế, nhưng cũng không có uy lực chân chính, mà vừa rồi mặc dù có thể cùng đối phương chạm vào nhau, mà lại không rơi xuống hạ phong, chính là Phượng thượng âm thầm ra tay. Hừ, hiện tại hiểu ta chỗ tốt. Phượng thượng phân rõ ràng đối vừa rồi sự tình còn canh cánh trong lòng, một phong cười khổ một tiếng, cũng không nói thêm nữa. Lúc này thiên, đã qua bong bóng cá hiện lên bạch, một phong cười khổ một tiếng, đem. Khổ cực một đêm, ngoại trừ đạt được một cái không coi ta ra gì oan hồn ở ngoài, tổn thất thảm trọng a. Một phong một lần nữa đem bố trí chiêu hồn trận ba loại âm thuộc tính tài liệu thu hồi, nhanh chóng nhanh rời đi cái này khiến hắn buồn bực địa phương. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 161, không còn cách nào quay đầu. Một phong về đến phòng, liền đem trước đó sự tình ném sau, hồn binh như thế nào đi nữa trọng yếu, cũng không bằng thực lực bản thân trọng yếu. Tự bản thân theo bản thân đạt đến kim đan sơ kỳ, đến bây giờ cũng đã qua đã hơn một năm, kim đan sơ kỳ cảnh giới từ lâu củng cố, cũng đã qua đạt đến sơ kỳ đỉnh phong, nhưng muốn được đạt đến trung kỳ, nhưng còn không biết nói phải tới lúc nào. Ở khinh ngữ sau khi đi, bản thân bế quan thời gian một năm trong, thực lực cũng là tăng dài không ít, tuy nhiên nguyên khí tu vi vẫn kim đan sơ kỳ, nhưng, dẫn linh đoạn nguyên, thuật, đã tại một phong hai chân tâm huyệt dũng tuyển, hình thành hai cái luồng khí xoáy, cộng thêm nguyên bản hai tay luồng khí xoáy. Tổng cộng 5 cái luồng khí xoáy, cái này khiến hắn hấp thu linh khí tốc độ so với hắn người nhanh gấp 4 nhiều, không sai chính là gấp 4, bởi vì huyệt đàn chung cái kia luồng khí xoáy, có sinh tử huyền châu tồn tại, chỉ có thể hấp thu sinh tử chi khí, cùng một phong đan điền nguyên khí căn bản kéo không dược bất kỳ quan hệ gì. Mà nguyên thần tu vi, vẫn là luyện thần trung kỳ, nhưng ở tu sĩ kim đan trong, căn bản không cần e ngại bất kỳ người, hơn nữa ở năm trượng trong phạm vi, liền tính nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, Mục Phong cũng một cách tự tin đem đánh bại, điều kiện tiên quyết là, mình có thể ngăn cản nguyên anh sơ kỳ tu sĩ bản mạng pháp khí, bằng không đều là vì nói xuông. Nguyên khí, nguyên thần, còn có thân thể, đều ở Mục Phong có ý ở dưới, đồng bộ trưởng thành được, nguyên thần mạnh nhất, nguyên khí thứ hai, thân thể nhất yếu, nhưng là so với đồng cấp đường tu sĩ thân thể mạnh hơn không ít. Còn như, Mục Phong pháp khí thật đúng là không có nhưng lấy xuất ra tay, luyện khí thành binh, thuật, sắc thực khiến Mục Phong dùng thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng chỉ có thể cận thân công kích, mà bên trong đan điển cái kia thần bí truy hình pháp khí, cũng không biết đã là thứ đồ gì, căn bản không bị hắn khống chế, mà Á Nguyệt, dùng một lần đả thương địch thủ 1.000 tổn hại 800, không phải vạn bất đắc dĩ, Mục Phong nào dám dùng, bản thân tế luyện hồn binh, hiện tại cũng thay đổi đem. Không xác thực định, người nào khiến trong mặt ở một cái khó hầu hạ chủ đây. Trong cơ thể kim đan cùng trong thức hải nguyên thần đan châu, chậm chậm chuyển động, nhất tâm nhị dụng, nguyên khí cùng nguyên thần hai không làm lỡ, nhưng Mục Phong cũng không dám toàn lực hấp thụ ngoại giới linh khí, đây là đang Đông Lâm thành bên trong, toàn lực hấp thu linh khí sản xuất sinh dị trạng, rất dễ dàng trêu chọc không cần phải làm phiền. Chẳng trách một ít người ở Thâm Sơn cùng cốc chi địa tu luyện, ở trong thành thị, quả nhiên là bị quá nhiều gò bó, đến khi đấu giá hội kết thúc, vẫn là tìm kiếm một chỗ động phủ, yên tâm tu luyện một đoạn thời gian đi. Mục Phong thầm than một tiếng, ngay sau đó đứng dậy, đi tới phía trước cửa sổ, nhìn trên đường phố rộn ràng đoàn người. Những thứ kia bận rộn mọi người, khiến Mục Phong không khỏi đem bắt đầu hoài niệm phàm nhân sinh hoạt, mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì ngừng thời gian cũng không tệ, ít nhất không cần cả ngày lục đục với nhau, chém giết không ngừng, thành vì tu tiên trong một thành viên, khiến hắn mất đi quá nhiều. Ngươi là có hay không hối hận tu tiên? Đang ở Mục Phong rơi vào thong thả trong ký ức lúc, một cô gái tiếng tăm truyền đến, lập tức đưa hắn hồi ức cắt đứt. Không cần quay đầu lại, cũng biết là Phượng Thược, Mục Phong than nhỏ một tiếng, nói, coi là vậy đi. Nhưng ta đã không thể quay đầu, cũng không nghĩ quay đầu. Phượng Thược chậm rãi đi tới Mục Phong bên người, đặt song song đứng ở trước cửa sổ, nhìn ở dưới mặt đoàn người, đều nói oan hồn sợ dương quang, nhưng Phượng Thược nhưng không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào, thong thả nói, Mục Phong, ngươi tu tiên xem là cái gì? Vì danh, vì lợi, vẫn là vì hư vô mờ ảo trường sinh bất tử. Mục Phong cười cười, nói, ta Mục Phong tư chất thấp ở dưới, vốn là cùng tu tiên vô duyên, chỉ vì tiểu thư kiên trì, mới để cho ta đi lên con đường này, ở chúng ta rời quê hương thời điểm, Mục Gia Gia từng nhiều lần căn dặn cùng ta, để cho ta tốt sinh theo cố tiểu thư, những lời này, ta Mục Phong theo không có quên, cũng không dám quên. Ta một không vì danh, hai không vì lợi, càng không vì cái gọi là trường sinh bất tử. Chỉ vì có thể vĩnh viễn canh giữ ở tiểu thư bên người, thế nhưng, ta bây giờ còn không có loại thực lực đó, chỗ bằng vào ta đi tới Nam Vực, chỉ hy vọng ta có thể sớm trở lại tiểu thư bên người, còn như cái khác, Mục Phong không có tham vọng quá đáng. Phượng Thược thật sâu xem Mục Phong một cái, nhẹ nói, ngươi tiểu thư, chân chỉ đem ngươi làm như vậy sao? Mục Phong lắc đầu, ngươi không biết. Ta mệnh là Mục Gia Gia cho, ta ở Mục Phủ sinh hoạt 10 năm, ở trong 10 năm đó, Mục Gia Gia không tệ với ta. Tiểu thư càng là nhìn kỹ ta như thân người, ta Mục Phong không phải vô tình người, có thể nào không tri ân đồ báo. Phượng Thược nhất thời trầm mặt xuống, theo Mục Phong ngắn ngủi này nói mấy câu trong, nàng có thể cảm nhận được Mục Phong cùng cái gọi là tiểu thư giữa cảm tình, còn có đối Mục Gia Gia cảm ơn tình. Nếu như ở trước đây, Phượng Thược chắc chắn cười nhạt, nhưng bây giờ nàng chỉ là cảm thấy có chút trầm trọng mà thôi, đây là một cái cam kết, một cái nhất sinh hứa hẹn. Ngươi năm nay nhiều lớn. Phượng Thược đột nhiên chuyển đề tài. Hỏi cái này mà một vấn đề. Nhiều lớn. Mục Phong sững sờ, nhất thời lộ ra vẻ suy tư, sau một lát, mới nói, 20 đi. Theo bước vào tu tiên bắt đầu, cũng đã qua 4-5 năm, qua thật là nhanh a. Cái gì? Ngươi tu hành 14-5 năm. Phượng Thược đối Mục Phong tuổi tác, cũng không có cảm thấy kinh ngạc, 20 tuổi kim đan sơ kỳ, tuy nhiên coi như là thiên tài hạng người, nhưng là không tính ngạc nhiên, nhưng Mục Phong nhưng lại mới tu hành 4-5 năm, cái này cũng có chút khủng bố. Theo luyện khí, trúc cơ, rồi đến kim đan, ba cái cảnh giới nhưng lại chỉ dùng 4-5 năm, cái này để những người khác người làm sao chịu nổi. Mục Phong nghi hoặc hỏi thế nào? Tu hành 4-5 năm thật kỳ quái sao? Có phải hay không thấy đem rất chậm? Chậm. Phượng Thược trợn mắt, tức giận nói, chậm cái đầu ngươi, nếu như ngươi cái này còn kêu chậm, khác người thành thật đều chết tính. Ta đạt đến kim đan kỳ thời điểm, tuy nhiên cũng là 20 tuổi, nhưng là chọn dùng 10 năm, cứ như vậy. Cũng đã qua bị huyền linh phái xưng vì ngút trời chi tư, mà ngươi lại dùng chính là 4-5 năm, ngươi còn ngại trưởng, ngươi tại sao không đi chết? Mục Phong lơ đỉnh cười cười, nói, ngươi quả nhiên xuất thân huyền linh phái. Hừ, lại như thế nào? Phượng Thược nộ rên một tiếng, ngay sau đó nói, chuyện của ta, ngươi bây giờ không cần hỏi, ta cũng không muốn nói, sau này ngươi sẽ hiểu. Mộc Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai, cười nói, không hỏi liền không hỏi, vậy ngươi bây giờ thực lực như thế nào? Mộc Phong lời vừa ra khỏi miệng, Phượng Thược càng là phẫn nộ, ngươi còn không thấy ngại hỏi thực lực ta như thế nào? Nếu không phải là ngươi làm phiền ta, ta hiện tại đã là Nguyên Anh hậu kỳ. Mộc Phong thong thả nói nói, cô nương, ngươi nói điểm lý do có biết hay không? Ngươi một hơi thở đem ta 39 tên hồn phách toàn bộ thôn phệ, ta còn không có tìm ngươi tính sổ, ngươi chế dễ ước, oan trách ta. Phượng Thược ngạc nhiên, suy nghĩ một chút cũng phải, cái này sự tình cũng lạ không được Mộc Phong, nhưng nàng vẫn là nộ rên một tiếng, nói, ta bây giờ là Nguyên Anh trung kỳ, nhưng ta là hoan hồn, mặc dù không thể cùng chân chính Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ so sánh, nhưng là có giải ngắn, điều kiện tiên quyết là đối phương không phải lôi thuộc tính, bằng không, ta liền bất lực. Vậy là tốt rồi. Lại nói lôi thuộc tính tu sĩ, sao có thể dễ dàng như vậy nhìn thấy. Phượng Thược nói tiếp nói, ngươi hồn binh đã qua không có hồn phách, ta khuyên ngươi chính là nghĩ biện pháp, vội vàng thu thập một ít hồn phách, như vậy cũng có thể rất nhanh tăng thêm thực lực ngươi. Mộc Phong gật đầu một cái, vừa bất đắc dĩ cười, hồn phách tuy nhiên rất thông thường, nhưng tạm thời cũng tìm không được bao nhiêu, hơn nữa thực lực cũng đều thấp đáng thương, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Phượng Thược trầm tư khoảng khắc, nói, nghĩ phải nhanh chóng thu thập hồn phách, phải có đại lượng tu sĩ chết đi. Chỉ dựa vào ngươi đi một mình giết, như vậy quá chậm, ngoại trừ không ngươi có thực lực trong nháy mắt giết chết nghìn vạn lần người. Phượng Thược nói, khiến Mộc Phong nhịn không được trợn mắt một cái, ta phải có thực lực kia, còn tìm hồn phách làm gì? Thật là, Phượng Thược cũng không có phản bác Mộc Phong, mà là nói tiếp nói, còn có một cái biện pháp, chính là thu thập phàm nhân hồn phách, sau đó để cho bọn họ qua lại thôn phệ, đồng dạng có thể biến thành mạnh mẽ lớn hồn phách. Mộc Phong cả kinh, sắc mặt nhất thời trầm xuống, Phượng Thược, nếu như ngươi dám vô duyên vô cớ liệp sát phàm nhân, cũng đừng trách ta vô tình. Phượng Thược thật sâu xem Mộc Phong một cái, ngay sau đó xì cười, nói, ta lúc nào nói phải liệp sát phàm nhân, ta Phượng Thược còn không có tàn nhẫn đến cái loại tình trạng này, ta chỉ nói là thu thập phàm nhân hồn phách, nhưng chưa nói muốn chúng ta động thủ a. Nhìn Mộc Phong nghi hoặc biểu tình, Phượng Thược nói tiếp nói, thế giới người phàm cùng tu chân giới giữa điểm giống nhau, chính là đều có chém giết, nhưng bọn hắn bất đồng chính là ở chỗ giữa các tu sĩ chém giết. Giới hạn ở tại không nhiều lắm người tham dự, đại quy mô chiến đấu thật rất ít, có thể nói, trăm năm khó gặp. Nhưng phàm nhân thì bất đồng, thế giới người phàm so với người tu tiên thế giới, nhiều một loại càng tàn khốc hơn chiến tranh, giữa quân đội chiến tranh, quốc cùng quốc chiến tranh, mỗi một lần chiến tranh, sẽ có mấy vạn người, thậm chí mấy trăm ngàn người chết đi, mà ta chết đi nhân hồn phách, cuối cùng sẽ tiêu tán ở bên trong trời đất. Chúng ta muốn làm, chính là thu thập những thứ này ở trong chiến tranh chết đi nhân hồn phách, sau đó để cho bọn họ qua lại thôn phệ, để hình thành mạnh mẽ lớn hồn phách. Phượng Thược nói xong, còn đắc ý bĩu bĩu Mộc Phong, nói, tiểu tử, cái này ở dưới ngươi hiểu chưa? Có ngông cuồng như vậy hồn sủng sao? Có như thế khinh bỉ bản thân chủ nhân hồn sủng sao? Có, Phượng Thược là được. Có như thế biệt khuất chủ nhân sao? Có như thế để cho mình hồn sủng tùy ý cở trách chủ nhân sao? Có, Mộc Phong là được. Giữa hai người trên thực tế tuy là chủ tớ, nhưng chỉ sợ là một người nghe được bọn họ đối thoại, cũng sẽ đem giữa bọn họ quan hệ, đảo ngược một ở dưới, Phượng Thược ngược lại giống như chủ nhân, mà Mộc Phong nhưng giống như nô buộc. Nhưng Mộc Phong cũng không có tâm tư tính toán Phượng Thược khinh bỉ, tự ý nói nói, ý ngươi, là để cho chúng ta đi phạm nhân trên chiến trường thu thập hồn phách, nhưng ở Nam Vực, ta còn chưa từng nhìn thấy chiến tranh. Nói ngươi cái gì cũng đều không hiểu đi. Ngươi còn không phục, thế giới người phàm trong, tuy nhiên bình thường phát sinh chiến tranh, nhưng cũng không phải mỗi ngày đều có. Chỉ có thể dựa vào vật khí. Nghe vậy, Mộc Phong nhất thời trợn mắt một cái, tức giận nói nói, ngươi nói nửa ngày, cũng cùng chưa nói giống như, vận khí, ai biết nói chó này dám vận khí, lúc nào có thể tới. Phượng Thược trước mắt, hì hì cười nói, trừ cái đó ra, còn có một cái biện pháp, thu thập hồn phách tốc độ, xen vào trước đó hai người giữa, muốn nghe hay không. Mộc Phong nghiêm sắc mặt, nói, ngươi hay nói, khiến chủ nhân ta thay ngươi phân tích phân tích. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi. Kim Kỳ Nờ. Chương 162, huyết sát thí luyện trường. Mộc Phong thực lực mặc dù đang đồng cấp trong tu sĩ khó có đối thủ, nhưng hắn từng trải lại có thể cùng Phượng Thược so sánh, nhưng tốt xấu hắn là như vậy Phượng Thược trên danh nghĩa chủ nhân, cứ việc cái này chủ nhân có chút thủy phân, liền tính Mộc Phong có ý muốn thỉnh giáo, nhưng cũng không thể thấp kém, không thể ném phân A. Nhưng hắn làm bộ làm tịch, nhưng đổi Phượng Thược một tiếng nộ xích, ngươi đi chết đi cho ta. Ngay sau đó một bên thân, lại cũng không nhìn Mộc Phong. Nhưng nàng còn là nói nói, loại thứ ba biện pháp, chính là chém giết, đoạt khác người hồn binh, sau đó đưa bọn họ hồn binh trong hồn phách, toàn bộ thôn phệ, thành tựu bản thân hồn binh. Nếu như ngươi có thể mỗi ngày đoạt một cái hồn binh, có thể so với ngươi bảy cái chiêu gì hồn trận phải tốt hơn nhiều. Nghe vậy, Mục Phong khí hừ một cái, ngươi nói nhưng thật ra nhẹ, mỗi ngày chém giết một cái hồn binh, ta đều còn chưa từng thấy qua, có người sử dụng hồn binh đây, để cho ta đi đâu cấp đi. Phượng Thược Du nhiên cười, ta nói với ngươi nhiều như vậy, chính là cho ngươi nhớ kỹ, tế luyện bản thân hồn binh phương pháp mà thôi, còn như nên như thế nào đi làm, là ngươi sự tình, không có quan hệ gì với ta. Đương nhiên, nếu như ngươi không chê phiền thoái, ngươi liền mỗi ngày buổi tối đi ra ngoài bảy chiêu hồn trận cũng không có không nhưng, vận khí tốt nói, cả đêm cũng có thể thu thập 180 cái, vận khí không lời hay, vậy không đúng. Ách! Mục Phong cười khổ một tiếng, nói, ngươi nói những thứ này ta cũng minh bạch, bất kể như thế nào, ta là không thể sống ở trong thành thị, ở chỗ này làm bất kỳ sự tình, rất được gò bó. Trẻ con là dễ dạy. Phượng Thược cười khẽ nói, không sai, ngươi nếu như sống ở trong thành thị, tuy nhiên nhìn như rất thoải mái, nhưng thực lực tốc độ tăng lên sẽ bị lớn lớn bị quản chế, ngươi đáp ứng ta sự tình, làm sao lúc mới có thể làm được, chỗ lấy từ nay về sau, ngươi hoặc là khổ tu, hoặc là liền giết lục, đây mới là ngươi muốn làm. Mục Phong trong lòng ám động, hỏi khổ tu ta hiểu, nhưng lời ngươi nói chém giết là có ý gì, ta không có khả năng vô duyên vô cớ tùy ý giết người. Mục Phong không được không hướng Phượng Thược thỉnh giáo một cái lại một vấn đề, dù sao hắn theo tiến nhập tu chân giới đến nay, cũng bất quá chỉ 4-5 năm, hơn nữa, cũng không có một cái chân chính sư phụ, hiện tại nhất cử một nửa dựa tự mình tìm tòi, một nửa chính là vật khí. Phượng Thược cười như không cười xem Mục Phong một cái, nói, ngươi không phải không minh bạch hai chữ này hàm nghĩa, ngươi chỉ là không muốn chủ động đi làm mà thôi. Mục Phong trong lòng rét thầm, thần sắc cũng theo đó nghiêm, nói, không tệ. Ta đương nhiên hiểu chém giết nhưng lấy rất nhanh tăng thêm thực lực, nhưng muốn được để cho ta chủ động đi khiêu khích, đi giết người, ta làm không được. Phượng Thược khép cười một tiếng, nói, chém giết vừa là lịch luyện, ngươi cũng không cần đi khiêu khích hắn người, nhưng ngươi cần phải lịch luyện. Không đợi Mục Phong mở miệng, Phượng Thược còn nói, chúng ta mảnh đại lục này, tên vì cửu vực, lấy trung vực thiên hoa làm trung tâm, lại lấy bát phương vì tám vực, thiên hoa vực được xưng phồn hoa chi địa, cũng có đạo lý riêng nơi, tại đó. Nguyên Anh tu sĩ căn bản không tính là cái gì, Nguyên Anh ở trên hóa thần kỳ tu sĩ, mới là các đại tông phái lực lượng trung kiên. Mà ở tám vực trong, nhưng căn bản không thấy được hóa thần tu sĩ tồn tại, khó khăn nói tám vực trải qua kể ra lấy ngàn vạn năm, thật sự không có một cái người có thể đột phá hóa thần kỳ sao. Điều này sao có thể? Nhưng tám vực trong nhưng không có hóa thần tu sĩ xuất hiện, cái này nhất cử tất cả đều là bởi vì thiên hoa vực một cái tuyệt sát lệnh, phàm là tám vực trong hóa thần tu sĩ. Giống nhau không cho phép ở tám vực bên trong rừng lưu, người vi phạm giết không tha. Phượng Thược nói đến đây, trên mặt đều là vẻ chê cười. Đối với cựu vực sự tình, Mục Phong thật đúng là một chút cũng không giải thích được, nhịn không được hỏi thiên hoa vực vì sao nếu như vậy làm, bọn họ làm như vậy đối với bọn họ cũng không có bất kỳ chỗ tốt ta. Phượng Thược cơ cười một tiếng nói, chỗ tốt đương nhiên là có, thiên hoa vực trong mạnh nhất lớn bát đại tông môn, phân đừng quản lý tám vực trong cái gọi là mấy đại tông môn. Chính là bọn họ chỗ bồi dưỡng ra, liền Nam vực ngũ đại phái mà nói, bọn họ nói bạch chính là Nhật Nguyệt núi chó săn mà thôi. Nam vực không có hóa thần tu sĩ, như vậy ngũ đại phái chính là mạnh nhất môn phái, ở Nam vực có chút thiên tư người, đại bộ phận phân cũng sẽ bị thu tiến ngũ phái, mà ngũ đại phái cũng sẽ đem một vài thiên tư tuyệt đỉnh đệ tử, đưa Nhật Nguyệt núi, vì đó tăng thêm mới mẻ huyết dịch, mà nếu như ngũ đại phái trong, có người thành công vào nhập hóa thần kỳ, sẽ bị Nhật Nguyệt núi tuyển nhận, thành vì một thành viên trong đó. Có thể nói, tám vực chính là bát đại tông môn cường thịnh không suy chỗ. Căn bản. Mục Phong gật đầu một cái, nói, án lời ngươi nói, bát đại tông môn làm như vậy, đúng là chỗ tốt chiếm hết, nhưng mỗi một vực đều sẽ có rất nhiều tán tu, mà tán tu trong cũng sẽ có người đột phá hóa thần kỳ, tuy nhiên bị ép ly khai tám vực, nhưng là không nhất định sẽ tiến nhập bát đại tông môn A. Phượng Thực nói, điểm này cũng là bát đại tông môn thất sách chỗ, theo tám vực đi ra ngoài tán tu, xác thực rất ít có người tiến vào bát đại tông môn, vì vậy thì có hiện tại tứ đại tán tu liên minh, mỗi một cái cũng không kém gì bát đại tông môn trong bất kỳ một cái, song phương tuy nhiên lẫn nhau có oán, nhưng tắc vi cựu vực trong mạnh nhất 12 thế lực lớn, bọn họ cũng không dám đơn giản gây chiến, chỗ lấy, cho tới nay cũng sống yên ổn với nhau không có sự tình. Khó khăn nói ở thiên hoa vực, liền không có những môn phái khác tồn tại có ở đây không. Thiên hoa vực được xưng phồn hoa chi địa, thế nào chỉ biết có bát đại tông môn đây, ta theo như lời cái này 12 cái là thế lực lớn nhất. Đi ở dưới đại tiểu tông môn kể ra không thắng kể ra, nhưng bọn hắn chỉ có thể sinh hoạt tại cái này 12 thế lực ở dưới. Mục Phong cười cười, nói, ngươi nói những thứ này, với ta mà nói còn có chút xa xôi, ta vẫn còn có chút không minh bạch, những thứ này sự tình cùng chém giết có quan hệ gì. Phượng Thược đột nhiên nhoẻn miệng cười, nói ngươi thật rất muốn biết sao. Nghi hiểu nói, vậy tiếng La tỷ tỷ nghe một chút. Cái gì? Mục Phong trừng hai mắt một cái, ngay sau đó nộ rên một tiếng, nói, thích nói, không nói dẹp đi. Mục Phong mặc dù đối với bên cạnh mình người tốt, nhưng là không thể tùy ý bọn họ trèo trên lô núi mặt không phải. Phượng Thược cũng không để bụng, thật không muốn nghe sao. Ngay sau đó xoay người, chậm rãi đi tới một bên, trong miệng còn thấp giọng nói, ai? Nếu như khác người đều biết nói Mục Phong ở Đông Lâm Thành, không biết nói sẽ như thế nào. Hôn sùng nhưng lại uy hiếp chủ nhân đến, thế nói triệt để thay đổi. Ngươi Mục Phong khí run run một cái, nhưng rất nhanh thì làm ra vẻ không thể nói là nói, ta Mục Phong cũng không có cái gì danh tiếng, khác người hiểu thì có thể làm gì. Ồ, thật sao? Ta thế nào nghe nói, đã từng có một tên là Mục Phong, ở Đông Sơn Lâm giết chết 10.000 tên tu sĩ, sau đó không biết tung tích, chẳng lẽ là ta nhớ sai? Phượng Thược lẩm bẩm nói. Mục Phong thế nào cũng thật không ngờ, Phượng Thược nhưng lại hiểu cái này sự tình, nộ rên một tiếng, nói, ngươi nghĩ như thế nào? Phượng Thược cười cười, ngươi là ta chủ nhân, ta có thể như thế nào, cũng không dám như thế nào à, lại nói, liền tính khác người đều biết nói ngươi ở đây Đông Lâm Thành, vừa vặn ứng với ta nói chém giết há lại không vẹn toàn đôi bên. Ngươi nói chém giết, chính là lấy tự ta làm mồi sao. Hừ, liền coi như ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được, không phải là nghĩ để cho ta đi một chỗ lịch luyện mà thôi, thế nhưng cái loại này lịch luyện đối với ta mà nói, đã qua không có bất kỳ tác dụng, hơn nữa ở Nam Vực. Ta vẫn chưa từng nghe nói, có như vậy địa phương tồn tại. Ngươi chưa thấy qua không có nghĩa là liền không có, ở các ngươi Tây Nam Vực còn có một cái Lam Nguyệt Sơn Mạch, mà Nam Vực thực lực còn mạnh hơn ở tại Tây Nam Vực, làm sao sẽ không có một chỗ địa phương đặc thù đây? Phượng Thược vẻ mặt tiêu ý nhìn Mục Phong. Thì tính sao? Giống như cái loại địa phương đó tồn tại, nói vậy hiểu người cũng rất nhiều, tùy tiện tìm một người hỏi thăm một ở dưới, không đã biết nói. Xách chà chà. Lúc đầu vô tri thật rất đáng sợ. Ngươi nói là không tệ, giống như Lam Nguyệt Sơn Mạch cái loại địa phương đó tồn tại, là có rất nhiều người hiểu, nhưng ở Nam Vực, hiểu huyết sắc thí luyện trường người tuyệt đối là bấm tay nhưng kể ra. Huyết sắc thí luyện trường. Mục Phong trong lòng hơi động, kinh nghi nói, đó là cái gì? Phượng Thược du nhiên cười, không nói gì, như một cái thật người mở dạng, ở trước bàn ngồi xuống, cũng tự mình rót một chén nước, nhẹ khẽ nhấp một cái, cũng không biết nói nàng có không có nếm gia vị nói, nhưng than thở nói, chà ngon. Chà ngon cái rắm. Rõ ràng là ly nước sôi. Mục Phong thầm mắng một tiếng, Phượng Thược ý tứ lại rõ rệt bất quá, xem ra là không đạt đến xem là thể không bỏ qua. Thần sắc không đoạn biến đổi, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, nói, tỷ, tỷ. Hai chữ, dám bị Mục Phong kéo rất dài. Phượng Thược trên mặt tiểu ý càng hơn, nhưng kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì? Lỗ thai ta không dễ xài, không có nghe rõ, làm phiền ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi Mục Phong mạnh mẽ hành áp ở dưới lửa giận trong lòng. Không có cách nào người nào để cho mình muốn cầu cạnh người đâu. Hít sâu một hơi, An nói mạnh mẽ nói, tỷ tỷ. Nhìn Mục Phong xấu hổ dáng vẻ, Phượng Thược nhịn không được bật cười, nói, nhìn ngươi ủy khuất dáng vẻ, phảng phất ta khi dễ ngươi giống như, được, xem ở ngươi ngoan như vậy phân thượng, tỷ tỷ ta liền gắn gượng làm nói cho ngươi biết đi. Huyết sát thí luyện trường cũng không tại Nam Vực, mà là đang Thiên Hoa Vực cùng Nam Vực giữa loạn thế chi địa, nơi đó là thuộc về tán tu liên minh đất quản hạt, nhưng trong này thế lực nhưng có rất nhiều. Chỉ là kém xa tít tắp liên minh thôi, tại đó chỉ nhận thực lực. Mà huyết sắc thí luyện trường, là một cái nửa công khai tính chất thi đấu mà thôi, mỗi một cái tham gia tu sĩ, đều là cựu tử nhất sinh, mỗi một cuộc tranh tài đều có chọn 100 tên tu sĩ tham gia, cuối cùng còn sống chỉ 10 người, chỉ có thể ít hơn, tuyệt không có quá nhiều 10 người. Huyết sắc thí luyện trường, cùng sở hữu 4 người thí luyện chẳng mà 4 người thí luyện chẳng mà, trên thực tế là 4 người bí cảnh, đây là bởi tán tu liên minh kiến tạo mà thành. Phân vị luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh tứ đại bí cảnh. Tiến nhập tứ đại bí cảnh tu sĩ, đều là cùng trong cảnh giới cường giả, có lẽ toàn bộ đều là hậu kỳ tu sĩ, nhưng ngay cả như vậy, vẫn sẽ có 9 thành người bỏ mạng trong đó, mà sống được người, mỗi một cái đều có vượt cấp mà chiến thực lực, loại này vượt cấp mà chiến, cũng không phải cùng trong cảnh giới tiền kỳ chiến hậu kỳ, mà là vượt biên mà chiến, thậm chí chiến thắng. Trúc cơ hậu kỳ có khả năng cùng kim đan sơ kỳ tu sĩ đối chiến. Kim đan hậu kỳ tu sĩ có khả năng cùng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đối chiến, đây mới là vượt biên mà chiến, có khả năng làm đến bước này tu sĩ, tuyệt đối xưng là thiên tài, mà huyết sắc thí luyện trường, chính là chọn loại thiên tài này. Võng. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 163, mời khách. Phượng Thược theo như lời huyết sắc thí luyện, sắc thực khiến Mục Phong rất là động tâm, có khả năng tham gia như vậy thi đấu người là một ít tinh anh, mà có thể sống xuất hiện người, càng là trong tinh anh, Mục Phong đương nhiên nghĩ biết mình cùng những thứ kia tinh anh so sánh, đến cùng ai mạnh hơn. Nhưng loại này tàn khốc thi đấu, không có tưởng thưởng, nếu không, liền tính có khả năng tăng thêm thực lực của chính mình, nhưng được bao nhiêu người có dũng khí này tham gia sao? Mục Phong nhíu môi, nói dễ nghe, nhưng người nào sẽ như vậy ngốc, không có sự tình đi tham gia như vậy thi đấu, ngoại trừ cửu tử nhất sinh ở ngoài, một chút chỗ tốt cũng không có. Chỗ tốt? Khó khăn nói tăng cường thực lực ngươi, còn không được tốt lắm nơi sao? Phượng Thược buồn cười xem Mục Phong một cái. Mục Phong theo lý thường đương nhiên nói, không tham gia trận đấu, thực lực đồng dạng có thể tăng thêm, tối đa chính là chậm một chút mà thôi, cũng không có nhất định phải mạo nguy hiểm lớn như vậy đi. Muốn được khiến người tham gia, không có chút thực tế chỗ tốt, người nào đi người nào chính là người ngu. Gian trá tiểu tử. Phượng Thược thầm mắng một tiếng, tức giận nói, chỗ tốt đương nhiên là có, nhưng giá tiền cũng không thấp, tham gia ngũ cuộc tranh tài, còn có thể sống được người, có thể có được lời ngươi nói chỗ tốt. Ngũ trận. Mục Phong cả kinh. Tức giận nói, một trận còn không biết nói có thể sống sót hay không đây. Còn ngũ trận, tán tu liên minh tại sao không đi chết? Ồ, ngươi liền không muốn nghe một chút chỗ tốt này là cái gì không? Ừ, nghe một chút cũng không sao, ta cũng nghĩ hiểu, tán tu liên minh bày ra như vậy chiến trận, đến cùng là dạng gì dụ người điều kiện, khiến không có kể ra tu sĩ cũng không muốn sống trước đi chịu chết. Chứng kiến một phong cái dạng này, Phượng Thược thấy đem có chút buồn cười, thấy thế nào cũng không giống có thể chém giết vạn người sát nhân của ma. Mà giống như một cái thiếu niên đơn thuần một dạng, nhưng nàng còn là nói, tán tu liên minh huyết sắc thí luyện trường, là mô phỏng theo bát đại tông môn tử vong thí luyện mà đến, những thế lực này cũng đang toàn lực khai quật có tiềm chất tu sĩ, sau đó thu để bản thân sử dụng. Cái này lưỡng chủng thí luyện tình huống cũng cơ bản tương đồng, liên tục thắng được ngũ cuộc tranh tài tu sĩ, dù cho ngươi chỉ là một cái luyện khí kỳ, đồng dạng có thể được tán tu liên minh toàn lực bồi dưỡng, thành vì liên minh đệ tử tinh anh, chịu liên minh che chở. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn chọn ở lại tán tu liên minh, nếu như không muốn, như vậy ngươi liền nhưng lấy hướng liên minh đưa ra một cái yêu cầu, một cái không tổn thương liên minh lợi ích nguyện vọng, bọn họ cũng sẽ vì ngươi hoàn thành, cho dù là giết người. Mục Phong trong lòng cả kinh, ám nói, điều kiện này quả nhiên dụ người, bất quá còn có sự không chắc chắn. Ngay sau đó nhưng châm biếm nói, cái này ở lại liên minh hoàn hảo, có thể có được liên minh toàn lực bồi dưỡng, nhưng nếu như cự tuyệt, như vậy hướng liên minh ra điều kiện, cuối cùng có thể không thể đáp ứng, hay là đang liên minh trong tay, bọn họ liền tính không đáp ứng với ngươi, ngươi cũng không có địa phương phân xử đi. Chứng kiến Mục Phong khó chơi dáng vẻ, Phượng Thược là tức giận phía trên, nói, trên đời nào có nhiều như vậy công bằng sự tình, không có thực lực, ngươi liền vĩnh viễn không phải đàm luận cái gì công bằng, khi ngươi có ngạo thị thiên ở dưới thực lực sau đó, ngươi nói chuyện chính là thiên lý, không có, ngươi liền câm miệng cho ta, hừ. Ách nhìn tức giận Phượng Thược, Mục Phong bất đắc dĩ sờ sờ chóp mũi. Cười khổ nói, ta không phải là nói một chút à? Còn như nổi giận như vậy khí sao? Dù nói thế nào, ta cũng vậy ngươi chủ nhân không phải, có như ngươi vậy sao? Hừ, ta nói nửa ngày, chính là cho ngươi giải khai một ở dưới đại lục tình huống, lấy mau chóng tăng thêm thực lực ngươi, nhưng ngươi chế dễ ước, khắp nơi ban xóa, ngươi còn không thấy ngại nói là ta chủ nhân, có ngươi như thế không có ý chí tiến thủ chủ nhân sao? Phượng Thược nhưng không thèm để ý một phong thân phận, chủ nhân như thế nào, làm theo chửi cầu huyết lâm đầu. Mục Phong đương nhiên hiểu Phượng Thược là muốn tốt cho mình, cho nên đối với Phượng Thược thái độ, luôn luôn không có để ở trong lòng, nhìn Phượng Thược thở phì phì dáng vẻ, Mục Phong âm thầm cười, nói, vậy ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Liền coi như ta đi tham gia trận đấu, cũng thắng ngũ cuộc tranh tài, cũng không khả năng ở lại tán tu liên minh a. Ngươi căn bản không nên phải ở lại liên minh trong, coi như là yêu cầu đó, đối với ngươi mà nói cũng là nhưng coi nhưng không có, cho ngươi đi tham gia trận đấu, chỉ là tăng thêm ngươi sức chiến đấu. Cái khác cũng không đáng kể. Dù sao chỉ thực lực bản thân mới là nhất trọng yếu. Trong tranh tài chết đi tu sĩ trên thân cũng có một chút tài phú, căn bản không nên phải nghĩ liên minh đưa ra nguyện vọng, đương nhiên, không đề cập tới bạch không đề cập tới. Đối với Phượng Thược từng nói, Mục Phong cũng là tâm động không ngừng, bản thân tự học hành đến nay, một mực chém giết trong, cũng chỉ ở chém giết trong, thực lực mới có thể bước nhanh đề thăng, nếu như không biết nói thực tập này hoàn hảo, đã hiểu, Mục Phong có thể nào bỏ qua. Chỉ cần có thể tăng cường thực lực của chính mình, hắn cũng có đi thử nghiệm, chỉ vì, ở Tây Nam Vực còn có một cô gái đang đợi mình. Mục Phong gật đầu một cái, nói, chờ Đông Lâm Thành trong sự tình kết thúc, ta sẽ theo ngươi mở mang kiến thức một ở dưới. Phượng Thược khẽ cười một tiếng nói, lúc này ngon nha. Trên người ngươi lộ ra sát khí, cũng kiểm chứng minh sát lục mới là ngươi muốn đi đường. Hừ, sát khí. Trên người ta sát khí tất cả đều là bị buộc, ta cho tới bây giờ đều là ở bị bất đắc dĩ tình huống ở dưới mới giết người. Cái này càng nói rõ ràng, ngươi đường chỉ có thể kèm theo tinh phong huyết vũ, ngươi cũng chỉ có thể đạp nghìn vạn lần cổ thi hải, mới nhưng lấy từng bước lên trời, cái khác đường, không thích hợp ngươi. Phượng Thược Hư huyễn trên thân, cũng không tự chủ được toát ra một cổ sát khí. Một phong than nhẹ một tiếng, có lẽ vậy. Giết cùng không giết, ta chỉ cầu không thẹn với lòng, cũng cho phép chỉ như vậy, mới có thể bảo vệ bên cạnh ta người, không bị thương tổn. Phượng Thược thật sâu xem Mục Phong một cái, nói, ngươi nghĩ bảo hộ bên cạnh ngươi người, giết người cũng không sai, ngươi cũng không cần cảm thấy tự trách. Mục Phong xoay người nhìn ngoài cửa sổ hành người, tự nói, đều không phải tự trách, chỉ là nhất thời cảm khái thôi, vì tiểu thư nhà ta, giết hết thiên hạ nhân, lại có thể thế nào. Sát khí tràn ra, gian phòng nhiệt độ không khí trong nháy mắt mạnh mẽ giáng, ở Mục Phong chân ở dưới, thậm chí đã qua đi ra trong suốt xương bỏ. Phượng Thược sắc mặt một thay đổi. Hắn có thể cảm nhận được Mục Phong trên thân nồng trọng sát khí, nhưng thật không ngờ bị sát khí, thật không ngờ nồng nặc, cái này phải giết bao nhiêu người, mới có thể sinh sinh như vậy sát khí. Hơn nữa, Mục Phong chỉ kim đan sơ kỳ thực lực, hắn là thế nào làm đến bước này, Phượng Thược liền bởi vì nghị không minh bạch, cho nên hắn mới khiếp sợ. Mấy hơi thở sau đó, Mục Phong trên thân sát khí lại đột nhiên biến mất, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua giống như, hắn mới xoay người nhìn Phượng Thược nói, đại tỷ, ngươi đi về trước đi. Chúng ta khách nhân đến. Giờ khắc này, Mục Phong lần nữa khôi phục thành những ngày qua lãnh đạm nét mặt, phảng phất vừa rồi biểu hiện, chỉ là một cái ảo giác. Phượng Thược gật đầu một cái, nàng cũng đã phát hiện có người đang hướng Mục Phong gian phòng mà đến, hư huyễn thân thể trong nháy mắt biến mất, thế nào không có tung tích có thể tìm ra. Mục Phong ngay sau đó nhìn một chút cửa phòng, cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói, Chư Kiếm Anh, ngươi mời ta đi, sợ rằng không chỉ là ăn đơn giản như vậy chứ. Mục Phong lại lần nữa chuyển hướng ngoài cửa sổ, thờ ơ đúng không nói. Hiện lặng chờ đợi quý khách tới cửa. Quả nhiên, không có qua mấy hơi thở, ở bên ngoài liền truyền đến một thanh âm, nói, Kỳ Thành công tử. Mục Phong nhàn nhạt nói, vào đi. Cửa phòng mở ra, một thanh niên khinh thân mà vào, chứng kiến đứng ở trước cửa sổ Mục Phong, cao giọng nói, phụng nhà của ta thiếu tông chủ mệnh, thỉnh công tử đi tới Đông Lâm tiểu lâu một tự. Mục Phong xoay người nhìn tới người, trong ánh mắt tiêu ý chợt lóe lên, người tới chính là Mục Phong quen thuộc người Hàn Lệ. Mục Phong cũng không nghĩ tới Chư Kiếm Anh sẽ phái Hàn Lệ tới thỉnh bản thân, bất quá, mình bây giờ mặt xem là giả, mình cũng không chuẩn bị cùng hắn quen biết nhau, mặc dù nói mình từng đã cứu huynh muội bọn họ, nhưng dù sao không có thâm giao, hắn còn không đáng được bản thân hướng hắn nói rõ ràng. Mục Phong cười cười, nói, các ngươi thiếu tông chủ, thật đúng là coi trọng ta, cho ngươi tự mình đến đây, bị nhân sợ hại a. Hàn Lệ mặt không đổi sắc nói, công tử nói giỡn, thiếu tông chủ có mệnh, Hàn Lệ cũng không dám thờ ơ. Xin thỉnh công tử theo Hàn Lệ cùng nhau đi tới. Chư thiếu tông chủ có mệnh, Kỳ Thành cũng không dám không theo a. Chúng ta đi thôi. Vừa nói, liền bỏ qua Hàn Lệ, tự ý ra khỏi phòng, Hàn Lệ cũng thờ ơ đúng đuổi kịp. Hôm nay Đông Lâm tiểu lâu cùng thường ngày có chỗ bất đồng, trước cửa nhiều bốn gã tướng mạo xinh đẹp thị nữ, đang nên tiếp mỗi một cái tiến nhập tiểu lâu người, mà mỗi một cái tiến nhập người, cũng sẽ xuất ra một cái thiệp mời, đi ngang qua thị nữ kiểm tra sau đó, mới có thể tiến nhập tiểu lâu. Mục Phong không có mời giản, nhưng có Hàn Lệ công việc này thì mời, ở bốn gã thị nữ vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt, Mục Phong tự ý đi vào tiểu lâu, bọn họ cũng không có ngăn cản, các nàng mặc dù không biết Mục Phong, nhưng các nàng nhưng nhận thức Hàn Lệ, có thể khiến Huyền Linh phái thiếu tông chủ bên người tự mình đi thỉnh người, các nàng sao dám ngăn trở. Chư Kiếm Anh mời tới người, toàn bộ đều ở lầu một phòng khách, tuy nhiên không có cái khác cùng này sự tình không quan hệ người, nhưng Chư Kiếm Anh mời tới người nhưng không ít, ở Mục Phong đi tới trước đó, đã tới hơn 10 người. Mỗi một cái ở Đông Lâm Thành trong đều là có uy tín danh dự người, chỉ là, Mục Phong không quen biết bất cứ ai, chỗ lấy hắn không nên phải hướng bất kỳ người chào hỏi, cũng không có người bắt chuyện cùng hắn, hắn cũng vui vẻ đem thanh nhàn, tìm một cái nơi hẻo lánh. Tiện lặng ngồi xuống, đối với hắn người chẳng quan tâm làm như không thấy, mà Hàn Lệ cũng xin cáo lui một tiếng, đi về phía lầu 2 đi tới, cũng không có cùng bất kỳ người chào hỏi. Mục Phong cùng Hàn Lệ đến đây, lập tức khiến cho chúng nhân chú ý, Hàn Lệ biến mất ở lầu 2 sau đó. Mục Phong tiểu thành bọn họ tiêu điểm, bọn họ đều là bản thân đến đây, mà Mục Phong cũng là Hàn Lệ mời tới. Cái này nói rõ ràng Mục Phong thân phận so với bọn họ phải kim quý không ít, nhưng bọn họ cũng chưa từng thấy qua người thanh niên này. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mục quang, toàn bộ tập trung đến Mục Phong trên thân. Tuy ý bọn họ mục quang như thế nào đi nữa nồng nhiệt, cũng hòa tan không Mục Phong khối này hàn băng, chỉ có thể nói bọn họ hỏa lực còn chưa đủ, nhưng Mục Phong lãnh đạm nhưng rất nhanh khiến cho chúng nhân phản cảm. Một cái trúc cơ trung kỳ tiểu tử. Liền nhưng lấy thúi như vậy dám, để cho bọn họ những thứ này có uy tín danh dự người, làm sao chịu nổi. Hừ, tiểu tử này là ai vậy? Đi tới nơi này, cũng không cùng chúng ta lên tiếng chào hỏi, quá không có đem chúng ta để vào mắt đi. Nói cũng là một thanh niên, cũng là trúc cơ kỳ, chỉ bất quá nhìn qua, cao hơn một phong phía trên nhất giai mà thôi. Ở bên cạnh hắn còn có mấy cái tuổi tác sấp xỉ thanh niên, mỗi một cái đều là trúc cơ trung hậu kỳ tu vi, hơn nữa còn là cẩm y ngọc đeo, ngạo khí rõ ràng, không cần phải nói cũng biết là công tử ca. Trong đó một người tiếp lời nói, Vương Đại Công Tử. Nhân ra là thiếu tông chủ người tự mình mời tới, chúng ta làm sao có thể cùng so với hắn đây. Cái này người ta nói là êm hay, nhưng ly gián ý rất đậm. Vương Công Tử cười nhạo một tiếng, nói, coi như là thiếu tông chủ người tự mình mời tới lại có thể thế nào, không có thực lực, cho dù có lại núi dựa lớn, cũng là vô dụng. Cái gì là đố kỵ, đây chính là trần trụi đố kỵ, là một người hiểu, chỗ dựa vững chắc nếu so với thực lực trọng yếu. Gọi là một người đắc đạo, làm sao sẽ không có đạo lý đây? Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 164, kinh nhân sát khí. Ồ, nếu như Vương Công Tử ngươi đi cho hắn cái ra vai phủ đầu, mấy người chúng ta thế nhưng cường liệt chống đỡ a. Ba người đều mắt chứa ý cười nhìn Vương Công Tử, bọn họ ý tứ chỉ có thể rõ ràng như vậy, chính là bắt ngươi làm thương sự. Vương Công Tử đương nhiên không đốc, làm sao sẽ nghe không ra bọn họ ý tứ đây? Nhưng nghe được là một hồi sự tình, nghe vào lại là một hồi sự tình, Vương Công Tử chính là người sau, một phong hành vi đã qua khiến hắn cảm thấy bất mãn, liền tính không có có bên cạnh cái này mấy người châm ngòi thổi gió, hắn cũng sẽ không dễ dàng thu tay lại. Vương Công Tử lạnh lùng bên người ba trên mặt người đảo qua, nói, đừng cho là ta không biết nói các ngươi tâm tư, bất quá, ta đi cấp hắn một hạ mã huy, các ngươi có thể làm cái gì. Ba sắc mặt người không thay đổi, trước đó người kia như trước cười hì hì nói, chúng ta đương nhiên phải vì Vương Công Tử nỗ lực lên cổ động, chúng ta đi theo Vương Công Tử cùng đi, khó khăn nói tiểu tử còn có thể phản không thành. Vương Công Tử nhẹ rên một tiếng, cũng không nói thêm nữa, tự ý hướng đi một phòng, cái này ba người cũng theo sát phía sau, cái này bốn người trẻ tuổi người đang Đông Lâm Thành coi như là nổi tiếng nhân vật, bọn họ đại biểu cho Đông Lâm Thành trẻ một đời, bọn họ động tác, ngay lập tức sẽ khiến cho chúng nhân chú ý. Vương Công Tử vẻ mặt nhẹ nhõm đi tới một phòng trước người, nói, bị nhân Vương Phong. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Mục Phong quay đầu xem hắn, cười khẽ nói, Kỳ Thành. Nói vậy Vương Huynh cũng chưa có nghe nói qua chứ. Ta xem đạo hữu có chút mặt sinh, không giống ta Đông Lâm Thành người, mới đến cùng đạo hữu lên tiếng chào hỏi, hy vọng Kỳ Thành đạo hữu không lấy làm phiền lòng. Vương Công Tử nhất định chính là thay đổi trước đó cùng ngôn vọng ngữ, đối Mục Phong đó là một cái khách khí có thừa, theo hắn mà đến ba người thanh niên, có chút ngoài ý muốn liếc hắn một cái. Vương Công Tử biểu hiện hiển nhiên là ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài. Gọi là đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, Mục Phong đương nhiên không sẽ vô cớ tránh xa người ngàn dặm, cười nói, Vương Huynh có ý, Kỳ Thành mới đến, ở Đông Lâm Thành cũng không biết cái gì người, trước đó không cùng Vương Công Tử nói một tiếng, mong rằng Vương Huynh chớ trách mới là. Kỳ Thành Huynh nói giỡn, Vương Mỗ sao dám, trước đó sở kiến, Kỳ Thành Huynh cùng chư thiếu tông chủ theo đồng thời đến đây, nói vậy Kỳ Thành Huynh cùng chư thiếu tông chủ quan hệ không giống nhất dạng chứ. Nói ra thật xấu hổ, ta cũng bất quá cùng thiếu tông chủ có duyên gặp qua một lần mà thôi, còn chưa nói tới thâm giao, hôm nay tới đây, cũng là nhờ có thiếu tông chủ coi trọng Kỳ Mỗ. Mục Phong mặc dù không có trực tiếp trả lời Vương Công Tử nói, nhưng nói cũng là lời thật, hắn và Chư Kiếm Anh cũng mới thấy qua hai lần, không có giao tình, chỉ tư toán. Hai người đều là khuôn mặt tươi cười đón chào, nhưng bọn họ chân chính tâm tư, như thế nào bên ngoài người sao biết được, Vương Công Tử ở trước mặt người khác lúc liều lĩnh một ít, nhưng hắn liều lĩnh. Cũng không có nghĩa là hắn không có đầu óc, có thể khiến Chư Kiếm Anh phái người đi thỉnh người, như thế nào nhất dạng người. Mục Phong tuy nhiên không còn nữa tử khác người sẽ đối với mình như thế nào, nhưng là không sẽ chủ động cùng người trở mặt, ngươi mời ta một thước, ta trả lại ngươi một trượng, hơn nữa, còn tại chính mình có ý định ẩn giấu thân phận tình huống ở dưới. Nhưng hai người hư tình giả ý, đã có người xem rất là khó chịu, trước đó cực lực giật dây Vương Công Tử Lý Vân, đột nhiên cười lạnh một tiếng nói, Kỳ Thành đạo hữu. Chúng ta Vương Công Tử cố ý đến đây thành tâm giao nhau, như ngươi vậy tránh xa người ngàn dặm, sợ rằng có chút không tốt sao. Nghe vậy, Vương Công Tử sắc mặt một thay đổi, hung hăng xem Lý Vân một cái, ngươi đánh ta cờ hiệu làm khó dễ, cái này tính có ý gì, bất quá, hắn hiểu bây giờ không phải là chất vấn Lý Vân thời điểm, cũng liền nộ rên một tiếng, không nói tiếng nào. Bọn họ hai người nhất cử thu hết một phong tầm mắt, liếc mắt nhìn Lý Vân, đạm nhiên nói, Vương Công Tử thành ý, Kỳ Mỗ tự bản thân đúng trong lòng biết. Kỳ Mỗ theo như lời cũng là sự thật, các ngươi không tin, ta cũng không có cách nào bất quá, Kỳ Mỗ còn không biết nói cái này vì công tử xưng hô như thế nào. Đông Lâm Thành Lý Vân. Trong lời nói, đều là kiêu ngạo. Ồ, nguyên lai là Lý Đại Công Tử, xin thứ cho Kỳ Mỗ vô tri, chưa từng nghe nói Lý công tử đại danh, chớ trách. Ngươi Mộc Phong nói dễ nghe, nhưng cùng hắn biểu hiện trên mặt, rõ rệt không hợp, hiển nhiên là nghĩ một đằng nói một nẻo, nhất định chính là biến tướng khinh bỉ. Lý Vân nhưng không có hảo tâm như vậy cơ, tức giận nói, Kỳ Thành. Ngươi một cái vô danh tiểu tử, lại dám ở chỗ này làm càn, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi là cái gì thân phận. Ồ, khó khăn nói một câu lời nói thật, còn ngược lại nói sai sao. Nếu như vậy, xin thỉnh Lý công tử mời trở về đi. Chỗ này nhỏ, cho không ở dưới Lý công tử tôn thân. Cuồng vọng. Lý Vân trên thân khí thế khẽ động, một cái kim sắc tên trong nháy mắt thành hình, nhưng vào lúc này, ngồi ngay ngắn một phòng cũng trong nháy mắt mà phát động, một chân nhất thời chiếm giữ Lý Vân toàn bộ ánh mắt, đau nhức đánh tới, thân thể theo tiếng mà bay, răng rác tiếng vang lên, vài chục trượng bên ngoài một cái bản, theo Lý Vân thân thể rơi ở dưới, trong sát na thay đổi đem tứ phân ngũ liệt. Lại nhìn một phòng, vẫn là vẻ mặt đạm nhiên ngồi ở chỗ kia, phảng phất vừa rồi một cước kia không có quan hệ gì với hắn. Vương công tử ba người đều là sắc mặt lớn thay đổi, thân thể không tự chủ được lùi bước mấy bước, khoảng cách Mộc Phong gần quá, để cho bọn họ không có cảm giác an toàn. Hỗn đản. Lúc này Lý Vân đã qua từ dưới đất đứng lên, sắc mặt đỏ lên nhìn chằm chằm Mộc Phong, giống giận nói, ta muốn giết ngươi. Dừng tay. Kèm theo một tiếng uy nghiêm tiếng âm vang lên, một đạo thân ảnh lập tức xuất hiện ở Lý Vân trước người, ngăn trở Lý Vân lối đi. Thấy rõ tới nhóm người sau, Lý Vân thần tình trên mặt thay đổi đem càng thêm dữ tợn. Nghiêm giọng nói, phụ thân, hắn để cho ta ở trước mặt mọi người xấu mặt, ta nhất định muốn giết hắn. Câm miệng, ngươi dựa vào cái gì đi giết hắn? Trung niên người theo sau đó xoay người, sắc mặt âm trầm nhìn vẻ mặt đạm nhiên Mộc Phong, nói, đạo hữu hảo thủ đoạn, ẩn giấu đủ sâu. Lý Khánh Hoa, vị này trung niên người, đúng là lúc trước Mộc Phong vu hám Dực Lâm đạo nhân lúc, đưa tới 8 vị kim đan hậu kỳ trong một cái, không nghĩ tới dĩ nhiên là Lý Vân phụ thân, khả năng liền tính như vậy, có thể như thế nào? Mộc Phong vẫn là đạm nhiên nói, kỳ mộ cái này chút thủ đoạn, làm sao có thể vào Lý gia chủ pháp nhãn. Ngươi biết Lý mộ? Mộc Phong cười cười, ở Đông Lâm thành trong, nhưng lấy không biết chư thiếu tông chủ, nhưng không thể không biết Lý gia chủ à. Lý Khánh Hoa sắc mặt một thay đổi, Mộc Phong nói đã qua khiến hắn thân phận xảy ra chư kiếm anh ở trên, hắn làm sao dám thừa nhận, nhất là bây giờ trường hợp, sắc mặt càng là âm trầm, nói, Lý mộ sao dám ở tại thiếu tông chủ so sánh, kỳ đạo hưu nói có mất điểm thỏa đờ ANGZ. Tiểu nhi trước đó không biết như thế nào đắc tội đạo hưu, lại dẫn đến đạo hưu đối đãi như vậy, kỳ đạo hưu, ngươi có phải hay không cấp cho Lý mỗ một cái công đạo? Lý Khánh Hoa chuyện nhanh quay ngược trở lại, hắn nhưng không nghĩ lại ở cái đề tài kia phía trên dây dưa tiếp chỉ biết gây bất lợi cho chính mình. Dặn dò. Mộc Phong lắc đầu, nói, Lý công tử là tiên phải ra tay với ta là bức có chút bất đắc dĩ, ba vị này công tử nhưng lấy vì kỳ mỗ làm chứng. Ánh mắt liếc một cái vương công tử ba người. Vương công tử ba sắc mặt người lại là một thay đổi, không nghĩ tới nằm đều có thể trúng đạn, nhưng Mộc Phong theo như lời cũng là sự thật, nhưng Lý gia nhưng cùng bọn họ đồng trúc Đông Lâm thành trong gia tộc, thường ngày tuy có mâu thuẫn, nhưng là tính túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, cũng không thể vô cùng đắc tội ở tại Lý gia. Ba người thần sắc kịch liệt thay đổi mấy lần sau đó, liền cùng nhau đi đến Lý gia chủ sau lưng, ý nghĩa lại rõ rệt bất quá, bọn họ vốn là đối Mộc Phong không có hảo cảm, huống chi hiện tại Mộc Phong nhưng lại phải kéo bọn hắn hạ thủy. Bọn họ có thể nào làm cho đối phương toàn nguyện, chủ yếu hơn là Mộc Phong còn chưa có tư cách, khiến ba người đứng ở hắn bên kia. Mộc Phong làm ra vẻ than nhẹ một tiếng, vương công tử, uổng ta lấy thành đối đãi, bất quá, sự tình đã qua phát sinh, lại bàn về là cũng không phải không có ý nghĩa, Lý gia chủ, ngươi phải kỳ mộ như thế nào dặn dò. Xem ở đạo hữu là thiếu tông chủ khách nhân phân thượng, chỉ phải ngươi hướng tiểu nhi chịu nhận lỗi, cái này sự tình liền tính bỏ qua, Lý mộ nguyện vọng không tính qua phân đi. Theo Lý Khánh Hoa, Mộc Phong có thể trong nháy mắt đem con trai mình đập bay, không thể nghi ngờ là ẩn giấu thực lực, nhưng là tối đa chính là kim đan sơ kỳ mà thôi, hắn còn không để vào mắt, nhưng Mộc Phong là cùng Hàn Lệ cùng đi, điểm này không được không khiến nhìn hắn kỵ phi thường. Lý Khánh Hoa nguyện vọng nhìn như đơn giản, nhưng tác vi tu hành người, hướng người chịu nhận lỗi, liền với hàm ý chịu thua, tới bất đắc dĩ ai cũng sẽ không như vậy làm, vì vậy, ở đây toàn bộ người mục quang, toàn bộ tụ tập đến Mộc Phong trên thân, nhìn hắn lựa chọn như thế nào. Là túi đầu chịu thua, vẫn là lấy trứng chọi đá, ở trong mắt bọn họ, Mộc Phong nếu như không xin lỗi, chính là lấy trứng chọi đá. Mộc Phong nhưng sắc mặt không thay đổi, nói, Lý gia chủ nói thật phải, bất quá, ta Kỳ Thành còn không có hướng người bồi lễ nạp thái nói quá khiêm tốn, chỗ lấy, kỳ mộ chỉ có thể khiến Lý gia chủ thất vọng. Lý Khánh Hoa hai mắt co rụt lại, màu sắc hài hòa âm trầm như nước, nói, không biết điều. Xem ra ngươi là khiến ta tự mình động thủ. Nói đã nói cứng. Lý Khánh Hoa ngựa khí cũng sẽ không giả dối, thay đổi đem uy nghiêm. Ồ, nếu như Lý gia chủ muốn động tay, ta khuyên ngươi chính là nhiều lo lắng nhiều mới là, nếu không, một bước đi nhầm, cũng sẽ không có hối hận dư địa. Một Phong ngữ khí là nhẹ nhõm đạm nhiên, ý trong lời nói, cũng là không che giấu chút nào cảnh cáo, cùng với miệt thị. Ha ha ha, tiểu tử ngươi rất ngông cuồng, bất quá, cuồng vọng là có giá tiền, mà giá tiền, ngươi không chịu nổi. Nói xong, Lý Khánh Hoa trên thân khí thế tăng vọt, khí thế như thực chất một dạng, biến ảo thành lang, chạy thẳng tới Một Phong đi. Tại chúng người bất khả tư nghị trong ánh mắt, luôn luôn bình tĩnh đạm nhiên Một Phong, đột nhiên tràn ra một cổ kinh nhân sát khí như kiếm chém ra, trong nháy mắt đem Lý Khánh Hoa khí thế lang chém thành hai nửa, dư thế không giảm chém về phía Lý Khánh Hoa. Lý Khánh Hoa sắc mặt trong nháy mắt kịch thay đổi, cấp bách bận biểu thi xuất một đạo pháp thuật, mới đưa cái này nói sát khí ngăn ở dưới, lại nhìn Một Phong vẫn là sắc mặt đạm nhiên, phảng phất trước đó sát khí, cũng không phải hắn chỗ vì. Hành gia vừa ra tay đã biết có không có, ở Một Phong xuất thủ trước đó, người nào sẽ nghĩ tới một cái nhìn như là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, nhưng lại có thực lực như thế, có như thế kinh nhân sát khí mạnh, so với Lý Khánh Hoa khí thế còn hơn, phải nói ở đây trong mọi người, nhưng lấy cùng Lý Khánh Hoa sánh vai cũng là bấm tay nhưng kể ra. Không nghĩ tới ngươi nhưng lại có thực lực như thế, chẳng trách cuồng vọng như vậy. Lúc này Lý Khánh Hoa cũng theo trong khiếp sợ tỉnh ngộ lại, tuy nhiên, Một Phong triển lộ thực lực, khiến hắn không được không cẩn thận đối đãi, nhưng còn không có khiến hắn đến sợ hãi bộ. Võng. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 165, Linh Đạo Tông Thiếu Tông. Bề ngoài nhìn qua chỉ trúc cơ trung kỳ tu vì Một Phong, đột nhiên bộc phát ra sát khí, nhưng đem Lý Khánh Hoa khí thế đánh tan, cái này không thể không để ở nơi có người vì thế mà kinh ngạc, nhưng cái này cũng không có đem Lý Khánh Hoa dọa lui. Một Phong trên mặt đạm nhiên cũng đột nhiên biến mất, châm biếm nói, may mắn ta có như vậy thực lực, nếu không hôm nay ta khả năng liền không đi ra lọt nơi này. Nguyên bản muốn được tìm Một Phong phiền toái Đông Lâm thành tứ đại công tử, hiện tại cũng là từng cái không khỏi khiếp sợ, nhất là bị Một Phong một cước đạp bay Lý Vân, càng là hoảng sợ lẫn lộn, vốn có nổi giận, cũng bị Một Phong sợi sát khí, trong nháy mắt tới tát, đứng sau lưng Lý Khánh Hoa im lặng không lên tiếng. Lý Khánh Hoa cùng Một Phong hai người giằng co, mà xung quanh người dần dần lui về phía sau, phảng phất là muốn đem sân bãi dành ra, tốt khiến hai người động thủ, để tránh khỏi bản thân bị vạ lây trong đó. Cùng Lý Khánh Hoa vẻ mặt trịnh trọng thần sắc bất động, Một Phong cũng đã qua bình tĩnh như nước, phảng phất căn bản không có đem Lý Khánh Hoa để ở trong lòng, mặc dù hắn trong lòng đúng là như vậy nghĩ, nhưng ở trong mắt người ngoài, đây chẳng qua là làm ra vẻ trấn tĩnh mà thôi. Lý Khánh Hoa thế nhưng Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, bọn họ không tin Một Phong sẽ là Nguyên Anh tu sĩ. Đang ở nhất phiến trong yên tĩnh, có ba gã trung niên người vượt qua đám người ra, nhưng cũng không có tới gần hai người, trong đó một cái hơi mập trung niên người, cười nói, Lý Huynh, ngươi còn do dự cái gì đây? Nhanh đưa cái này tiểu tử đánh ra đi, một hồi thiếu tông chủ liền tới. Lý Khánh Hoa trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên rồi biến mất, thờ ơ đúng nói, Vương Huynh nếu như muốn động thủ, trận này Lý Mộ cho ngươi như thế nào? Vương Tử hồi ý trong lời nói, Lý Khánh Hoa có thể nào không biết, há lại sẽ phía trên khi. Vương Tử hồi cười cười, Lý Huynh chàng tử, Vương Mộ không dám vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác, bất quá, Vương Mộ nói cũng là sự thật, một hồi thiếu tông chủ đến, Lý Huynh lại muốn động thủ chỉ sợ cũng không có cơ hội. Lý Khánh Hoa mặc đúng, Vương Tử hồi nói thật là sự thực, nhưng Một Phong trỗi triển lộ thực lực, Lý Khánh Hoa tuy nhiên không sợ, nhưng là không có nắm chắc có thể trong vòng thời gian ngắn đem cầm ở dưới, vạn vừa động thủ, nhưng không có kết quả, vậy hôm nay nhưng tính ném người vứt xuống ra, trong lúc nhất thời, Lý Khánh Hoa cũng rơi vào tiến thoái lưỡng nan chi địa. Một Phong nhìn một chút Vương Tử hồi, cười nhạt nói, Vương gia chủ, các ngươi cũng không cần ở đó hư tình giả ý qua lại khách sáo, nếu như các ngươi muốn động thủ, ta kỳ thành định khi phục bồi. Người kể ra bao nhiêu không có điểm khác. Một lời kích khởi ngàn cơn sóng, Một Phong tuy nói nhẹ nhõm đạm nhiên, nhưng trong lời nói ý tứ, đã đem ở đây toàn bộ người, toàn bộ khinh bỉ ở bên trong, người kể ra bao nhiêu không có điểm khác cái này tính là gì. Đây rõ ràng là nói, ở đây tất cả mọi người là phế vật sao. Sĩ khả nhẫn thục bất khả nhẫn, nếu như mục quang nhưng lấy giết chết người, Một Phong cho dù có thiên điều tính mệnh không đủ chết. Một Phong sắc mặt không thay đổi, ám nói, chư kiếm anh. Ngươi đem ta mời tới còn không phải là vì làm ta hiện tại liền cho ngươi toàn nguyện, không biết ngươi sẽ không có kinh hỉ vạn phân đây. Theo hàn lệ vừa tiến vào Đông Lâm tử lâu, liền lên lầu 2, cái này nói rõ ràng chư kiếm anh sớm đã tại này, mà ở dưới mặt phát ra sinh sự tình, hắn cũng không khả năng không biết, nhưng hắn đến bây giờ còn chưa có xuất hiện, không có không liền muốn nhìn Mục Phong xấu mặt, còn nữa chính là thăm dò Mục Phong thực lực chân chính. Mục Phong là theo hàn lệ cùng đi, chỉ cần là cái minh bạch người. đều biết mình là Chư Kiếm Anh bằng hữu, mà ở trận tất cả mọi người muốn xem Chư Kiếm Anh sắc mặt hành sự tình, nếu như không có Chư Kiếm Anh trước giờ ra hiệu, tứ đại gia tộc gia chủ, làm sao dám không phân xanh hồng trái phải, liền đối Chư Kiếm Anh bằng hữu động thủ đây. Những thứ này, Mục Phong đương nhiên là trong bụng rõ ràng. Mục Phong cho nên nói ra như vậy cuồng vọng nói, chính là muốn đem Chư Kiếm Anh ép ra ngoài, bản thân đã qua triển lộ ra không kém gì Lý Khánh Hoa thực lực, nếu như ở chỗ này cùng người khác người động thủ, chết như vậy người khẳng định không ít, hơn nữa Chư Kiếm Anh thuộc ở dưới cùng khách nhân vung tay, lời như vậy truyền đi, Chư Kiếm Anh sợ rằng cũng không nguyện ý chứng kiến đi. Các ngươi làm cái gì vậy? Các ngươi chẳng lẽ không biết nói Kỳ Thành đạo hữu là ta Chư Kiếm Anh bằng hữu sao? Đang ở chúng nhân tức tức muốn làm cho thời điểm, trận này hiến hội chủ nhà rốt cục từ lầu 2 xuống, cẩm y ngọc đeo, mặt như ngọc Chư Kiếm Anh đi tuất đằng trước mặt, nhưng khiến Mục Phong ngoài ý muốn, vẫn còn có một thanh niên cùng với kể vai mà hành, trên mặt không có chút nào khó chịu, lộ vẻ đem nhẹ nhõm như vậy tự bản thân đúng. Ở phía sau hai người, đang là chủ nhà họ Từ cùng một gã ông lão mặc áo đen, sau đó mới là Chư Tuyết Anh tam nữ, Hàn Lệ đi ở cuối cùng, khi thấy tên kia ông lão mặc áo đen sau đó, Mục Phong ánh mắt co rụt lại, ngay sau đó khôi phục tự bản thân đúng. Lý Khánh Hoa bốn người cũng thu hồi tụ tập ở Mục Phong trên thân mục quang, hướng về phía Chư Kiếm Anh nhất hành nhân, cung kính nói, xin chào Chư Thiếu Tông Chủ, Lâm Thiếu Tông Chủ. Cùng Chư Kiếm Anh cũng hành tên thanh niên kia, nhẹ ân một tiếng, xem như là ứng với ở dưới, mà Chư Kiếm Anh cũng không nói lời nào, mà là tự ý hướng đi Mục Phong, cười nói, Kỳ Thành đạo hữu có thể tới, Kiếm Anh không thắng vui mừng, vừa rồi chỉ vì Kiếm Anh đang chiêu đãi Lâm Thiếu, không thể trước tới đón tiếp đạo hữu, mong rằng đạo hữu chớ trách. Mục Phong âm thầm cười nhạt, trên mặt nhưng cười nói, Thiếu Tông Chủ khách khí, Kỳ Thành có thể khiến Thiếu Tông Chủ phái người đi thỉnh, đã thụ sủng nhược kinh, còn sao dám khiến Thiếu Tông Chủ tự mình nên tiếp. Hai người đều là vẻ mặt tiêu ý, nhìn như tựa như một đôi giàu đừng đã lâu thân bằng bản thân, ai có thể lại hiểu trong lòng bọn họ chân thực ý tứ đây. Kỳ Thành đạo hữu, tới ta giới thiệu cho ngươi một người bạn. Chư Kiếm Anh theo Mục Phong, đi tới tên thanh niên kia trước mặt, đối hai người từng người giới thiệu một phen. Mục Phong không có nghĩ tới cái này, thanh niên dĩ nhiên là Linh Đạo Tông Thiếu Tông Chủ Lâm Không, chẳng trách có thể cùng Chư Kiếm Anh kề vai mà hành, đạm nhiên nói, Kỳ Thành gặp qua Lâm Thiếu Tông Chủ. Lâm Không cũng là đạm nhiên nói, Kỳ Thành đạo hữu, có thể đem Chư Thiếu như vậy khí trọng, nói vậy cũng không phải nhất dạng người, có cơ hội lẽ ra thân cận nhiều hơn mới là. Kỳ Thành không dám. Đang ở hai khách nhân bộ thời điểm, một tiếng ồ ngạc nhiên truyền đến, là ngươi. Nói chính là tên kia cùng sau lưng Lâm Không tên kia ông lão mặc áo đen. Cũng là đêm qua cùng Mục Phong có duyên gặp qua một lần người kia, bởi tối hôm qua, Mục Phong vẫn là Kỳ Thành dáng vẻ, chỗ lấy khi Mục Phong nhận ra tên lão giả kia thời điểm, hắn cũng nhận ra Mục Phong chính là tối hôm qua giả heo ăn thịt hổ tiểu tử. Lão giả tiếng tăm, khiến toàn bộ người sững sờ, Lâm Thiếu quay đầu liếc mắt nhìn lão giả, nói, Lục trưởng lão, ngươi biết Kỳ Thành đạo hữu. Còn không đợi lão giả trả lời, Mục Phong lại nói, Lâm Thiếu nói giỡn, Kỳ mỗ có tài đức gì nhận thức tiền bối đại nhân vật như vậy đây? Đúng không tiền bối? Vừa nói, nhìn về phía lão giả trong ánh mắt, hiện lên một tia thần bí. Lão giả trong lòng ám động, lắc đầu nói, thiếu chủ chớ trách, lão phu chỉ là nhất thời nhận sai người. Ánh mắt nhưng không để lại dấu vết xem Mục Phong một cái, tối hôm qua Mục Phong chỗ bày ra thực lực, đã qua không yếu hơn hắn, mà bây giờ nhưng ẩn dấu thực lực xuất hiện ở Chư Kiếm Anh trong yến hội, hơn nữa còn cùng Chư Kiếm Anh người, náo đem có chút không thoải mái, hiển nhiên bọn họ không giống biểu hiện ra thân cận như vậy, chỗ lấy, lão giả cũng không có vạch trần nhất định phải. Chỉ cần mình trong lòng có kể ra là tốt rồi. Lâm Thiếu hơi có thâm ý xem lão giả một cái, cũng không hỏi tới nữa, mà Chư Kiếm Anh trong mắt vẻ kinh dị lóe lên, ngay sau đó cười nói, hôm nay trùng hợp Lâm Thiếu đi tới Đông Lâm Thành, Kiếm Anh mượn cơ hội này, vì Lâm Thiếu đón gió tẩy trần. Lâm Thiếu hơi khách khí vài câu, sau đó, mọi người mới lần lượt ngồi xuống, mà Mục Phong đúng lúc là cùng tứ đại gia chủ ngồi đối diện nhau, song phương sắc mặt đều là băng lãnh tuyệt cùng, bọn họ đối chọi gay gắt, Chư Kiếm Anh cũng là nhìn ở trong mắt. Nhưng cũng không nói gì thêm, hắn phải chính là thứ hiệu quả này. Chủ vị Chư Kiếm Anh tụ khí chén trong tay rượu, cao giọng nói, ở đang ngồi đều là Đông Lâm Thành trong có người phân người, Kiếm Anh cũng tính nửa chủ nhà, liền để cho chúng ta kính Lâm Thiếu một ly đi. Chư Kiếm Anh đề nghị, đương nhiên không ai có thể cự tuyệt, tất cả mọi người giơ chén lên, một phen cung kính trong giọng nói, tận uống mà xuống, ngay cả một ít nữ tử cũng không ngoại lệ, nhưng khi bọn hắn đem chén rượu phóng ở dưới sau đó, toàn bộ người toàn bộ ánh mắt tụ tập đến Mục Phong trên thân. Chỉ thấy Mục Phong thần sắc đạm nhiên ngồi ở đó, rượu trong ly một giọt không nhúc nhích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ người trên mặt cùng lộ ra vẻ cổ quái, Mục Phong đã vậy còn quá không nể mặt Chư Kiếm Anh, đồng thời, cũng tổn hại Lâm Không mặt mũi. Không đợi hai vị đại thiếu mở miệng, Lý Khánh Hoa liền lạnh giọng nói, Kỳ Thành đạo hữu, ngươi làm như vậy cũng quá không để cho thiếu tông chủ mặt mũi đi. Ngay cả Chư Kiếm Anh cũng vẻ mặt bình tĩnh nhìn Mộc Phong nhìn hắn phải giải thích như thế nào, mà Lâm Không trên mặt nhưng không có bất kỳ phẫn nộ, chỉ là ngoài ý muốn xem Mộc Phong một cái, trong mắt tận là vẻ hiếu kỳ, một cái có thể ở trường hợp này không để cho Chư Kiếm Anh cùng mình mặt mũi người, đến cùng dựa vào là cái gì. Mộc Phong thần sắc không thay đổi, nói, xin thỉnh thiếu tông chủ chớ trách, chỉ vì Kỳ Mộ Theo không uống rượu, chỗ lấy chỉ có thể thất lễ. Nói là thất lễ, nhưng trên mặt không chút nào không có áy náy, rõ ràng là nghĩ một đằng nói một nẻo. Chư Kiếm Anh sắc mặt sầm mặt lại, ngay sau đó khôi phục tự bản thân đúng, nhưng không nói gì, mà Lý Khánh Hoa là tiếp nói, Kỳ Thành đạo hưu nói dẫn đi. Tu hành người làm sao sẽ không uống rượu đây, ở đang ngồi một ít nữ tính tu sĩ, cũng có thể lướt qua, khó khăn nói đạo hưu ngươi, ngay cả một nữ tử cũng không bằng sao. Lý Khánh Hoa trần trụi châm trọng, lập tức khiến cho chúng nhân cười nhẹ không ngừng, nói nói đến chỗ này phân thượng, là một nam nhân đều phải nổi trận lôi đình, nhưng những lời này, nhưng khiến cho một ít nữ tu sĩ bất mãn, nhưng là không ai mở miệng phản bác. Mà Mộc Phong cũng là cười nhạt một tiếng nói, ai nói nam tử liền nhất định so với nữ tử mạnh, ở nam vực trong nữ tính nguyên anh tu sĩ cũng có khối người, không biết Lý gia chủ so với các nàng thì như thế nào đây. Lý Khánh Hoa sắc mặt cứng đờ, sớm đã nghĩ kỳ nói, cũng nhất thời bị ngăn ở ngực, thổ lộ không được, giữa sân tiếng cười nhẹ cũng là ách nhưng mà dừng, Mộc Phong nói là sự thực, cho không cho bọn họ nói xạo, mà ở ngồi một ít nữ tử, nhìn về phía Mộc Phong trong ánh mắt nhưng tràn ngập hiếu kỳ, các nàng cũng thật không ngờ, lời đã nói đến phân thượng này, làm một cái nam nhân lại vẫn có thể như vậy chấn định, như thế nào nhất dạng người có thể làm đến. Mà lúc này, ở Mộc Phong nhưng trong lòng vang lên một cô gái tiếng cười, tiểu đệ đệ, nói rất tốt, tỷ tỷ ưa thích nghe, khanh khách nghe được cái này tiếng tăm, Mộc Phong nhịn không được ngầm cười khổ, mình rốt cuộc là làm cái gì nghiệt, nhưng lại thu như thế một cái hồn sủng. Cái này không phải một cái hồn sùng nói, rõ ràng là một vị cô nãi nãi sao. Đã Kỳ Thành đạo hữu không thể uống rượu, Kiếm Anh cũng không tiện miễn cưỡng, chúng ta cũng không cần tính toán này sự tình. Chư Kiếm Anh rốt cục vẫn phải ra mặt xốc lại giảng hòa, mặc dù đối với một phong lý do không tin, nhưng cũng không tốt hơn ở tại giảng co nữa, nếu không cuối cùng mất mặt hay là hắn vị này chủ nhà. Bản bộ tiểu thuyết đến từ Xem Vương. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 166. 13 quỷ môn trận. Chư Kiếm Anh chỗ lấy thỉnh Mộc Phong đến đây, chủ phải chính là dò xét một ở dưới hắn hư thực, hiện tại hắn xem đã qua đạt đến, đương nhiên không đang chăm chú Mộc Phong như thế nào, mãi đến yến hội kết thúc, cũng không có sẽ cùng Mộc Phong nói một câu nói, ngay cả chủ nhân cũng không để ý hắn, cái khác người càng không thể nào bắt chuyện hắn. Mà Mộc Phong cũng là vui đem nhẹ nhõm, hai canh giờ yến hội, hắn thủy chung sắc mặt đạm nhiên ngồi ở đó, thưởng thức trước mặt mình cơm nước, cũng ám nghĩ nói, những thứ này nhưng là miễn phí. Ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Bởi Huyền Linh phái cùng Linh đạo tông ở Nam vực ngũ trong phái, quan hệ là tốt nhất, chỗ lấy mượn cơ hội này, Chư Kiếm Anh mới có thể mời Lâm Không đến đây qua thực rượu, tắc vì hai đại tông phái kế tiếp nhận người, cũng là Nam vực trẻ một đời trong nhân vật thủ lĩnh, hai người từ đầu đến cuối đều là cả chàng yến hội tiêu điểm, một phong vị trí tuy nhiên kháo tiền, nhưng sớm đã bị chúng nhân quên không còn một mảnh. Còn như Lâm Không hai trước người tới xem, cũng không có ra tử một phong dự liệu. Thật là vì sau nửa tháng cuộc đấu giá kia biết, nhưng cái này khiến Mộc Phong liền càng hiếu kỳ hơn, cuộc bán đấu giá này đến tột cùng chụp là vật gì, có thể khiến hai lớn thiếu tông chủ song song đến. Trải qua hai canh giờ châm chọc khiêu khích, Mộc Phong rốt cục theo Đông Lâm trong tiểu lâu đi tới, cứ việc không có người hướng hắn cáo biệt, nhưng chuyện này với hắn căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng. Mộc Phong trải qua nhiều chuyện như vậy, làm sao sẽ để ý những thứ này không có dùng cái gì đây. Xem ra lần đấu giá này sẽ thật không đơn giản. Vì không sơ hở tí nào, xem tới vẫn là phải nhiều kiếm một điểm tiền mới là. Mộc Phong trở lại nơi ở, liền âm thầm suy tư nửa tháng sau đấu giá hội. Mộc Phong hiện tại trong túi đựng đồ linh thạch, ngay cả chính hắn cũng không biết nói một cái xác thực tiếp xúc số lượng. Ở Tây Nam vực thời điểm, Mộc Phong đã có mấy triệu linh thạch giá trị con người, mà đi tới Nam vực sau đó, mình cũng không có kiếm qua tiền gì, chủ yếu vẫn là ở trong Đông Sơn rừng trận kia chém giết, hắn chọn liệp sắt gần 1000 tên tu sĩ, hơn nữa ở Huyền Linh trận trong những thứ kia bị tu sĩ Kim Đan ném vào hơn 1000 tên tu sĩ túi đựng đồ, cũng đã qua tiến nhập. Miệng hắn túi, chọn hơn 2000 tên tu sĩ tài phú, hắn cũng chỉ là đưa chúng nó từng cái thu hồi, cũng không có chuẩn xác tính toán qua. Đây chính là hơn 2000 túi trữ vật, hơn nữa thấp nhất cũng là trúc cơ tu sĩ, dù cho một người tu sĩ chỉ 10 vạn linh thạch, cộng lại, cũng là một con số kinh người, hơn nữa một phòng còn có đại lượng minh thạch, minh tinh, những thứ này cũng đều so với linh thạch đáng giá nhiều. Mộc Phong tỉ mỉ nghĩ đến, cũng cảm giác mình lại đi luyện đan bán dược có chút thừa thãi, liền tính cuộc bán đấu giá này không đơn giản, nhưng lấy bản thân tài phú, chẳng lẽ còn mua không được bản thân nghĩ muôn cái gì sao? Cuối cùng, Mục Phong vẫn là buông tha làm vốn ban đầu hành đánh tính. Nhớ tới Minh Tinh, Mục Phong trong lòng hơi động, trong tay bùi quang thoáng hiện, một khối tản mát ra nồng nặc khí tức tử vong Minh Tinh, liền ra hiện trong tay, ngay sau đó, vận chuyển ngược huyệt đàn trung sinh tử huyền châu, bắt đầu hấp thu Minh Tinh trong tử vong chi khí. Một khối Minh Tinh ở ba cái hô hấp trong thời gian, thì trở thành một đống mảnh vỡ, trong tay không dừng lại một khối Minh Tinh xuất hiện, Mục Phong cứ như vậy liên tiếp không đoạn hấp thu Minh Tinh trong tử vong chi khí, tới tăng thêm bản thân sinh tử huyền châu uy lực. Cái này hấp thu một cái, liền chọn hấp thu nửa canh giờ, mãi đến trên người hắn tử vong chi khí không đoạn tràn đầy ra ngoài thân thể, lúc này dừng lại trong tay động tác, cảm thụ được trong cơ thể tăng dài không ít tử vong chi khí, Mục Phong trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng. Huyệt đàn chung trong sinh tử huyền châu đã qua hợp lại là một, sống hay chết nhưng lấy qua lại chuyển đổi, chỗ lấy Mục Phong mới có thể không kiêng nể gì cả hấp thu tử vong chi khí, không sợ trong cơ thể tử vong chi khí quá nhiều mà khiến cho phản vệ. Nếu như thần thức công kích là Mục Phong vượt cấp mà chiến chỗ căn bản, như vậy tử vong chi khí chính là hắn lực chiến quần hùng tuyệt thế chiến lực, hai người thiếu một Mục Phong thực lực tổng hợp sẽ nghiêm trọng giảm xuống. Nhìn bên ngoài thân bốn phía tử vong chi khí, Mục Phong không khỏi nghĩ tới Tiêu Phượng Hiên, cái này khiến hắn tiến nhập Hủ Linh Giản chủ mưu, cũng tắc thành cho hắn lần này kỳ ngộ, là không ân oán, sớm đã theo Tiêu Phượng Hiên bỏ mình, mà tiêu tan thành mây khói. Nhớ tới cái kia được xưng Bắc Hoa Tông trẻ một đời đệ nhất người, Mục Phong cũng là cảm thán không thôi, ám nói, Tiêu Phượng Hiên muốn trách thì trách, ngươi không nên đánh tiểu thư nhà ta chú ý, nếu như, trên mặt đất ở dưới ngươi muốn hận, liền hận ta Mục Phong đi. Nhưng ta cho tới bây giờ chưa từng hối hận. Nhàn nhạt chấp niệm, thong thả ức, Mục Phong chưa bao giờ từng nghĩ mình có thể đến cái gì, hắn chỉ biết nói Mục Tuyết chính là hắn nhất cử, người nào động người đó chết. Nhưng hắn cũng không biết, hắn nhận thức vì đã chết Tiêu Phượng Hiên nhưng còn sống khỏe mạnh, cái này sự tình, làm sao dừng Mục Phong nghĩ không ra. Ngoại trừ Tiêu Phượng Hiên cùng cái kia thần bí nhóm người bên ngoài, bất kỳ người sẽ không nghĩ tới. Sau một lát, Mục Phong trong mắt thong thả vẻ biến mất, lần nữa khôi phục trong rõ ràng, xuất ra bản kêu bản thân siêu siêu vẹo vẹo trận pháp bách khoa toàn thư hữu tế tế bắt đầu nghiền ngẫm đọc, nói đúng ra là nghiên cứu cái kia 13 quỷ môn trận, cũng là như thế trong sách duy nhất một cái có thể khiến Mục Phong động tâm trận pháp. Lấy lao hóa tử ở lại Mục Phong trong trí nhớ tri thức mà nói, cái này 13 quỷ môn trận hắn cũng không khó hiểu, liền bởi vì như vậy hắn mới sẽ như thế động tâm. 13 quỷ môn trận nói là một cái trận pháp, không bằng nói là một kiện pháp khí, một món công phòng nhất thể pháp khí, cũng là trận khí. 13 quỷ môn trận là có 13 cái trận cơ tạo thành, cái này 13 cái trận cơ, mặc dù từng người tách ra, cũng là một bộ mật không nhưng phân tổng thể, bộ này trận pháp cùng người khác bất đồng chỗ, chính là ở chỗ trận pháp mạnh mẽ yếu, là có trận cơ chỗ quyết định, cũng chính là chỗ tế luyện trận cơ càng mạnh, trận pháp cũng liền càng mạnh. Trận khí ưu thế lớn nhất chính là nhưng lấy tùy ý di động, không có bất kỳ hạn chế nào, hơn nữa cũng không cần cố ý trưng bày vị trí, khi 13 cái trận cơ tế luyện hoàn thành sau đó, chỉ muốn đem trận cơ ném ra, trận pháp lập thành, bởi vì nay trận cơ bản thân liền là một cái chính thể, có thể nói là thuận tiện tột cùng. 13 quỷ môn trận mặc dù cùng huyễn linh trận hiệu quả cơ bản tương đồng, đều là khiến người sinh ruột ở ảo cảnh ảo giác, nhưng chỗ bất đồng chính là ở chỗ, 13 quỷ môn trận hình thành ảo cảnh cũng không phải theo tu sĩ biến hóa trong lòng mà biến hóa, mà là hắn tạo thành ảo cảnh chỉ 13 cái, cũng chính là người thất tình, lục dục. Thất tình trận cùng lục dục trận, hai người hợp nhất mới vì 13 quỷ môn trận thất tình thương tâm, lục dục thương thân, thất tình lục dục, mỗi một chủng đều là vì ma chướng, nhưng là lần lượt xuất hiện. Vô luận là thất tình trận vẫn là lục dục trận, cuối cùng thương tổn đều là tu sĩ nguyên thần, chỉ là một là lấy thất tình vi dẫn, một cái lấy lục dục vi dẫn. Nhưng trận pháp này khuyết điểm chính là bị nhốt người hoặc là tiến nhập thất tình trận, hoặc là tiến nhập lục dục trận, hai người chỉ hẳn một, còn như là cái nào một cái ai cũng không thể xác thực định, ngay cả bảy trận người cũng là giống như. Giả như một cái tuyệt tình vô tình người, trùng hợp tiến nhập thất tình trận, thất tình trong hỉ nộ ai ô đối với hắn mà nói liền không có bất kỳ tác dụng, 13 quỷ môn trận liền mất đi ý nghĩa. Mà một cái hồn phách hoặc là oan hồn các loại tiến nhập lục dục trận, bọn họ vốn là không có thân thể, hai mũi miệng mắt như thế nào đi nữa biến hóa, đối với bọn họ mà nói cũng đều là một loại ảo giác, đồng dạng không có hiệu quả chút nào, nhưng như vậy người hoặc là oan hồn sao có thể bình thường đụng phải. Cùng chi tương phản, tuyệt tình người tiến nhập lục dục trận, tuy nhiên hắn tâm không bị ảnh hưởng, nhưng lục dục nơi nhằm vào là thân thể nguyên thủy cảm thụ hoặc là thống khổ, liền tính tâm lạnh như thiết, cũng tuyệt không có thờ ơ, chỉ phải động tâm, nguyên thần liền sẽ bị thương tổn. Oan hồn chỉ vì không có thân thể tồn tại, nhưng hắn ý thức liền quyết định, thất tình trận đối với hắn ảnh hưởng. Nhưng cuối cùng như thế nào, vẫn là muốn lấy quyết ở tại bị nhốt người thực lực và trận pháp uy lực. Nguyên nhân chính là như vậy, Mục Phong mới sẽ chọn tế luyện trận pháp này. Mục Phong tin tưởng, trên đời không có chân chính tuyệt tính người, thất tình trận dẫn không ra hắn tâm tình, này chỉ có thể nói trận pháp uy lực không đủ, mà muốn được trận pháp uy lực không đoạn tăng thêm, vậy chỉ không hề ngừng tế luyện trận cơ. Mục Phong đem tế luyện 13 quỷ môn trận tài liệu cần thiết từng cái nhớ kỹ trong lòng, nhằm bản thân thu thập, âm minh thú thi thể còn phải chờ thêm nửa tháng, mà cái này thời gian nửa tháng, hắn phải muốn đem mặt khác vài loại tài liệu cần thiết chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ âm minh thú thi thể vừa đến tay, bản thân liền nhưng lấy tế luyện 13 quỷ môn trận. Hơn nữa, Mục Phong từng đã đáp ứng Phượng Thượng, chờ đấu giá hội sau khi kết thúc, phải tùy theo nàng tham gia cái kia huyết sắc thí luyện trường thi đấu. Mục Phong mặc dù đối với thực lực mình rất có lòng tin, nhưng là không thể khinh thường, ai biết nói nơi đó có thể gặp được đến cái gì biến thái người đâu. Đây chính là mặt hướng toàn bộ đại lục huyết sắc thí luyện, hắn sao dám qua loa. Muốn được góp đủ 13 quỷ môn trận tài liệu cần thiết, nhất một nơi tốt đẹp đáng để đến chính là Vô Nhai đấu giá hành, tắc vi giải rắc toàn bộ đại lục đấu giá hành, các loại tài liệu không dám nói là nhất toàn bộ, nhưng là không sai biệt nhiều, hắn đương nhiên không có đang cực khổ đi địa phương khác thu thập, càng chủ phải bản thân vẫn là Vô Nhai đấu giá hành quý khách. Ngày thứ hai, Mục Phong hướng người hỏi thăm sau đó, mới tìm được Vô Nhai đấu giá hành nơi, nhìn cùng Tây Nam thành độc nhất vô nhị kiến trúc, cái này khiến hắn không khỏi đem nhớ tới Vũ Ngọc Tiệp, cái kia đối Vô Nhai đấu giá hành xem thường nhất cố ngây thơ tiểu tử, hiện tại cũng không biết rõ làm sao dạng. Tiến nhập đấu giá hành sau, Mục Phong không có ở lầu 1 dừng lưu, tự ý phía trên lầu 2, nhìn thưa thất giao dịch đoàn người, theo đi tới một ông lão trước quầy, lấy ra một tờ da đẩy đến trước mặt lão giả. Nói, cái này phía trên mặt đồ đạc, các người đám này trông có không? Mục Phong dứt khoát, lão giả cũng chỉ là cười cười, khi thấy trên tờ đơn chỗ ghi chép tài liệu sau đó, sợ ồ một tiếng, nói, khách quan, ngươi phải cái này 9 loại tài liệu, có 6 loại chúng ta bây giờ liền nhưng lấy vì ngài phối tề, nhưng mặt khác 3 loại tuy nhiên không phải hiếm thấy vật, nhưng là không quá thông thường, chúng ta đấu giá hành tuy nhiên cũng có, nhưng sợ rằng số lượng chưa đủ. Phần thạch, hủ dịch, mê hoa. Nhìn lão giả chỉ ra 3 loại tài liệu, Mục Phong thờ ơ đúng nói, vậy các ngươi hiện tại có bao nhiêu? Trước sinh nếu như mỗi loại tài liệu các 10 phần, cái này 3 loại chúng ta bây giờ chỉ có thể cung cấp ngũ phần, nếu như trước sinh không đổi nói, tin tưởng thời gian 1 tháng, chúng ta liền có thể làm đầu gượng gạo góp thành đủ còn lại ngũ phần. Thời gian 1 tháng là không tính dài, nhưng Mục Phong đã qua đánh tính ở sau nửa tháng liền rời đi Đông Lâm Thành, trầm tư khoảng khắc, ngay sau đó lấy ra một tờ thẻ màu vàng, nói, thời gian 1 tháng quá dài, không biết, các ngươi có thể không thể nhanh một chút. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kỉnh kỳ nờ. Chương 167, khám phá cô độc. Mục Phong xuất ra Vô Nhai đấu giá hành kim sắc thẻ khách quý, cũng không ở ý khác người sẽ biết mình thân phận, ngược lại hiện tại mình đã là cái giả, liền tính Vô Nhai đấu giá hành đi thăm dò, có thể tra ra cái gì chứ. Lão giả sắc mặt khẽ biến thành thay đổi, nhìn Mục Phong trong tay kim sắc thẻ khách quý, cung kính nói, xin lỗi trước sinh. Ngài nguyện vọng lão hủ vốn nên ứng với nhận, nhưng lão hủ thật làm không cái này chủ, nếu như trước sinh một kiên trì nữa, vậy kính xin trước sinh chờ chốc lát, lão hủ đi mời chúng ta quản sự tình, khiến hắn cùng với trước sinh đàm, không biết trước sinh ý như thế nào. Được rồi. Lão giả không kiêu ngạo không xiểm định, hơn nữa cũng có đạo lý riêng nơi, Mục Phong cũng không tốt hơn ở tại bắt buộc, chỉ có thể nhìn bọn họ quản sự tình nói như thế nào. Cũng may lão giả cũng không có khiến Mục Phong chờ lâu, sau một lát, lão giả theo một người trung niên người cùng đi Mục Phong sau lưng, trung niên người mở miệng nói, không biết đạo hữu có yêu cầu gì. Mục Phong xoay người chứng kiến tới nhóm người sau, tầm mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, ngay sau đó biến mất, thờ ơ đúng nói, ngươi chính là chỗ này quản sự tình. Đúng, ta chính là chỗ này quản sự tình Triệu Nguyên, không biết đạo hữu là Kỳ Thành. Không sai chính là Triệu Nguyên, đây cũng là Mục Phong chứng kiến hắn sau đó vô cùng kinh ngạc nguyên nhân, Mục Phong thế nào cũng thật không ngờ. Lúc trước đem mình bước ra Tây Nam thành Triệu Nguyên, nhưng lại đi tới Nam Vực, hơn nữa còn là Vô Nhai đấu giá hành quản sự tình. Xem ra lúc trước Tây Nam thành sự tình, đối với hắn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Mục Phong thờ ơ đúng nói, ta muốn cái gì, các ngươi đấu giá hành thật là bất lực sao? Đạo hữu nói giỡn, chúng ta Vô Nhai đấu giá hành là toàn bộ đại lục nhất lớn đấu giá hành, làm sao sẽ ngay cả điểm nhỏ này sự tình cũng làm không được đây? Chỉ là đạo hữu chỗ nguyện vọng thời gian có chút vội vàng mà thôi. Triệu Nguyên ngạo đúng nói. Mục Phong lắc đầu, thời gian nửa tháng đã qua không tính ngắn, mong rằng đối với các ngươi đấu giá hành mà nói đã đầy đủ. Triệu Nguyên cười cười, nhưng hỏi không biết đạo hữu thẻ khách quý có thể hay không khiến Triệu Nguyên xem một chút. Khó khăn nói Triệu quản sự tình đối tại hạ thân phân còn có điều hoài nghi sao? Mục Phong trên mặt đều là vẻ không vui, phảng phất là Triệu Nguyên hoài nghi, khiến hắn cảm thấy bất mãn. Triệu Nguyên nhưng lơ đễnh nói, đạo hữu chớ nên hiểu lầm, Triệu Nguyên chỉ là muốn được xác thực định một ở dưới đạo hữu thân phận mà thôi, không có ý tứ gì khác. Nói là không có ý tứ gì khác, vậy hắn cái này tính là có ý gì? Mục Phong nộ rên một tiếng, nhưng vẫn là đem kim sắc thẻ khách quý xuất ra, Triệu Nguyên đem tiếp nhận, quan sát tỉ mỉ một phen, kinh nghi nói, đạo hữu chẳng lẽ là theo Tây Nam vực mà tới sao? Mục Phong trong lòng thất kinh, làm ra vẻ tức giận nói, lời này của ngươi là có ý gì? Đạo hữu đừng hiểu lầm, Triệu Nguyên chỉ là xem đạo hữu tấm thẻ này, là chúng ta đấu giá hành tại Tây Nam vực phát ra hành thẻ khách quý, cho nên mới có câu hỏi này. Mục Phong cũng chưa từng thấy qua cái khác thẻ khách quý, cũng không biết nói Triệu Nguyên theo như lời thật hay giả, nhưng liền coi như hắn hiểu lại có thể thế nào. Lạnh giọng nói, không sai, Kỳ Thành chính là theo Tây Nam vực mà đến. Triệu Nguyên cũng không tiện sẽ ở nói thế để phía trên dây dưa, đem tạp phiến trả lại cho Mục Phong, nói, đã đạo hữu là chúng ta Vô Nhai đấu giá hành kim sắc quý khách, chúng ta ứng với tận lực thỏa mãn đạo hữu nguyện vọng. Đạo hữu cần 3 loại tài liệu, chúng ta nhưng lấy tại nửa tháng trong thời gian đem góp đủ lượng chủng, còn như cuối cùng một cái hủ dịch, vừa lúc ở sau nửa tháng đấu giá hội phía trên xuất hiện, nếu như đạo hữu trước tới tham gia nói, sẽ phải có cơ hội. Tốt lắm, làm phiền ngươi môn tướng ta cần vật sở hữu toàn bộ góp đủ, còn như cái kia hủ dịch, ta sẽ tự mình đem kiếm được, đến khi đấu giá hội sau khi kết thúc, ta lại cùng nhau lấy đi. Mục Phong đi rồi, Triệu Nguyên thấp giọng nói, một cái trúc cơ trùng kỳ tu sĩ, nhưng lại có thể có kim sắc thẻ khách quý, hoặc là hắn thân phận không một dạng, hoặc là hắn có năng lực đặc thù gì, nhưng Tây Nam vực thân phận không giống nhau vậy thanh niên, ta có lẽ toàn bộ nhận thức, hắn nhưng không ở tại trong, thừa lại ở dưới chính là người sau. Bất quá, những thứ này cùng ta lại có quan hệ gì? Triệu Nguyên phơi đúng cười, ngay sau đó liền đem Mục Phong không hề để tâm, nếu như hắn hiểu vừa rồi đứng ở trước mặt hắn Kỳ Thành, chính là đưa hắn bước ra Tây Nam thành Mục Phong, không biết hắn còn có thể không sẽ như thế đạm nhiên. Không nghĩ tới Triệu Nguyên nhưng lại tới Nam Vực, xem ra lúc trước sự tình cũng không có đối với hắn tạo thành gây trở ngại, bất quá, hiện tại hắn đã qua đối với ta sinh sinh không bất kỳ ảnh hưởng gì, không cần quản hắn. Về đến phòng Mục Phong, nhớ tới lúc trước thịnh khí lăng người Triệu Nguyên, đương thời bản thân luôn luôn rất bị động, mà bây giờ, chỉ chúc cơ hậu kỳ Triệu Nguyên, đã qua không còn nữa Mục Phong trong mắt. Mục Phong theo tu hành bắt đầu, đã qua 4-5 năm, chết ở trong tay hắn người, đã qua không biết bao nhiêu. Nhưng nhận thức bằng hữu nhưng chỉ Vũ Ngộng Tiệp cùng Khinh Ngữ hai người, còn lại cùng Mục Phong cũng không có quan hệ gì, cựu gia càng là giải rác Tây Nam vực cùng Nam vực, nhớ tới những thứ này, Mục Phong cũng cảm giác mình rất oan, thật chẳng lẽ ứng với Phượng Thược vậy nói ngươi chỉ đang không ngừng chém giết trong mới có thể trưởng thành. Mục Phong không có tính tu, một cái người đứng ở trước cửa sổ, yên lặng nhìn xa phương thiên không, phảng phất nơi đó có một tuyết dung nhan tuyệt mỹ, có Vũ Ngộng Tiệp ngây thơ, có Khinh Ngữ ỉ lại, đây là Mục Phong thân mật nhất ba người. Mà bây giờ cũng không biết đi nơi nào, cũng hứa tiểu thư vẫn còn ở Bắc Hoa Tông chứ. Cho đến màn đêm buông xuống, trên mặt trăng chi mũi nhọn, Mục Phong chọn đứng ở đó một buổi chiều, không nói một lời, vẫn không nhúc nhích, như đi một lần ra kẻ lãng tử, tại tưởng niệm hắn phương xa thân người, sáng tỏ nguyệt quang rơi, bao phủ cũng không phải mỹ hảo, mà là vô hạn cô tịch, không còn cách nào ngôn ngữ cô tịch. Một cái theo 16 tuổi mà bắt đầu lang bạt tại Tinh Phong Huyết Vũ trong thiếu niên, như vậy thời gian trọn trải qua 4-5 năm. Ngoại trừ chém giết, không có những thứ khác, lấy trước kia cái bình tĩnh đạm nhiên thiếu niên, sớm đã qua không còn tồn tại nữa, cùng nhau đi tới, lưu ở dưới khắp nơi trên đất thi hải, cùng với như ác ma vậy danh tiếng, trừ cái đó ra, hắn không lấy được gì cả. Nhưng Mục Phong theo chưa từng hối hận, vì Mục Lao căn dặn, vì đối Mục Tuyết thệ ngôn, hắn không ngại một thân sát nghiệt, không ngại bị thế người chửi tới, bởi vì, nay ta hắn đều không còn nữa tử, hắn chỉ ở tử Mục Tuyết cười, Mục Tuyết vui sướng. Đây cũng là Mục Phong một đường kiên trì nổi động lực. Hơn nữa như vậy đường, Mục Phong còn phải đi tiếp, cũng không biết muốn đi bao lâu, hắn không có tuyển chọn, cũng sẽ không đi tuyển chọn, bởi vì Mục Tuyết chính ở chỗ này. Trong phòng, một thân ảnh tại ánh trăng chiếu rượu ở dưới, lộ vẻ phải là như vậy cô độc, loại này cô độc phảng phất bị nhiễm nguyệt quang thay đổi đem trong trẻo nhưng lạnh lùng, như bị nhiễm đêm, đêm thay đổi đem không tiếng động, chỉ này dạ phong ô ô, tại vì làm phân cô độc khóc khẽ bi thương. Có lẽ là cảm thụ được Mục Phong cô độc, Phượng Thược cũng theo hồn bình trong xuất hiện, đứng sau lưng Mục Phong, nhìn cái này cô tịch bóng lưng, im lặng không lên tiếng, nàng và Mục Phong giữa có huyết khế tương liên, nàng có thể cảm nhận được lúc này Mục Phong tâm tình, một thiếu niên, phiêu bạc hắn, không có thân người, không có bằng hữu, không có một cái nhưng lấy kể ra tâm sự tình người, đây là một loại như thế nào bi ai, Phượng Thược đương nhiên hiểu, chỉ vì nàng là oan hồn. Oan khí liễm khởi, Phượng Thược như mộng như ảo bóng dáng. Là như vậy mờ mịt mà không chân thật, mà Mục Phong phảng phất là quên mất xung quanh nhất cử, quên mất Phượng Thược liền sau lưng hắn. Phượng Thược cũng là im lặng không lên tiếng, trong mắt thong thả, phảng phất là đang nhớ lại, nhưng ngay sau đó lại bị vô tận hận ý thay thế, có lẽ là nàng này cổ hận ý, quấy rối trong phòng cô tịch, quấy nhiễu tỉnh cái kia cô độc bóng lưng. Phượng Thượng, ngươi nói một cái người thật tốt sao? Tiếng tâm trầm thấp, cô độc trong còn có tang thương. Hận ý tán đi, Phượng Thượng nhẹ giọng nói, một cái người thật bất hảo, nhưng đây là người nhất sinh nhất định phải trải qua, ai cũng chạy trốn không. Đúng a? Sinh mệnh thay đổi luôn, trưởng thành giá tiền chính là cô độc, có cô độc là tạm thời, có còn lại là vĩnh viễn, không có người có thể chạy trốn. Phảng phất là không muốn trả lời Mộc Phong nói, Phượng Thượng hỏi Mộc Phong. Hôm nay ngươi dường như có chút không đúng. Chẳng qua là nhất thời cảm khái thôi, nhưng cửa ải này cũng là phải trải qua, nếu không kiềm nén ở đáy lòng, sớm muộn sẽ phản vệ người. Người là vạn vật chi linh đầu, chỉ vì nhiều thất tình lục dục, không ai có thể làm được không đau khổ không vui, siêu thoát vật ngoại, mà cô độc liền là một loại tâm tình, một loại cảm xúc, hoặc giả nói là một loại tâm ma. Chỉ khám phá loại này cô độc, mới có thể an ổn đúng tiếp thu loại này cô độc, mới không có lại vì vậy mà nhiễu loạn tâm cảnh, Mộc Phong chính là phải mượn cơ hội này, triệt để khám phá, chỉ như vậy, mới có thể thong dong đối mặt sau này đường. Nếu như ngươi chỉ muốn thoát khỏi như vậy cô độc, vậy sao ngươi không trở lại trong lòng ngươi châu nghĩ địa phương? Không phải không nghĩ, mà là ta không thể. Ngươi vì sao không thể? Chỉ vì ta yếu. Tại sao không đi đổi thay đổi? Ta vẫn luôn tại đổi thay đổi. Vậy ngươi vì sao còn phải giàu gì? Ngươi một mực đang vì mình trong lòng mục tiêu mà cố gắng, cứ việc quá trình này tràn ngập gian khổ cùng cô độc, nhưng trong lòng ngươi còn có kỳ vọng trở lại trong lòng ngươi châu nghĩ địa phương, đây chính là ngươi truy tìm. Có mục tiêu, có phương pháp hướng. Có truy tìm, ngươi liền không cô đầu. Trầm mặc, lại là lệnh nhân kiềm nén trầm mặc, Mộc Phong không trả lời, Phượng Thược cũng không có hỏi tới, có chút sự tình, chỉ có thể dựa vào bản thân đi nghĩ, đi làm, nhìn phá. Mộc Phong có thể có như vậy ý nghĩ, Phượng Thược cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù nói thế nào, Mộc Phong tu hành cũng bất quá 4-5 năm, cứ việc thực lực rất mạnh, nhưng tâm cảnh nhưng chưa có hoàn toàn thuế thay đổi, loại này thuế thay đổi, hoặc là tự xem xuyên thấu qua, hoặc là khiến tuế nguyệt thanh tẩy. Không biết qua bao lâu, luôn luôn bất động Mộc Phong, chợt đúng xoay người, hướng về phía Phượng Thược khẽ không người, bình tĩnh nói, cảm ơn ngươi. Tuy nhiên ngươi nói những thứ này ta đều minh bạch, chỉ là luôn luôn nhìn không ra, mà hôm nay, rốt cục đi tới. Phượng Thược an ổn đúng tiếp thu Mộc Phong một lễ này, Mộc Phong như thế nào đi nữa lợi hại, nhưng dù sao vẫn là một cái 19 tuổi thiếu niên, cũng cho phép hắn kỳ ngộ liên tục, nhưng tâm cảnh lịch luyện, không phải các loại kỳ ngộ có khả năng bù đắp, thử qua một lần Phượng Thược. Liền còn mạnh hơn hắn ra gấp trăm ngàn lần, nhưng Mộc Phong có thể nhanh như vậy theo cô độc tâm cảnh trong đi ra, cũng khiến Phượng Thược cảm thấy vui mừng, bọn họ hiện tại đã qua sinh tử tương liên, Phượng Thược. Đương nhiên phải vì Mộc Phong được nghĩ. Ngươi có thể bản thân nghĩ minh bạch, cái này kiểm chứng rõ ràng ngươi chính là có thể rất tốt khống chế bản thân tâm cảnh, ta nghĩ không cần ta nói, ngươi cũng có thể tự đi ra ngoài. Hai người giống nhau cười, cũng cho phép, là vào giờ khắc này, hai người mới chính thức tiếp thu đối phương. Bản sách thủ phát ở tại xem sách. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 168, đấu giá hành trước phân tranh. Thời gian nửa tháng, Mộc Phong cũng sẽ chưa đi ra gian phòng, cũng không có tu luyện, hắn chỉ là hiện lặng cảm thụ tâm cảnh biến hóa, đối Mộc Tuyết tưởng niệm, một cái người lúc cô độc, lúc đối địch lạnh lùng, chém giết lãnh huyết, mỗi một chủng tâm cảnh biến hóa, mỗi một lần thản đúng lấy đối với, tâm cảnh tại vô hình trung đạt được một lần lại một lần thanh tẩy, linh hồn thanh tẩy. Sau nửa tháng, khoanh chân ở tại giường Mộc Phong, rốt cục mở hai mắt ra, từng qua cô đơn cùng lạnh lùng đều đã biến mất, ánh mắt nếu như một cái đầm nước ao, bình tĩnh không lay động, ngay cả hắn biến ảo tờ này lạnh lùng khuôn mặt, cũng thay đổi đem nhu hòa rất nhiều, chợt nhìn còn lấy vì đổi một cái người. Tại Mộc Phong mở mắt ra nháy mắt, một cô gái nhất thời xuất hiện ở trước mặt hắn, đúng là Phượng Thượng, nhìn Mộc Phong trên thân biến hóa, cười khẽ nói, xem ra cái này nửa tháng tĩnh tu, cho ngươi tâm cảnh êm dịu không ít. Cứ việc thực lực ngươi chút nào không có tăng thêm, nhưng tâm cảnh biến hóa, nhưng có thể cho ngươi tương lai đường, đi càng thêm thông thuận. Mộc Phong đạm nhiên nói, còn nhiều hơn thua thiệt ngươi giải thích nghi hoặc, nếu không, ta cũng sẽ không như thế nhanh liền từ giữa đi tới. Khanh khách người nào để cho ta là ngươi hồn xuống đây? Đương nhiên phải vì mình chủ nhân được nghĩ. Nếu không, ngày nào đó ngươi nếu như treo, đều không phải cũng phải xui xẻo theo a. Đối với Phượng Thược trêu đùa, Mộc Phong cũng không để bụng, nói, yên tâm đi. Ta Mộc Phong không muốn chết, tại Nam vực còn không ai có thể giết chết ta. Vừa nói, trên người toát ra một cổ khí ngạo nghễ. Mộc Phong nói như vậy, đã rất là bảo thủ, thạch giới công hiệu, mặc dù không dám nói bất kỳ người thúc thủ vô sách, nhưng ở Nam vực, Mộc Phong vẫn có lòng tin này. Phượng Thược cũng không biết, Mộc Phong có thạch giới sự tình, còn lấy vì Mục Phong cái này là đơn thuần tự tin, cũng không có nói đả kích hắn, nhẹ giọng nói, thời gian nửa tháng đã đến, ngươi cũng nên đi tham gia cái gì đấu giá hội, hết sự tình sau đó, chúng ta liền đi tới loạn thế chi địa. Ừ. Phượng Thược bóng dáng trong nháy mắt biến mất, Mục Phong đứng dậy ra khỏi phòng. Trải qua vô nhai đấu giá hành hơn nửa tháng tuyên truyền, tham gia lần đấu giá này sẽ người khẳng định không còn nữa thiếu kể ra, nhưng khi Mục Phong chứng kiến vô nhai đấu giá hành trước cửa đội ngũ lúc, cũng là một trận vô cùng kinh ngạc, chỉ thấy đội ngũ thật dài đã có mấy trăm người chờ ở nơi nào, mà ở trước cửa còn có vài tên thị theo tại thu lấy linh thạch, mỗi một cái tiến nhập đấu giá hội tu sĩ, cũng muốn lên nộp 100 khối hạ phẩm linh thạch, liền tính như vậy, tham gia người hay là liên tục không ngừng. Mục Phong xem nhướng mày, nếu như mình cũng ở đó xếp hàng, còn không biết phải chờ bao lâu, nhưng khác người đều xếp hàng, mình cũng không tốt mạnh mẽ tiến lên vào. Đang ở Mục Phong do dự phải không nhận xếp hàng thời điểm, chỉ thấy tại đại lộ một chỗ khác, đi tới nhất hành nhân, Mục Phong ánh mắt co rụt lại, người tới chính là Chư Kiếm Anh cùng Lâm Không nhất hành nhân, chủ nhà họ Từ cùng tên lão giả kia như trước cùng sau lưng bọn họ, thừa lại ở dưới tam nữ một nam, không có không chính là Hàn Lệ huynh muội, Từ Hiến cùng Chư Tuyết Anh. Mục Phong chứng kiến bọn họ cũng tương tự chứng kiến Mục Phong, khi song phương đang đấu giá hành trước cửa gặp nhau sau, Mục Phong không có mở miệng, mà Chư Kiếm Anh nhưng cười nói, Kỳ Thành đạo hữu, thế nào không có đi vào, chẳng lẽ là muốn xếp hạng đội sao? Trên mặt hắn tiêu ý, nhưng không cách nào che giấu tầm mắt sợi châm biếm. Mục Phong phản hỏi khó khăn nói thiếu tông chủ không cần xếp hàng sao. Kỳ Thành đạo hữu nói giỡn, chúng ta làm sao sẽ giống như bọn họ ở đây xếp hàng đây? Ừ, cũng vậy, lấy thiếu tông chủ thân phận, xác thực không cần xếp hàng. Kỳ Thành đạo hữu, phải không nhận đồng thời. Như vậy ngươi cũng không cần ở chỗ này lãng phí đại lượng thời gian. Nói xong, Chư Kiếm Anh liền cười như không cười nhìn Mục Phong. Đa tạ thiếu tông chủ ý tốt, Kỳ Thành không có thói quen cùng người cùng hành. Đã như vậy, Kiếm Anh trước hết hành một bước. Hướng về phía Mục Phong gật đầu một cái, giống như Lâm không đi vào đấu giá hành, mà những thứ kia thu lấy linh thạch thị theo, khi thấy chủ nhà họ Từ trong tay thẻ màu vàng lúc, cũng không có ngăn cản, trực tiếp thả bọn họ đi vào. Khi thấy chủ nhà họ Từ thẻ màu vàng lúc, Mục Phong trong lòng hơi động, ám nói, chẳng trách, Triệu Nguyên có thể liếc mắt liền nhìn ra ta đến từ Tây Nam Vực, nguyên lai là thẻ màu vàng phía trên vấn đề. Chủ nhà họ Từ tấm kia thẻ màu vàng phía trên vô nhai hai chữ là đạm hồng sắc, mà Mục Phong trong tay cái nào một mở là màu vàng nhạt, cái khác cũng không có cái gì điểm khác. Đang ở Mục Phong đứng ở giữa lộ âm thầm suy tư thời điểm, liền từ phía sau truyền đến một cái âm trầm tiếng tăm, tiểu tử. Vội vàng tránh ra, đừng ngăn cản lão tử đường. Tiếng tăm mặc dù âm trầm nhưng hiện ra hết kiêu ngạo, phảng phất là có ý định khiến tất cả mọi người nghe được, cũng đạt tới cái này dạng hiệu quả, ngay cả mới vừa tiến vào đấu giá hành Chư Kiếm Anh nhất hành nhân, đều liên tục dừng bước lại, ngược lại nhìn về phía tới người, nhưng ngay sau đó lộ ra mỉm cười. Một phong sắc mặt lạnh lẽo, xoay người nhìn về phía tới người, chỉ thấy một hành tám người, ba tên chàng thanh niên cùng một nữ tử đi ở trước mặt, sau lưng bọn họ, còn có ba người đàn ông tuổi trung niên cùng một trung niên nữ tử, hơn nữa. Xem cái này hai tên nữ tử cùng bên người nam tử vô cùng thân thiết hình dáng, chắc là hai đôi đạo lữ. Âm Dương Tông. Mục Phong trong lòng hơi động, ám nói, bốn gã trung niên đều là nguyên anh sơ kỳ, mà bốn tên thanh niên nam nữ, hai người kim đan sơ kỳ, vậy đối với đạo lữ cũng là kim đan trung kỳ, Âm Dương Tông không hổ là nam vực đệ nhất tông môn. Có thể cùng Âm Dương Tông đệ tử kể vai mà hành người, chỉ Phệ Linh Tông cùng Thiên Âm Môn, hơn nữa có thể khiến nguyên anh kỳ tu sĩ hộ giá hộ tống người. Không phải tông chủ nhi tử chính là tông chủ bên trong định kế tiếp nhận người. Mục Phong chứng kiến tới người, thì đem bọn hắn thân phận suy đoán 8-9 phần 10, hướng về phía tên kia vẻ mặt âm hiểm cười thanh niên, thờ ơ đúng nói, ngươi là đang nói ta sao? Y Dĩ Phong thân vì Phệ Linh Tông thiếu tông, hơn nữa còn là kim đan sơ kỳ, chứng kiến một cái trúc cơ trùng kỳ thanh niên đứng ở giữa lộ, đã qua cảm thấy bất mãn, mà bây giờ tiểu tử nhưng lại hỏi như vậy bản thân, Y Phong càng cảm thấy không kiên nhẫn, nói, tiểu tử cút nhanh lên. Đừng quấy rầy lao tử tâm tình. Một cái đại lộ, một cái trúc cơ trung kỳ lạnh lùng thanh niên, đối mặt với bốn gã kim đan kỳ, bốn gã nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng mặt không đổi sắc, những thứ kia vẫn còn ở xếp hàng chúng nhân, cũng là hiếu kỳ nhìn gần phải phát sinh tranh đấu, tại đây lo lắng trong khi chờ đợi, có thể có một trận đặc sắc trò hay hãy nhìn, nói vậy ai cũng không có cự tuyệt. Một phong cười lạnh một tiếng, nói, nếu như ta không khiến đây, vậy ngươi nhưng ngươi đi chết. Kèm theo đang nói, Y Phong thân thể như một cái ưu linh, rất nhanh bay về hướng Mục Phong, tại trong tay, Mục Phong chứng kiến một đoàn u quang tại mơ hồ lóe lên. Quả nhiên là nhất tông thiếu tông, chút nào không đem mạng người để vào mắt, muốn giết người liền giết người, nhưng hắn điên cuồng, có người so với hắn cuồng hơn. Muốn chết? Mục Phong là cái gì người? Hắn là đánh xa không hành, tấn công biến thái nhân vật, Y Phong muốn cùng hắn đùa đánh gần, đó chính là muốn chết. Đã rất lâu không có sử dụng phàm nhân võ học du long bộ rất nhanh triển khai, thân thể linh hoạt, so với Y Phong càng tốt hơn, hai cái lơ lửng bóng dáng, trong nháy mắt đụng vào nhau, ngay sau đó, truyền đến một trận gấp tiếng đánh nhau, nguyên nhân chính là gấp chỗ lấy kết thúc cũng mau. Hôm nay ta trước không giết ngươi, cút cho ta. Một phong thanh âm lạnh như băng truyền đến, chỉ thấy một thân ảnh lập tức từ đó bay ra ngoài, đúng là Y Phong. Phanh một tiếng, Y Phong từ không trung té rớt, trực tiếp trượt đến nguyên bản đứng sau lưng hắn trung niên chân người ở dưới, liều lĩnh dáng vẻ đã qua biến mất, sắc mặt khẽ biến thành nhỏ trắng bạch, khoe miệng còn treo móc một vệt máu, ở tại trước ngực, một chân ấn có thể thấy rõ ràng. Mà Mục Phong nhưng phảng phất cái gì sự tình cũng không có phát sinh giống như, đứng ở lúc đầu vị trí, trên mặt không đau khổ không vui, như đạp bay không phải Phệ Linh Tông thiếu tông, mà là một cái rắc rưởi. Trung niên người vội vàng đem Y Phong nâng dậy, tật tiếng nói, thiếu chủ. Người không sao chứ? Không có sự tình. Trung niên người về phía trước bước ra một bước, Nguyên Anh sơ kỳ khí thế trong nháy mắt tăng vọt, tiếng hàn như đao, người muốn chết. Ha ha ha, Mục Phong đột nhiên cười ha hả, đừng nghĩ đến ngươi là Nguyên Anh sơ kỳ, liền có thể đối với ta nói như thế, muốn giết ta, bằng ngươi còn chưa xứng. Nguyên Anh sơ kỳ khí thế mạnh mẽ đúng bạo phát, so với trung niên nhân khí thế không kém chút nào, hơn nữa trong đó có chứa sát khí càng tốt hơn. Mục Phong đột nhiên bạo phát, mọi người nhất thời ồn ào đúng. Nguyên bản vẫn là một cái bình thường trúc cơ trung kỳ thanh niên, nhưng lại trong nháy mắt biến thành một cái Nguyên Anh tu sĩ, trước sau biến hóa khiến chúng nhân sắc thay đổi, ngay cả một quyển là xem kịch vui chư kiếm anh mấy người, cũng là sắc mặt lớn thay đổi. Nhưng Lâm không cùng sau lưng láo giả, nhưng vẻ mặt đạm nhiên, phảng phất đã sớm biết là như thế này kết quả. Song phương bạo phát khí thế, nhanh chóng đụng thẳng vào nhau, nặng nề tiếng oanh minh vang lên, một cái mắt trần có thể thấy vòng tròn sóng xung kích, lập tức lan ra, quần quận phương viên hơn 10 trượng. Ở đây toàn bộ Nguyên Anh tu sĩ hào hào bước lên trước, đem chủ tử mình, toàn bộ che chở ở sau người, mà những thứ kia xếp hàng chúng nhân, nhất thời là hỏng bét. Nhiều tiếng kinh hô vang lên, từng cái là tứ tán mà ngã, may mắn một ít là ngã vào trên người người khác, mà không may nhưng ngã vào khác người thân ở dưới, kinh hô cũng trong nháy mắt biến thành kêu thảm thiết, như giết heo kêu thảm thiết. Một phong nhưng không chút sức mẻ, tuy nhiên hắn Nguyên Anh sơ kỳ khí thế là giả, nhưng âm thầm có phượng thượng tương trợ, giả cũng biến thành thật. Một phong đột nhiên bạo phát, khiến đối mặt tám người, đều là nét mặt ngưng trọng, mà một bên chư kiếm anh càng là vẻ mặt tâm trầm, nắm đấm âm thầm nắm chặt. Hỗn loạn qua đi, toàn bộ người toàn bộ ánh mắt tập trung ở một phong trên thân, những thứ kia vốn là xem kịch vui chúng nhân, mặc dù đối với một phong bạo phát cảm thấy khiếp sợ, nhưng sau khi hết khiếp sợ, còn lại là nồng đậm chờ mong cái này giả heo ăn thịt hổ người, đang gây hấn với ba đại tông môn sau đó, sẽ có như thế nào kết quả. Ta nói rồi muốn giết ta, ngươi còn chưa xứng. Một phong lạnh lùng nét mặt không thay đổi, ngựa khí không thay đổi, ngạo đúng không thay đổi, dù cho đối mặt là ba đại tông môn. Ngươi chỉ là một cái Nguyên Anh sơ kỳ mà thôi, chúng ta Phệ Linh Tông muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Y Phong trên mặt sợ hãi mất hết, vẻ mặt âm trầm nhìn một phong, vừa rồi hắn đã qua ở trước mặt mọi người mất hết mặt, cái gọi là tại đó té ngã, liền phải tại đó đứng lên, tại một phong trên thân mất mặt, phải tại một phong trên thân tìm trở về. Thật sao? Bất quá, tại các ngươi muốn giết ta trước đó. Ta nhưng trước tiên có thể giết ngươi. Một phong nói, khiến Y Phong sắc mặt một thay đổi, vô lực phản bác, mà ở trước mặt hắn trung niên người, nhưng lạnh giọng nói, Phệ Linh Tông ngươi trêu chọc không nổi. Tuy nhiên trung niên người nói trong đều là ngạo khí, nhưng hắn cũng không có động thủ ý tứ, nhưng lời xã giao nhưng không thể không nói. Buồn nguyên tự bản thân xem lưới. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 169, bán đấu giá bắt đầu. Một phong cũng biết mình bây giờ còn không gọi bản Phệ Linh Tông thời điểm, thật sâu xem Y Phong một cái, ngay sau đó đi vào vô nhai đấu giá hành, ở đó vài tên thị theo trước mặt, xuất ra kim sắc thẻ khách quý, tại thị theo kính cẩn trong tiếng, đi tới chư kiếm anh bên người, nhẹ giọng nói, thiếu tông chủ. Xem ra kỳ mỗ cũng không cần xếp hàng. Một phong căn bản cũng không cho chư kiếm anh nói cơ hội, tại một gã thị nữ dẫn dắt ở dưới, tự ý hướng đi đấu giá hành ở chỗ sâu trong. Chư kiếm anh trên mặt sắc mặt giận dữ lóe lên. Nhìn một phong biến mất bóng lưng, ám nói, lúc đầu ngươi giấu đem sâu như vậy, bất quá, một cái Nguyên Anh sơ kỳ mà thôi, một ngày nào đó ngươi sẽ vì hôm nay sự tình, mà hối hận. Từ vừa mới bắt đầu, chư kiếm anh liền hoài nghi một phong ẩn giấu thực lực, cho nên mới phải có cuộc kiến hội kia, nhưng lúc đó chỉ là lấy vì một phong là kim đan hậu kỳ, cứ việc có chút ngoài ý muốn, nhưng là không có để ở trong lòng, mà hôm nay, một phong lại một lần nữa vượt ra bản thân ngoài ý liệu, nhưng hắn vẫn không có chân chính đem để ở trong lòng. Mà đối với một phong ly khai, Y Phong cũng không có mở miệng ngăn cản, bọn họ hiện tại dù sao chỉ một gã nguyên anh tu sĩ, cùng Mục Phong giao chiến cũng không chiếm ưu thế, còn như Âm Dương Tông cùng Thiên Âm môn mấy người, bản thân mặc dù cùng bọn chúng cùng hành, nhưng không có đạt thành đồng minh trước đó, thủ nhìn bọn họ cùng mình cùng tiến thối, vậy căn bản chính là vọng nghĩ. Sau đó, Chư Kiếm Anh cùng Lâm Không hướng đi Y Phong bốn vị thanh niên, sáu thân người vì nam vực thế hệ trẻ nhân vật thủ lĩnh, tự nhiên là hết sức quen thuộc, khách sáo vài câu sau đó, mới cùng nhau tiến nhập đấu giá hành. Tại thị nữ dẫn dắt ở dưới, Mục Phong đi tới một cái không che đậy vòng tròn trên quảng trường, chừng trăm trượng phương viên, một tuần bày đầy ghế ngồi, một loạt so với một loạt cao, nhưng chỉ 10 bài, ở tại phía trên chính là một vòng vòng tròn khán đài, không có bất kỳ các biện pháp đề phòng, chỉ rất thưa thớt mấy chục tấm cái ghế. Mục Phong chính là tại tầng thứ 2 trên thạch đài dừng lại, thị nữ cũng xin cáo lui đi, Mục Phong xem lên trước mặt ba cái ghế, nhìn nhìn lại ba ngoài 10 trượng mặt khác ba cái ghế, ám nói, khó khăn nói đây chính là quý khách ngây ngô địa phương sao. Cũng khó trách Mục Phong kinh nghi, tại Tây Nam Thành đã tham gia một lần đấu giá hội hắn, đó là từng cái nhà mở gian, hơn nữa còn có phòng ngừa linh thức điều tra cấm, mà bây giờ không có thứ gì, đây không phải là khiến toàn bộ người mua đều có thể bị hắn người biết sao. Như vậy kết quả, chỉ một cái, đó chính là đụng phải thứ tốt, không có thực lực người cũng không dám tùy tiện ra tay, nếu không chỉ biết vì mình mang đến tai nạn. Vô Nhai đấu giá hành làm như vậy, sẽ không sợ đưa tới toàn bộ người bất mãn sao. Nghĩ về nghĩ, Mục Phong vẫn là ngồi xuống, cũng không để ý những thứ kia lục tục đi vào người, tự ý nhắm mắt điều tức. Bất kể như thế nào, bản thân nghĩ muốn cái gì, nhất định phải lấy được. Đang ở Mục Phong nhắm mắt còn không có chén trà nhỏ thời gian, cũng cảm giác một loại bị người ta nhòm ngó cảm giác. Mục Phong mở mắt nhìn đi, chỉ thấy tại hình tròn hoàn đài Nam địa phương, năm đại tông môn thiếu tông chủ liền nhau mà ngồi, mà dòm ngó bản thân không chỉ là Y Phong một người, năm đại tông môn thiếu tông chủ toàn bộ nhìn chăm chú vào bản thân, có âm lãnh, có thâm độc, có hiếu kỳ, có là không tình cảm chút nào. Bọn họ sáu người, Mục Phong chỉ biết nói Chư Kiếm Anh cùng Lâm Không thân phận, mà sau đó ba nam một nữ, tuy nhiên hiểu bọn họ thuộc về môn nào phái nào, nhưng cụ thể liền không được biết, bất quá, hắn cũng không ở tử, hôm nay kết thúc. Bản thân sẽ phải rời khỏi Nam Vực, mặc cho bọn hắn có lại đại năng chịu đựng, cũng không thể làm gì mình, Mục Phong cũng không sợ bọn họ như thế nào. Đừng nói là bọn họ cái này thế hệ trẻ, ngay cả năm đại tông môn tông chủ, đồng dạng đối với mình thúc thủ vô sách, hơn nữa là bọn hắn, Mục Phong căn bản không có đem bọn họ để ở trong lòng. Mục Phong xem bọn hắn một cái, liền đem mục quang chuyển qua ở dưới mặt trên quảng trường, chỉ thấy ở dưới mặt chỗ ngồi có lẽ ngồi đầy, tuy nhiên cũng rất tự giác không có phát ra âm thanh. Mà ở giữa quảng trường chỉ một cái cao một thước, hai thước dài, rộng một mét ngọc thạch đài, một lao già đã qua đứng ở trước đài ngọc. Lao giả râu tóc đều là bạch, sắc mặt nhưng hồng nhuận dị thường, trong mắt cũng là tình quang sáng quắc, ở trong sân nhìn quét một lần sau, mới cao giọng nói, hoan nghênh mọi người tham gia cuộc bán đấu giá này, Lao Phu Ngọc Lâm, lại lần nữa đa các vị nhiệt thành cổ động, nói vậy hôm nay đấu giá hội cũng không có khiến mọi người thất vọng. Hôm nay đấu giá hội, ngay cả Nam Vực Sáu Kiệt cũng đủ đã đến. Nếu như các ngươi muốn được chiêm ngưỡng nói, nhưng không nên bỏ qua cái cơ hội tốt này à. Vừa nói, Ngọc Lâm chỉ hướng Chư Kiếm Anh bọn họ, Mục Phong thế mới biết nói, lúc đầu bọn họ sáu người thật là có như thế cái xưng hô. Có lẽ là Ngọc Lâm nói người rực dây có hiệu lực quả, an tính trận mặt nhất thời xôn xao, ở dưới mặt chúng nhân đại bộ phận phân đều nhìn về Chư Kiếm Anh bọn họ, trận trận thán phục, nhiều tiếng tôn sùng, bên tai không dứt. Mà Chư Kiếm Anh bọn họ cũng là vẻ mặt mỉm cười hướng ở dưới nhìn quét một phen. Ngay cả thần sắc hung ác Y Phong, sắc mặt cũng có mấy phân nhu hòa, sau đó, hai vị này đều ngược lại nhìn về phía Mục Phong, trên mặt đều là trào phúng. Khoe khoang sao? Mục Phong ám cười một tiếng, nhưng trên mặt cũng là trầm biếm, cũng đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng lảo đảo, hắn động tác, trong nháy mắt khiến hai sắc mặt người âm trầm xuống. Giữa bọn họ ám đấu, cũng không có bị ở dưới mặt người nhận ra, chỉ nghe Ngọc Lâm nói người tiếp tục nói, các vị, Nam Vực Sáu Kiệt các ngươi cũng đã qua nhìn thấy. Vậy chúng ta ở dưới mặt đấu giá hội liền chính thức bắt đầu rồi. Hôm nay kiện vật phẩm thứ nhất là Kim Đan trung kỳ bản mạng pháp khí thuộc tính là hỏa khí hình vi kiếm, nói vậy bản mạng pháp khí tác dụng, tất cả mọi người đã biết, Lao Phu cũng liền không sách. Ngọc Lâm nói người vừa nói, trong tay hồng mang thoáng hiện, một thanh chỉ một thước tới dài màu lửa đỏ tiểu kiếm, lơ lửng ở trước mặt hắn. Giá quy định 100 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn, đấu giá bắt đầu. 110 vạn. 1.200.000, 1.500.000, 2.000.000. Mục Phong cũng thật không ngờ, lần đấu giá này sẽ việc thứ nhất vào sân vật phẩm, chính là Kim Đan trung kỳ tu sĩ bản mạng pháp khí. Quả nhiên là tài đại khí thô. Bản mạng pháp khí, Mục Phong đương nhiên biết rõ, muốn được bán đấu giá một món bản mạng pháp khí, vậy với hàm ý cái này bản mạng pháp khí nguyên chủ người đã tử vong, đã món pháp khí này chủ nhân là kim đan trung kỳ, vậy nói rõ ràng món pháp khí này đã qua bị hắn tế luyện không trong thời gian ngắn. Nếu như, món pháp khí này bị một cái mới vừa vào tu sĩ kim đan đạt được, vậy có thể vì đó bớt đi đại lượng thời gian, chỉ cần một lần nữa tế luyện một lần tức nhưng, chính vì vậy, cướp đoạt khác người bản mạng pháp khí, cũng là một ít người thường làm câu khi, coi như mình không cần, có thể lấy đổi tiền, cũng tỉ như cái này, Mục Phong trong dự liệu không có 5 triệu hạ phẩm linh thạch, căn bản không có đất mà trốn. Đang ở Mục Phong nghĩ tới đây lúc, Ngọc Lâm nói người liền cao giọng kêu nói, 590 vạn. Lần đầu tiên, 590 vạn, lần thứ hai, 590 vạn, thành giao. Đã qua thành giao, đó chính là phải tiền trao cháo múc, đây chính là không che đậy bán đấu giá tác phong trước sau như một, chỉ thấy một cái kim đan sơ kỳ trung niên người, theo trên khán đài bay đến Ngọc Lâm nói người trước mặt, xuất ra một cái túi đựng đồ đưa cho Ngọc Lâm, Ngọc Lâm nghiệm qua sau đó, cười nói, trôi này pháp khí đến đây về ngươi. Mục Phong cảm thán, không che đậy bán đấu giá. Thật đúng là thua thiệt bọn họ nghĩ ra được, nhiều như vậy người toàn bộ nhìn ở trong mắt, đụng phải thứ tốt hay còn dám mua, bọn họ sẽ không sợ lưu phép sao. Tại không che đậy trong phòng đấu giá hành không có vì tham gia người, làm bất kỳ phòng vệ nào, thậm chí cái này tiền trao cháo múc quý củ, khiến toàn bộ vô tới vật phẩm người mua, cũng có một lần ở trước mặt mọi người mặt mày rạng rỡ cơ hội, chỗ lấy đụng phải một ít vật phẩm quý trọng, không có thực lực người, căn bản không dám đấu giá, có tiền cũng không được. Kiện vật phẩm thứ hai vẫn là kim đan trung kỳ bản mạng pháp khí, thuộc tính là kim, đồng dạng là kiếm hình, giá thấp vẫn là 100 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn, đấu giá bắt đầu. Bản mạng pháp khí vật như vậy, đều là nhất quý hiếm đồ đạc, vô luận thật xấu luôn sẽ có người bỏ tiền, so với việc ở dưới mặt chúng nhân nhiệt tình tăng vọt, phía trên mặt các khách quý nhưng từng cái im lặng không lên tiếng, đều là mặt không chút thay đổi nhìn ở dưới mặt chúng nhân đấu giá. Kiện vật phẩm thứ hai lấy 600 vạn giá cả thành giao. Từ nay về sau vài món vật phẩm tất cả đều là một ít bản mạng pháp khí, ngay cả nguyên anh sơ kỳ tu sĩ bản mạng pháp khí đều đã qua xuất hiện, cứ việc món pháp khí này cao tới 1000 vạn lần linh thạch trở lên, nhưng cuối cùng vẫn không có lưu phách. Vòng thứ nhất pháp khí đấu giá được này có một kết thúc, ở dưới mặt bắt đầu bán đấu giá vài loại tài liệu, nói không định trong đó có các ngươi cần phải. Loại thứ nhất tài liệu hủ dịch trọng lượng 1 cân, hủ dịch là một loại trí âm vật dơ bẩn, có cường liệt ăn mòn đặc tính. Mặc dù không bằng tử vong chi khí vạn vật đều là thực, nhưng đối với tu sĩ các loại pháp khí hiệu quả cầu dai, đồng dạng cũng là tế luyện các loại âm ám thuộc tính pháp khí, không nhưng nhiều đem lương tài liệu tốt. Lần này hủ dịch không phải Ngọc Lâm xuất ra, mà là một gã thị nữ bưng lên, một cái hình chữ nhật hay, phía trên mặt đang đắp một mặt vải đỏ, ở dưới mặt rõ rệt có một lon trang vật thể, thị nữ lui ở dưới sau đó, Ngọc Lâm nói người vạch trần vải đỏ, một cái đen nhánh bình ngọc hiện ra tại trước mắt mọi người. Nói vậy tất cả mọi người hiểu hủ dịch vị khí không dễ ngửi, lão phu kia cũng liền không mở ra, để tránh khỏi ảnh hưởng mọi người tâm tình. Bởi hủ dịch rất thưa thớt, một cân hủ dịch, giá quy định 100 vạn, đấu giá bắt đầu. Ngọc Lâm đang nói rơi, giữa sân nhưng lại xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc, hủ dịch là rất tốt, nhưng là rất yếu, nếu như không phải mua được tế luyện pháp khí nói, hủ dịch căn bản không có nhiều tác dụng lớn, liền tính ăn mòn khác người pháp khí hiệu quả rất tốt, nhưng bỏ trên mấy trăm vạn, hay dùng như vậy một hai lần. Tất cả mọi người thấy đem không đăng giá. Dù cho tại Nam vực ma đạo sĩ rất nhiều, nhưng có thể loại này trí âm vật dơ bẩn tế luyện pháp khí người, thật đúng là không có mấy người. Tuy nhiên Mục Phong đang cần phải hủ dịch, nhưng hắn cũng không gấp ra giá. Trái lại Ngọc Lâm nói người cũng là vẻ mặt đạm nhiên, cũng không biết nói hắn là thật không còn nữa tử, vẫn là lòng tin 10 phần, khoảng khắc trầm mặc, rốt cục có người mở miệng, 110 vạn. Ra giá vẫn là ở dưới mặt người, có người dẫn đầu, thì có người tiếp. Nhưng rất thưa thất cũng liền 2-3 người kêu giá mà thôi, đang ở giá cả đứng ở 3 triệu thời điểm, chứng kiến vô nhân ra giá nữa, Ngọc Lâm gần gõ truy thời điểm, Mục Phong rốt cục mở miệng, 310 vạn. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 170, đấu giá. Ngọc Lâm mỉm cười xem Mục Phong một cái, nói, phía trên mặt quý khách ra giá 310 vạn, còn có không có người ra giá. Vừa mới ra giá 3 triệu người kia, cũng không cam chịu lạc hậu, nói, 320 vạn, 330 vạn, 340 vạn, 3.570.000. Mục Phong trong thanh âm thủy chung là nhạt định phi thường, tên kia đấu giá tu sĩ, cuối cùng do dự một ở dưới, không xuất hiện ở giá cả. Ngọc Lâm nói người chứng kiến cũng sẽ không có người đấu giá sau đó, cao giọng nói, nếu như tại không có người ra giá, cái này một cân hủ dịch, liền phải thuộc về tên kia quý khách. 3.570.000 một lần, 3.500.000 lượng lần. 3.570.000 nhưng vào lúc này, một cái âm trầm tiếng tăm đột nhiên vang lên, 4 triệu. Mục Phong ánh mắt co rụt lại, theo nguồn thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Y Phong đang âm hiểm cười nhìn mình, Mục Phong sắc mặt lạnh lẽo, Y Phong bày rõ là không nghĩ để cho mình đơn giản đắc thủ, trần trụi trả thù. Ngọc Lâm nói người xem Y Phong một cái, nói, Phệ Linh Tông thiếu tông, ra giá 4 triệu, 450 vạn. Không đợi Ngọc Lâm dứt lời, Mục Phong lại lần nữa cửa ra, hơn nữa còn là duy nhất ra 500 vạn. 5 triệu, Y Phong cũng là không cam chịu miệt thị, lập tức tiếp lời ra. Mục Phong du nhiên đi trên ghế dựa dựa vào một chút, cũng không nói chuyện nữa, chứng kiến Mục Phong dáng vẻ sau đó, Y Phong cũng là sầm mặt lại, hắn chỗ lấy đấu giá, cũng không phải hắn cần phải hủ dịch, chỉ là trả thù Mục Phong mà thôi, nếu như Mục Phong lại không ra giá, vậy mình khả năng liền bỏ 5 triệu, mua một món phế phẩm. Đồng dạng kinh ngạc còn có Ngọc Lâm nói người, cũng cho phép hắn đã sớm hiểu Mục Phong cần phải vật này, nhưng không nghĩ tới Mục Phong nhưng lại dễ nổi giận như thế, 5 triệu giá cả nhìn như rất cao, nhưng còn không có xa xa cao hơn vật phẩm giá cả, nhưng Mục Phong không xuất khẩu, Ngọc Lâm cũng chỉ có thể chuẩn bị gõ truy định giá. 5 triệu một lần, 5 triệu lượng lần, 5 triệu Mục Phong thong thả tiếng tăm đột nhiên truyền đến, 510 vạn. Nghe được Mục Phong tiếng tăm, Y Phong không những không giận mà còn lấy làm mừng, liếc mắt nhìn Mục Phong, cũng không nói chuyện nữa, hắn nhưng không nghĩ một lần nữa vừa rồi sự tình, ngược lại khiến Mục Phong nhiều bỏ gần 2 triệu, đã coi như là thành công. Ngọc Lâm nói người lần này liền tương đối thành thật, 510 vạn thành giao. Mục Phong cũng không có tự mình đi lấy, mà là thuận tay ném ra một cái túi đựng đồ, đang rơi vào Ngọc Lâm trước mặt, Ngọc Lâm cười nhạt một tiếng, kiểm kê một ở dưới, sau đó, cái kia trang bị hủ dịch bình ngọc, cũng chậm rãi bay về phía Mục Phong. Mục Phong cũng không có kiểm tra, tự ý thu. Đấu giá hội tiếp tục vào hành, đủ loại tài liệu cũng liên tiếp gặt hái, mỗi một cái đều là lấy mấy triệu giá cả kết thúc, chọn mười mấy loại tài liệu, mỗi một cái đều là rất nhanh bị chụp đi. Khi bốn gã trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, mang một cái dài chừng 3 trượng bằng sắt cáng cứu thương, chậm rãi gặt hái thời điểm, tất cả mọi người mắt ngầm mong đợi nhìn miếng vải đen ở dưới mặt đồ đạc, phảng phất bọn họ đã sớm hiểu đây là cái gì. Đã sớm ngờ tới chúng nhân biểu tình. Đến khi bốn người đem cáng cứu thương đặt ở trên đài ngọc sau, Ngọc Lâm đưa tay vạch trần miếng vải đen, lộ ra một cái dài đến gần 3 trượng, như tích dịch nhất dạng thi thể, toàn thân lân giáp nô ra, hiện ra xa thẳm lục quang, a sinh xích dài độc giác, chuyển màu xám cho, nhưng óng ánh trong suốt, một cổ xanh xương mù màu xám còn quanh quần người. Ngọc Lâm cười nói, kim đan kỳ âm minh thú, toàn thân mỗi một chỗ cũng chứa chí tinh trí thuần âm khí, nhất là duy nhất một cái xương của sống, càng là toàn thân âm khí chỗ tinh hoa, thậm chí không cần luyện hóa là có thể cung cấp tu bổ thân mình. Thứ nhì chính là cái chán, cái này cây xích dài độc giác, bản thân liền là âm thuộc tính pháp khí tuyệt hảo tài liệu. Nếu như không phải tu luyện âm thuộc tính tu sĩ, cũng có thể dùng con thú này thi thể, tế luyện pháp khí, thậm chí là pháp trận. Cho nên nói, con thú này toàn thân đều là bảo, nhất là đối ma đạo sĩ mà nói. Âm minh thú rất thưa thớt, mọi người cũng đều biết, chỗ lấy lao phu cũng liền không lời thừa, vẫn là người trả giá cao, giá quy định 5 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500 vạn. Đấu giá bắt đầu. Đúng như Ngọc Lâm từng nói, âm minh thú toàn thân âm khí cũng là trí tinh trí thuần, nhưng số lượng cũng rất có hạn, có thể nói trên thi thể trí thuần âm khí cũng không nhiều. Hơn nữa, đại bộ phận phân đều cái kia xương cổ sống phía trên, cái khác vị trí âm khí, tương đối mà nói thì không phải là tinh khiết như vậy, không đúng vậy không có 5 triệu lên giá. Bất quá, cho dù là xương cổ sống phía trên về điểm này trí thuần âm khí, cũng là tất cả ma đạo sĩ tha thiết ước mơ đồ đạc. Hắn mặc dù không cách nào tăng thêm tu sĩ tu vi, nhưng lấy khiến tu sĩ trong cơ thể ma khí thay đổi đem tinh thuần, vận chuyển càng thêm tự nhiên, chỉ bằng điểm này, chỉ đáng giá đem chúng nhân tranh lên trước cấp đoạn. 600 vạn, 700 vạn, 800 vạn, 10 triệu, 13 triệu. Hiện tại người tựa như điên một dạng, mỗi lần tăng giá cũng ít nhất 100 vạn, giá cả rất nhanh tiêu thăng đến 20 triệu, 20 triệu giá cả, cũng rốt cục đem ở dưới mặt người toàn bộ áp ở dưới. Thiếu ở dưới mặt chúng người tham dự, đấu giá chỉ ở tầng 2 quý khách giữa triển khai, ngay cả Nam vực 6 kiệt cũng triển khai lẫn nhau đấu giá, các khách quý tài đại khí thô không phải ở dưới mặt những thứ kia người có khả năng so sánh, mỗi một lần tăng giá, đều có thể khiến ở dưới mặt người phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, thán phục giữa dòng lộ cái này thật sâu ước ao. Mãi đến giá cả kêu nói 25 triệu thời điểm, kêu giá người cũng chỉ còn ở dưới Y Phong cùng Âm Dương Tông người thanh niên kia, mà vào lúc này, Y Phong đột nhiên cười nói, đã Trương Phong huynh như thế ưa thích cổ thi thể này, Y Phong cũng không tiện đoạt người cho yêu, liền nhường cho Trương Phong huynh. Trương Phong ở đây cảm ơn Y Phong huynh. Trương Phong cũng biết nói, 25 triệu đã vượt qua Y Phong điểm mấu chốt, bằng không, hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha. Thế nhưng Y Phong buông tha, còn không có khiến Trương Phong tới kịp cao hứng, luôn luôn im lặng không lên tiếng Mục Phong nhưng nhẹ giọng nói, 26 triệu. Lần này tham gia đấu giá hội, Mục Phong chính là vì thế mà đến, sao có thể đưa nó hạ xuống tay người khác. Một Phong tiếng tâm thật rất nhẹ, nhẹ khiến toàn bộ người đều an tĩnh lại, ngay cả Y Phong cũng nói một câu nói mang tính hình thức lùi bước ra, có thể thấy được Âm Dương Tông uy nghiêm, mà bây giờ đã có người nghĩ muốn khiêu chiến loại này uy nghiêm, không phải nghĩ, mà là đã qua khiêu chiến. Một Phong trước đó cùng Y Phong đấu giá, đã qua để người chú ý, mà bây giờ nhưng lại một lần nữa khiến cho chúng nhân mục quang, ngay cả Nam Vực Sáu Kiệt cũng là nhất tề nhìn phía Một Phong, mà Một Phong nhưng đối với bọn họ gật đầu ra hiệu, chút nào không có thấy đem bầu không khí không đúng. Cẩm Y Ngọc Đeo, mặt như Ngọc Trương Phong, trong mắt lạnh quang lóe lên một cái rồi biến mất, đột nhiên cười nói, Kỳ Thanh Huynh, cũng rất ưa thích món đồ này sao? Đúng a. Âm Minh Thú là khó gặp vị trí, Kỳ Mộ cũng không muốn bỏ qua, chỉ có thể đắc tội Trương Huynh, xin thỉnh Trương Huynh chớ trách. Trương Phong trên mặt tiểu ý thu hồi, đạm nhiên nói, đã như vậy, Trương Mỗ liền nhường cho Kỳ Thành Huynh như thế nào. Một Phong ánh mắt co rụt lại, thật sâu xem Trương Phong một cái, hắn thật không ngờ đối phương sẽ dễ dàng như vậy liền rút khỏi, có thể thấy được tâm cơ sâu, so với Y Phong mạnh hơn. Không chỉ là Một Phong ngoài ý muốn, ở đây tất cả mọi người cảm thấy bất ngờ, Trương Phong là cái gì người? Hắn là Âm Dương Tông ở dưới Nhâm Tông chủ dự bị chọn người, sẽ tới ngươi Y Phong cũng tự động rút khỏi, có thể thấy được người phân, nhưng bây giờ... Nhưng đối một cái không có danh tiếng gì khách nhân khí vạn phân, chuyện này căn bản là không giống hắn tác phong. Mà cùng Trương Phong nổi danh chư kiếm anh mấy người, đều là cười như không cười xem hai người một cái, bọn họ giải khai Trương Phong, cũng biết nói, Trương Phong căn bản cũng không phải là một cái dễ nói chuyện chủ. Mặc kệ chúng nhân là thế nào nghĩ, Một Phong là sẽ không khách khí, cười nói, Kỳ Mỗ tiểu tại này đa Trương Huynh hùng hồn. Theo ra chuyển hướng Ngọc Lâm nói người, nói, Trương Huynh đã qua rút khỏi, ta nghĩ nhưng lấy định giá đi. Ngọc Lâm nói người liếc mắt nhìn Trương Phong, lại nhìn một chút Một Phong, cười nói, đã Trương công tử rút khỏi, như vậy đủ Âm Minh Thú thi thể, liền về Kỳ Thành đạo hữu. 26 triệu, thành giao. Một Phong đứng dậy hướng về phía Trương Phong vừa chắp tay, ngay sau đó phi thân rơi ở dưới, đi tới trước thạch thai cùng Ngọc Lâm trái ngược nhau, lập tức xuất ra một cái túi đựng đồ, cũng đem Âm Minh Thú thi thể thu hồi, lúc này xoay người phản hồi. Âm Minh Thú đã qua đắc thủ, ở dưới mặt đồ đạc, Một Phong cũng không ở ý. Nhìn khác người tại đó kịch liệt cạnh tranh, khiến Mục Phong sinh sinh một loại nhìn xuống hắn nhân ý vị. Đây chính là sư phụ từng nói, nhìn xuống muôn dân sinh cảm giác sao. Thở lạnh nhạt hắn người sinh tử vật lộn. Mục Phong chìm đắm một hồi, liền thấy buồn cười, ám nói, không nghĩ tới ta nhưng lại có thể như vậy nghĩ, nếu như bị sư phụ hiểu, không biết sẽ không nói ta, mắt quang nhỏ hẹp, hết ngồi đáy giếng đây. Chẳng trách toàn bộ người, cũng kỳ vọng đạt được đỉnh phong, túi đầu chúng sinh, tòa ủng thiên ở dưới cảm giác thật khiến người hướng tới. Nhưng đây không phải là ta muốn được, đối với ngươi hiện tại buộc lòng phải đỉnh phong nơi leo, chỉ đạt được đỉnh phong, ta mới có thể làm ta muốn làm sự tình, lại cũng không giống như bây giờ, xa xứ. Trong phòng đấu giá khí thế ngất trời, nhưng ảnh hưởng chút nào tới Một Phong, hiện tại hắn tựa như một cái không đếm xỉa đến quần chúng, nhìn khác người thét chói tai, nhìn khác người phẫn nộ, nhìn khác người hưng phấn, nhìn khác người mất tinh thần, nhìn khác người các loại tâm tình thay đổi đổi, mà hắn tâm nhưng không có chút nào gợn sóng. An tĩnh Một Phong, lại không biết ở thờ ơ lạnh nhạt hắn người thời điểm, trên người hắn đã qua nhiều một loại thường ngày chỗ không có lạnh lùng, loại này lạnh lùng cũng không phải là hắn tận lực ngụy trang, phảng phất là thiên sinh như vậy, dung tại trong xương lạnh lùng, nhìn xuống muôn dân sinh lanh thờ ơ. Từ từ, đang ở trên người lạnh lùng, càng thêm rõ rệt thời điểm, Một Phong nhưng đột nhiên mở miệng nói, khó khăn nói đây chính là túi đầu muôn dân sinh lanh thờ ơ sao. Hắn cũng không phải không biết nói tự thân biến hóa, chỉ vì hiểu, chỗ lấy hắn không có tận lực ngăn cản, tùy ý loại này lạnh lùng. Tùy tâm mà thay đổi. Trước đây Một Phong, tuy nhiên thiên tính đạm nhiên tùy ý, nhưng trong xương vẫn có bẩm sinh cao ngạo, chỉ là loại này cao ngạo, luôn luôn bị hắn hiểm giấu ở đáy lòng ở chỗ sâu trong, mà theo trải qua, loại này cao ngạo mới chậm rãi hiện lên, cũng càng ngày càng không che giấu. Mà cao ngạo hiện lộ, cũng tự bản thân nhưng mà đúng diễn sinh ra lạnh lùng, chỗ lấy theo hắn lần đầu tiên giết người bắt đầu, vẫn là quả quyết sát phạt, mà hắn nhưng xưa nay đều chưa từng phát giác, cho dù là hiện tại, hắn như trước cho là mình lạnh lùng. Là bị bức ra, cho tới bây giờ không có nghĩ qua, đây là hắn thiên tính, thiên sinh lãnh thờ ơ. Lúc đầu sư phụ trên thân bốn loại khí chất, cũng không phải hắn tận lực xây dựng, mà là đạt đến hắn độ cao đó sau đó, chỗ tự bản thân nhưng mà sinh, cũng là đỉnh phong cường giả nhất định phải có bốn loại khí chất. Đối với miệt thị, đối địch người phách đạo, đối muôn dân sinh lãnh thờ ơ, đối với mình cao ngạo. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 171, quần anh dám. Túi đầu hắn người hỉ nộ ai ố, khiến Mục Phong trong lúc vô tình, bắt đầu lĩnh hội ban đầu ở Ngạo Thiên Ma Tôn trên thân bản thân nhìn thấy bốn loại khí chất, khi đó Mục Phong, chỉ lấy vì bốn loại khí chất, là Ngạo Thiên Ma Tôn tận lực biểu lộ ra, mà bây giờ, bản thân một loại nhìn xuống hắn người cảm giác sau đó, lại phát hiện cũng không phải là mình tưởng tượng như vậy. Muốn được bước lên đỉnh phong, liền phải không sợ thế giới cản trở, chỉ khinh miệt mới có thể không sợ, chỉ không sợ mới có thể vượt khó tiến lên. Đây cũng là miệt thị. Mỗi một cái đạt được đỉnh phong người thật mạnh, không người nào là một đường tình phong huyết vũ, một đường chém giết, nhân từ nương tay người, lại có thể nào bước lên đỉnh phong. Đây cũng là phế đạo. Chúng sinh chi tâm, thất tình thay đổi luôn, lục dục ngang sinh, nghĩ phải tránh chúng sinh ai hoán, chỉ có lạnh lùng, mà ta lạnh lùng, đối với chúng sinh không đúng nàng. Đây cũng là lạnh lùng. Là ta lạnh lùng. Con đường cương giả, rất lâu, lâu đến bên người sớm đã không có người quen, chỉ còn đúng một thân, bất cô không ngạo, lại có thể nào tĩnh khí bình tâm. Đây cũng là cao ngạo. Giờ khắc này, Mục Phong mới chính thức nghĩ thông suốt, lúc trước gặp mặt Ngạo Thiên Ma Tôn lúc, vì sao trên người hắn sẽ có cái này bốn tờ khí chất, lại vì sao hắn không có đem cái này bốn loại khí chất áp đặt cho mình, lúc trước, còn tưởng rằng là bản thân lực ý chí mạnh, bây giờ nghĩ lại là buồn cười biết bao. Đến bây giờ Mục Phong còn không biết, Ngạo Thiên Ma Tôn là một nhân vật ra sao, nhưng nếu như hắn muốn thay đổi bản thân, vậy căn bản liền không cần tốn nhiều sức, nhưng hắn nhưng không có, chỉ vì hắn hiểu, Mục Phong sớm tối cũng sẽ đầy đủ cái này bốn loại khí chất, chỉ là thời gian sớm tối mà thôi. Lúc trước Mục Phong phi thường mâu thuẫn cái loại này lạnh lùng, chỉ vì trong lòng có Mục Tuyết, mà bây giờ hắn đem loại này lạnh lùng một lần nữa giải thích một lần, rốt cục nhưng lấy hài lòng mà thay đổi, dù cho có một ngày bản thân coi thường muôn dân sinh, nhưng tuyệt không có coi thường Mục Tuyết. Lại xem Mục Phong trên thân lạnh lùng khí tức, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, khôi phục lại bình thường hình dáng, trên mặt hắn hiện ra mỉm cười, nang tiếng nói, tâm quy tắc trung ý đã đến, lạnh lùng cũng tốt, cao ngạo cũng được, thủy chung là do tâm sinh. Lòng ta khống chế, không hơn. Mục Phong lại lần nữa nhìn về phía ở dưới mặt chúng nhân, thiếu một loại thờ ơ lạnh nhạt, nhiều một loại đạm nhiên tùy tâm, phảng phất là đem tâm tình mình dung nhập trong đó, nhưng có thể không đếm xỉa đến. Tại hai người giữa, hắn tựa như một cái du khách, một cái thế nào không có gánh vác du khách. Mà ở hồn binh trong phượng thượng, lại lộ ra mỉm cười, thấp giọng nói, trong khoảng thời gian này, hắn tâm cảnh đề thăng rất nhanh, nhanh vượt qua xa hắn thực lực bây giờ, xem tới chọn hắn, thật đúng là không sai. Bất quá, ta rất nghĩ hiểu, rốt cuộc là như thế nào một cô gái, có thể khiến hắn như vậy nhớ mãi không quên. Khí thế ngất trời phòng đấu giá, Mục Phong phảng phất là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông, là như vậy không để cho người chú ý. Đương nhiên, một ít có ý người ngoại trừ, nhưng Mục Phong trên thân biến hóa, nhưng thật không một người nhận ra. Đấu giá hội cũng gần kết thúc, cuối cùng vài món vật phẩm sát thực đem toàn bộ người nhiệt tình, thăng tới trước đó chưa từng có cao trào, cái này vài món vật phẩm. Có lẽ tất cả đều là vì Nguyên Anh tu sĩ chuẩn bị, trong đó có 10 viên Hóa Anh đan, thậm chí ngay cả Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ bản mạng pháp khí cũng đông nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, bạo tay như thế, chỉ sợ cũng chỉ Vô Nhai đấu giá hành mới có thể làm được. Cái gì cũng là đồ tốt, nhưng giá cả cũng là quý kinh nhân, toàn bộ đều là hơn 10 triệu linh thạch, nhưng mặc dù như thế, vẫn là không cách nào ngăn cản chúng nhân nhiệt tình. Khi toàn bộ vật phẩm đánh ra sau đó, trận bên trong lập tức thay đổi đem yên tĩnh. Nhưng trên mặt tất cả mọi người lại lộ ra vô cùng chờ mong, ngay cả tầng 2 các khách quý cũng là như vậy, nhất là Nam Vực 6 Kiệt, bọn họ càng là hơi ngồi thẳng trên thân, trong mắt nồng nhiệt càng là không che giấu chút nào. Chúng nhân biểu hiện, thu hết Ngọc Lâm tầm mắt, mỉm cười nói, ở dưới mặt liền muốn đi vào bản lần đấu giá hội áp trục vật bán đấu giá, cũng cho phép, các ngươi rất nhiều người đã có phần đến, cái này áp trục vật rốt cuộc là cái gì, bất quá, các ngươi muốn có được nó, vẫn là phải chuẩn bị đại lượng linh thạch, nếu không... các ngươi chỉ có thể thất vọng. Ngọc Lâm đưa tay hư ảo vung lên, 6 khối màu đỏ ngọc bài cũng thành một nhóm huyền phù tại không trung, ngọc bài chỉ bàn tay lớn, hồng nhuận óng ánh trong suốt, phía trên mặt khắc một tua này càng thêm đỏ diễm mặt trời chói chang, cùng một cái nhũ bạch sắc tàn nguyệt, mà ở lưng mặt nhưng chỉ 3 chữ Nhật Nguyệt Sơn. 6 khối ngọc bài xuất hiện, nhất thời khiến tất cả phòng đấu giá thay đổi đem ầm ĩ lên, Nam Vực 6 Kiệt cũng là ào ào đứng dậy, đứng ở tầng 2 bãi đá danh giới, nồng nhiệt nhìn 6 khối ngọc bài. Biểu tình kia hận không được lập tức đem ngọc bài đoạt vào tay. Không chỉ là bọn hắn 6 người, tầng 2 các khách quý, có lẽ toàn bộ đứng dậy, từng người biểu tình đều là như lúc giống như, đó chính là cuồng nhiệt, cùng khát vọng. Chứng kiến chúng nhân phản ứng, Mục Phong có chút ngạc nhiên, 6 khối ngọc bài mà thôi, cần phải như thế à? Tu hành người, phải tâm dừng như nước, cũng không biết, bọn họ từng cái là thế nào tu hành, khó khăn nói bọn họ sư môn trưởng bối cũng không có đã thông báo bọn họ sao. Ai? Xem ra bái một cái tốt sư phụ, là cỡ nào trọng yếu a. Nếu như bọn họ hiểu Mục Phong trong lòng châu nghĩ, không biết nói sẽ không có khí phun máu 3 lần, cũng cho phép bọn họ còn có thể nói, vô chi là đáng sợ giường nào a. Vô Nhai đấu giá hành, tốt đại thủ bút, dĩ nhiên là Nhật Nguyệt Sơn quần anh giám. Quần anh giám A. Quả nhiên là một thứ tốt, bất quá, ta là không có phân. Một tiếng tự dễ ước, như một chậu nước lạnh tưới ở dưới, nhất thời đem chúng nhân nồng nhiệt tâm tình, tưới lạnh thấu tim, rất nhiều trên mặt người cuồng nhiệt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là thở dài liên tục, nổi đồng bền giữa không trung sáu khối ngọc bài, như không trung lâu cát, mong muốn mà không thể thành. Ngọc Lâm chỉ là liếc mắt nhìn cái này sáu khối ngọc bài, trong mắt nhưng không có chút nào gợn sóng, không biết là xem quá từ lâu qua chết lặng, hay là căn bản liền không có hứng thú. Nhật Nguyệt Sơn quần anh giám, mọi người đã thấy, trong đó ý nghĩa, cũng không cần lao phu nhiều lời, đây là Nhật Nguyệt Sơn ủy nhờ chúng ta đấu giá hành, tại Nam vực chỗ vào hành bán đấu giá, mỗi một khối quần anh giám, không có chắc giá cả, không có đấu giá mức hạn chế, cứ việc tự do đấu giá, hiện tại đấu giá bắt đầu. Giữa sân xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, nhưng yên tĩnh nhưng trôi qua rất nhanh, một người hô lớn, 10 triệu. 10 triệu cũng muốn mua quần anh giám, lao tử 50 triệu. 50 triệu ngươi cũng không cảm thấy ngại nói một chút, 90 triệu. Không có giá thấp quần anh giám, giá cả cũng là tại cấp tốc tăng vọt. Hơn nữa, hạ phẩm linh thạch trực tiếp rút khỏi đấu giá hàng ngũ, linh thạch trung phẩm thành cho mọi người trong miệng đấu giá tiêu chuẩn. Hơn nữa cũng là rất sắp đột phá 20 triệu linh thạch trung phẩm, cũng chính là 2 ước hạ phẩm linh thạch. Thật là đại thủ bút ta. Vì một miếng ngọc vỡ bài, đã vậy còn quá đập linh thạch, một đám bại gia tử A. Một phong nhìn đám người điên cuồng, nhịn không được cảm thán. Lúc này, Phượng Thược tiếng cười đột nhiên hướng Mộc Phong trong lòng vang lên, đệ đệ A. Đây chính là ngươi vô tri, ngươi hiểu Nhật Nguyệt Sơn quần anh giám ý vị như thế nào sao? Không đợi Mộc Phong trả lời, Phượng Thược xa thẳm nói, thiên hoa vực bát đại tông môn, mỗi 10 năm cũng sẽ hướng 8 vực phát ra loại này quần anh giám, đạt được quần anh giám người, vô luận là tu sĩ vẫn là phàm nhân, cũng nhưng lấy vô điều kiện thành vì bát đại tông môn trong một thành viên, đạt được bọn họ bồi dưỡng, có thể nói là một bước lên trời. Mà Nam vực chính là thuộc về Nhật Nguyệt Sơn phạm vi quản hạt, chỗ lấy Nhật Nguyệt Sơn quần anh giám, cũng sẽ chỉ ở Nam vực xuất hiện, cái khác mấy vực cũng cơ bản tương đồng. Ngươi nói, khối này quần anh giám có đáng giá hay không nhiều linh thạch như vậy? Không đáng giá. Liên tính thành vì bát đại tông môn trong đệ tử lại có thể thế nào? Thực lực bản thân vẫn là phải dựa vào chính mình, khác người thủy chung không đáng tin cậy. Hơn nữa, nếu là bát đại tông môn, môn hạ đệ tử làm sao dừng nghìn vạn lần, nhiều một cái không nhiều lắm, thiếu một cái cũng không ít. Đối với bọn họ mà nói, căn bản không có nhất định phải. Một phong nhưng rất không đồng ý Phượng Thực nói. Người căn bản không giải thích được cái này bát đại tông môn, hắn môn hạ đệ tử, tại thiên hoa vực cũng là được vạn người kính ngưỡng tồn tại, dù cho hắn chỉ là một cái luyện khí kỳ, bình thường tông phái tu sĩ kim đan nhìn thấy hắn cũng phải khách khách khí khí. Đây chính là cái gọi là đệ tử danh môn mang đến chỗ tốt. Hừ, cái này cũng không thấy đem đi. Thiên hoa vực như thế lớn, bọn họ môn hạ đệ tử, cũng không khả năng một cái cũng sẽ không chết đi, chỉ phải thủ đoạn lưu loát, bọn họ chỉ sợ cũng cha không ra là ai làm đi. Thậm chí cha cũng không có cha chứ. Phượng Thược trầm mặc, sau một lát, thán thanh nói, ngươi nói là không tệ, nhưng tại 8 vực phát ra quần anh giám, mỗi một cái đạt được người, đều là thân phận phi phạm, hoặc là thực lực mạnh mẽ người, bọn họ chỉ muốn thành vì bát đại tông môn đệ tử, thực lực bọn hắn sẽ càng nhanh hơn đạt được đề thăng, đây là bọn hắn tại 8 vực không làm được. Chỉ phải lấy được quần anh giám, thân phận, địa vị, thực lực cũng sẽ theo nhau mà đến, tiêu tốn chính là vài tỷ linh thạch, không có người sẽ thấy may, thậm chí khiến người dốc hết gia tài, cũng không phải là không thể được. Phượng Thược nói khiến Mộc Phong không có theo phản bác, nhưng cái này cũng không thể thay đổi hắn ý nghĩ, đành phải nhóm người ở dưới, ta Mộc Phong tuyệt đối sẽ không đi làm, ta chỉ tin tưởng thực lực tại trong tay mình, mới có thể để cho ta có cảm giác an toàn. Khanh khách ngốc đệ đệ A. Tỷ tỷ nói nhiều như vậy, cũng không phải muốn thay đổi ngươi ý nghĩ. Chỉ là cho ngươi rõ rệt quần anh giám công hiệu mà thôi, thành vì tông phái đệ tử, con đường kia căn bản không thích hợp ngươi, như vậy chẳng những không có giúp ngươi, ngược lại sẽ hạn chế ngươi trưởng thành. Một phong bây giờ đối với Phượng Thược xưng hô cũng là cam chịu xuống, nói, lần này trùng hợp xuất hiện 6 khối quần anh giám, đây không phải là vừa vặn nhằm vào Nam vực 6 kiệt sao. Vậy bọn họ vì sao còn muốn chọn bán đấu giá, trực tiếp đưa cho chư kiếm anh bọn họ không phải đem. Mỗi một lần quần anh giám xuất hiện, cũng không có chuẩn xác số lượng. Hoặc nhiều hoặc ít, bọn họ mượn quần anh giám danh tiếng, tuyển nhận anh tài chỉ là một, còn nữa chính là, để cho bọn họ tông môn tại bên trong phạm vi quản hạt, càng đủ lực ảnh hưởng, nếu không, thời gian càng dài, nhớ cho bọn họ người thì sẽ càng ít, 10 năm xuất hiện một lần, thời gian vừa vặn, nếu như tặng không, vậy không đạt được quảng mà báo cho hiệu quả, được bao nhiêu người sẽ hiểu quần anh giám đây. Bát đại tông môn lưu ý không phải quần anh giám giá trị, cũng không phải đạt được quần anh giám người, bọn họ lưu ý là quần anh giám danh tiếng. tựa như những thứ này người tranh đoạt không phải quần anh dám bản thân giá trị, mà là nó đại biểu ý nghĩa. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 172, ta mạnh hơn các ngươi. Theo Phượng Thược nơi đó, Mộc Phong cũng hầu như tính toán rõ ràng sở quần anh dám công hiệu cùng với sau lưng xem, cái này khiến nàng đối bát đại tông môn sinh sinh một loại thật sâu chán ghét. Tại Tây Nam vực có 20 năm một lần toàn bộ vực thanh niên trận thi đấu, vẫn là bát đại tông môn một trong thiên thánh cung kỳ tác. Mà Tây Nam vực có như vậy trận thi đấu, nói vậy cái khác mấy vực cũng không có ngoại lệ, mà bây giờ lại có cái gì quần anh dám, bát đại tông môn mỗi một cái động tác, cũng muốn tám vực vững vàng khống chế ở trong tay, mà tám vực trong đám tu sĩ như hám sâu nhà tù, mà không biết, nhưng chính ở chỗ này vì bọn họ mê, quả thực là thật đáng buồn hết sức. Nếu như không phải Phượng Thược giải thích, vậy mình sẽ không có cũng như bọn họ giống như, đi điên cuồng đấu giá đây. Có phải hay không cũng ở đây sau khi thành công, đắc chí đây. Có phải hay không cũng sẽ đối bát đại tông môn sinh sinh xuất phát từ nội tâm cùng bái đây. Nghĩ tới đây, Mạc Phủ cái kia bất giác người đổ mồ hôi lạnh, xem lên trước mặt đám người điên cuồng, Mộc Phong trong mắt nhưng lại toát ra một tia kinh hãi, lúc đầu bát đại tông môn tại tám vực lực ảnh hưởng, sớm đã đến thâm căn cố đế hoàn cảnh, không là bọn hắn hãm sâu nhà tù, mà không biết, mà là bọn hắn không tiếp thu vì làm là nhà tù. Ta có hà tất quản nhiều như vậy chứ? Khác người sống thế nào lại cùng mình có quan hệ gì đâu? Chỉ phải tự ta không bị bọn họ tả hữu, cái này hành. Mộc Phong tự giễu cười, cũng sẽ không đi nghĩ bát đại tông môn sự tình, chỉ là yên lặng nhìn khác người đấu giá, Mộc Phong cũng không chuẩn bị tham gia. Đang ở Mộc Phong suy tư trong khoảng thời gian này, 6 khối quần anh dám, đã có 4 khối bị người chụp đi, kết quả cũng không có ra tử Mộc Phong ngoài ý liệu, 4 khối quần anh dám, Âm Dương Tông 2 khối, Linh Đạo Tông 1 khối, Thiên Âm Môn 1 khối, còn lại 2 khối, Nam Vực 6 kiệt cũng còn lại chưa kiếm anh cùng Y Phong. Khi đấu giá người còn lại cái này hai người thời điểm, bọn họ phảng phất rất an ý một dạng, Chư Kiếm Anh đột nhiên cười nói, Y Phong huynh ở xa tới là khách, Kiếm Anh sẽ chờ lần kế đi. Ha ha, vậy thì cảm ơn Kiếm Anh huynh, Y Phong cười lớn một tiếng, cũng không đợi Ngọc Lâm mở miệng thành giao, liền đứng dậy bay về phía một khối trong đó quần anh dám, nhưng ngay khi tay hắn gần đụng phải quần anh dám lúc, một cái du nhiên tiếng âm vang lên, đấu giá còn chưa kết thúc, Y Phong huynh cũng quá mức sốt ruột chứ. Y Dĩ Phong trên mặt mừng như điên trong nháy mắt biến mất, thân thể cũng gấp tốc độ dừng ở dưới, xoay người nhìn phía Mộc Phong, lạnh giọng nói, ngươi nghĩ như thế nào? Mộc Phong nhưng đạm nhiên nói, quần anh dám 10 năm mới xuất hiện một lần, kỳ mô cũng nghĩ làm một khối vui đùa một chút, hy vọng Y Phong huynh bỏ qua cho. Thế nhưng ta phi thường chú ý. Cần gì chứ? Đó không phải là còn có một khối quần anh dám sao? Y Phong huynh nhưng lấy tuyển chọn một khối khác sao? Mộc Phong nói, khiến Chư Kiếm Anh sắc mặt cũng trở nên khó coi. Lập tức đứng dậy, hướng về phía Mộc Phong lạnh giọng nói, Kỳ Thành, ngươi là ý định cùng chúng ta lục phái làm khó dễ. Mộc Phong liếc hắn một cái, châm biếm nói, ta Kỳ Thành bất quá là nhất giới tán tu mà thôi, sao dám cùng các ngươi lục phái đối nghịch, chư thiếu tông chủ lời này, kỳ mộ thế nhưng không gánh nổi a. Mộc Phong tuy nhiên không thèm để ý quần anh dám, nhưng Y Phong lúc trước cho mình thêm phiền, như vậy Mộc Phong như thế nào không để cho hắn tìm chút niềm vui đây. Không được Chư Kiếm Anh phản bác, Mộc Phong lại nói tiếp nói, nơi này là đấu giá hội. Mua đồ không phải là người trả giá cao được sao? Khó khăn nói nghĩ ra giá cả còn có sai sao? Người Chư Kiếm Anh cùng Y Phong đồng thời nộ rên một tiếng, nhưng cũng tìm không được phản bác lý do. Lúc này, Trương Phong đột nhiên đứng lên, lạnh giọng nói, Kỳ Thành, ngươi chính là một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, vẫn là điêm lượng một chút bản thân phân lượng, không nên đem bản thân đường đi tuyệt. Đến thời khắc này, Nam Vực 6 Kiệt rốt cục đứng ở đồng nhất trận doanh, cũng rốt cục cùng một phong vạch mặt. Ồ! Ta có phải hay không nhưng lấy nhận thức vì Trương Huynh là đang uy hiếp ta đây. Ngươi nhưng lấy như thế nghĩ. Ha ha ha, Nam Vực 6 Kiệt cũng không gì hơn cái này, khó khăn nói các ngươi chỉ biết cầm thế lực sau lưng tới dọa người sao. Mộc Phong đột nhiên cười lớn một tiếng, chê cười nhìn 6 người, ngược lại hắn cùng với lục phái cũng có ân oán, đương nhiên không có kiêng kỵ đem 6 Kiệt toàn bộ liên lụy vào. Quả nhiên, Mộc Phong nói nhất thời khiến cho 6 người nộ xem tương hướng, Trương Phong đạo lữ Trầm Ấu Lan, Trầm Biếm nói. Ngươi còn không có để cho chúng ta hù dọa tư cách. Mục gió nhẹ nhàng lắc đầu, làm ra vẻ thán thanh nói, ai? Đường đường Nam Vực 6 đại tông phái, nhưng lại thành bộ dáng này, thật là thật đáng buồn đáng tiếc ca. Hiện tại các ngươi còn không có chấp trưởng nhất tông nhất phái, đều đã qua lớn lối như vậy, nếu như các ngươi thành đứng đầu một phái, vậy còn không phiên thiên, Nam Vực tương lai thật là một vùng tăm tối a. Mục Phong Minh chào ám phúng, khiến 6 đại phái tất cả mọi người là tức giận mãnh liệt, mà ở trận chúng nhân cũng là mặt lộ vẻ cổ quái. Rõ ràng là muốn cười lại không dám cười, bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, lại có người dám như thế ngay cả tổn hại đeo mắng đem 6 đại phái trả đạp một lần. Ở trong mắt bọn hắn, Mục Phong dũng khí xác thực có thể tăng, nhưng cũng là thật quá ngu xuẩn, bằng sức một mình liền nghị khiêu khích 6 đại tông phái, cái này cùng muốn chết lại có cái gì điểm khác. Mục Phong đã không phải là nhằm vào Y Phong một người, mà là nhằm vào ở đây Nam vực 6 kiệt, luôn luôn đạm nhiên Lâm Không, lạnh giọng nói, Kỳ Thành. Ta Lâm Không bản nghĩ đến ngươi còn tính một cái thông minh người, không nghĩ tới ngươi cũng chỉ là trên đầu môi lợi hại thôi, đừng nói ngươi là Nguyên Anh sơ kỳ, liền coi như ngươi là Nguyên Anh hậu kỳ, khiêu khích chúng ta 6 đại tông phái kết quả, cũng chỉ một cái chết. Mục Phong như vậy nhằm vào 6 đại phái, liền là bởi vì mình cùng Khinh Ngữ tại trong Đông Sơn rừng tao ngộ. 6 đại phái vì cái kia cái gọi là truyền thuyết, nhưng lại coi tự mình là làm mồi câu, khiến 10.000 tên tu sĩ liên hợp truy sát bản thân, thù này Mục Phong bây giờ còn không có thực lực đi báo, nhưng hắn tuyệt sẽ không quên. Hơn nữa, cùng cái này 6 đại phái ở dưới nhất đại đệ tử giữa gặp mặt, Mục Phong đối với bọn họ cũng không có có vẻ hảo cảm, mỗi một cái đều là từ nhận thức tài trí hơn người giả dối người, đã sớm đã kết thù kết toán, Mục Phong có thể nào sẽ đối với bọn họ còn khuôn mặt tươi cười đón chào. Ha ha ha, Mục Phong đột nhiên cười lớn một tiếng, ngay sau đó, mặt như sương lạnh, nói, Lâm Không, đừng nói các ngươi chỉ là Nam vực 6 kiệt, liền tính 6 đại tông chủ nhất tề trình diện, có thể đem ta như thế nào. Khác người sợ hãi các ngươi sau lưng thế lực, cho nên mới phải tán thưởng các ngươi là Nam vực 6 kiệt, mà các ngươi lại vẫn an lòng lý do, thật là một điểm tự hiểu rõ ràng cũng không có, tại Nam vực trong, cùng là thế hệ thanh niên mạnh hơn các ngươi người cũng là có khối người, điểm này, các ngươi có dám nhận thức sao? 6 người nhất thời là á khẩu không trả lời được, Nam vực 6 kiệt xưng hô, thật là như Mục Phong từng nói, chính là tại mỗi người bọn họ trong môn phái, bọn họ cũng không phải mạnh nhất, nhưng bọn hắn thân phận cũng là hắn người chỗ không thể sánh bằng, chỗ lấy Nam vực 6 kiệt tiểu thành trên người bọn họ hào quang. Các ngươi tại Nam vực trong, vô luận đi tới đó đều có thể bị chúng nhân ngưỡng mộ, nhưng các ngươi dám nói, loại này vinh quang là chính các ngươi bằng thực lực tới sao? Các ngươi không dám. Các ngươi vì làm mà một miếng ngọc vỡ bài. Không ngại lấy số tiền lớn mua, các ngươi dám nói những linh thạch này là các ngươi tự tay chỗ kiếm sao? Các ngươi không dám. Nhưng ta Kỳ Thành dám nói, ta chỗ bỏ mỗi một khối linh thạch, đều là ta theo khắp nơi trên đất trong thi thể, từng cục nhặt được, chỉ bằng điểm này, ta liền mạnh hơn các ngươi. Nếu như không có các ngươi sau lưng thế lực, các ngươi chẳng là cái thá gì. Mục Phong nói, khiến giữa sân thay đổi đem nhất phiến yên tĩnh, hắn mặc dù đang cười nhạo 6 người, nhưng cũng là tại cười nhạo toàn trường. Mà Mục Phong căn bản không cần quan tâm nhiều, theo hắn tại Nam vực thanh tỉnh một khắc kia, đầu tiên là Khinh Ngữ tao ngộ, sau là Thiên Phong môn làm chỗ vì, sau đó chính là Đồng Sơn Lâm sự tình, khiến nàng đối Nam vực tu sĩ, cho tới bây giờ không có sinh đã sinh vẻ hảo cảm, thậm chí còn trong lòng đều là oán hận. Hừ, Nhật Nguyệt Sơn quần anh dám, các ngươi đối với lần này bon chen, ta Kỳ Thành còn không lạ gì, các ngươi người nào muốn mua, các ngươi tùy ý, lao tử không phụng bồi. Mục Phong nói xong, lại cũng không nhìn 6 người một cái. Xoay người rời đi. Kỳ Thành đạo hưu muốn đi, ta đây Triệu Hành Vân sẽ đưa đạo hưu đoạn đường. Vẫn đứng sau lưng Trương Phong tên kia Nguyên Anh tu sĩ, đột nhiên bước lên trước, một tay hướng thiên, một cái trăm trượng dài hỏa diễm cử kiếm phóng lên cao, hướng về phía Mục Phong chém vụt mà ở dưới. Triệu Hành Vân đột nhiên xuất thủ, nhất thời để ở nơi có người cả kinh, khoảng cách Mục Phong cách đó không xa mấy cái quý khách, cấp bách bận bịu vọt lên né ra, mà Mục Phong cũng là ánh mắt co rụt lại, thân thể cũng là cấp tốc vọt lên, nhưng không có né ra. Mà là lấy đồng dạng dáng vẻ, một tay xanh thiên, một cái chỉ 50 trượng cự đại quang đao, trong nháy mắt hình thành, nên hướng hỏa diễm cự kiếm. Mục Phong thực lực chân chính bất quá là kim đan sơ kỳ mà thôi, nếu như liều mạng, hắn tuyệt đối không phải đối thủ, chỉ là hắn cái này một ở dưới, tuy nhiên nhìn như rơi vào hạ phong, nhưng đây cũng là hắn một nửa nguyên khí châu ngưng tụ thành quang đao, thành công hay không, chỉ thử qua mới biết. Cự kiếm quang đao, song song chạm vào nhau, kịch liệt tiếng nổ mạnh trong. Một cái vòng tròn trùng kích phá trong nháy mắt buộc phát ra, chứng kiến người là hào hào bay rời hiện trường, Nam vực 6 kiệt cũng không ngoại lệ, Mục Phong tuy nhiên đem Triệu Hành Vân cự kiếm ngăn ở dưới, nhưng cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, một tia huyết dịch theo khỏe miệng lưu ở dưới. Mà sau đó sóng xung kích, khiến Mục Phong trên mặt càng lộ vẻ một tia ửng hồng, nhưng thân thể hắn cũng không lùi lại, ngược lại cấp tốc nhằm phía đi vào, ở cách Triệu Hành Vân còn có 40 trượng thời điểm, Mục Phong lại lần nữa ngưng ra một thanh quang đao, chợt quát nói: Tới mà không hướng phi lễ vậy, Triệu Hành Vân, ngươi cũng tiếp ta một chiêu đi. Lại là 50 trượng quang đao, nhưng lần này Mục Phong đã đem toàn bộ nguyên khí ngưng tụ ở bên trong, bao quát trên thân chứa đựng nguyên khí 4 người luồng khí xoáy. Lần công kích này, có thể nói là hắn công kích mạnh nhất, hướng về phía Triệu Hành Vân mãnh liệt chạm ở dưới. Triệu Hành Vân nhưng cười lạnh một tiếng, Kỳ Thành, thực lực ngươi cũng không gì hơn cái này, xem ra ta xem trọng ngươi. Hai tay 10 ngón tay cấp tốc đong đưa, hỏa diễm cử kiếm lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. không có chút nào dừng lưu, nên hướng Mộc Phong Quang Đao. Cùng Triệu Hành Vân trăm trượng hỏa diễm cử kiếm so sánh, Mộc Phong Quang Đao liền lộ vẻ đem keo kiệt rất nhiều, nhưng khi quang đao cử kiếm lại lần nữa chạm vào nhau, nhưng không có trong dự liệu tiếng nổ mạnh, Mộc Phong Quang Đao nhưng lại trực tiếp đi qua hỏa diễm cử kiếm trong nháy mắt tiêu tán, mà quang đao màu sắc cũng thay đổi đem ảm đạm rất nhiều, nhưng vẫn là dư thế không giảm chém về phía Triệu Hành Vân. Triệu Hành Vân sắc mặt một thay đổi, không kịp nhiều nghĩ, cấp tốc bay ra, đang ở hắn vừa ly khai trong nháy mắt, quang đao liền chém ở Triệu Hành Vân vừa rồi vị trí, bãi đá nhất thời rạn nước, toái thạch bay nhanh, bùi khói đường hoàng. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 173, trở về Đông Lâm Thành. Trong tiếng ầm ầm, loạn thạch bay nhanh, bùi khói tùy ý, Mộc Phong tiếng tăm lại lần nữa vang vọng tất cả phòng đấu giá, ha ha. Triệu Hành Vân, ngươi nhiệt tình đưa tiễn, ta Kỳ Thành tâm lĩnh, như có tương lai, hôm nay tỉnh, Kỳ Thành nhất định khi hoàn trả. Khi bùi khói tán đi, Mộc Phong bóng dáng sớm đã biến mất, chỉ tầng 2 trên thạch đài một cái khe to lớn, kiểm chứng rõ ràng hắn đã từng tới, kiểm chứng rõ ràng một thanh niên, từng ở chỗ này tức giận mắng Nam Vực 6 đại phái. Mà Nam Vực 6 kiệt cùng bọn họ theo hành người, sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Toàn bộ người huyền phù tại giữa không trung, không có một người lại phản hồi bản thân chỗ ngồi, cũng đã qua không có chỗ ngồi. Mà ở dưới mặt chúng nhân, tại Mộc Phong cùng Triệu Hành Vân giao chiến thời điểm, đã qua bay lên trời, huyền phù tại giữa không trung, dù cho Mộc Phong đã qua ly khai, cũng không một người lại ngồi xuống lần nữa, trên mặt bọn họ biểu tình, là phức tạp không hiểu. Mà sau lưng Chư Kiếm Anh Hàn Lệ huynh muội, nhưng ở tầm mắt hiện lên một vẻ vui mừng, nhưng ngay sau đó biến mất không còn tăm tích, hai người liếc nhau. Phảng phất minh bạch trong lòng châu nghĩ, trong nháy, thần sắc trên mặt khôi phục như lúc ban đầu, như cái gì cũng không có xảy ra. Triệu trưởng lão, ngươi như thế nào đây? Trương Phong đối bên người Triệu Hành Vân nhìn như là quan tâm không thôi, bất quá hắn trên mặt nhưng không một tia quan tâm ý. Lực công kích của hắn không kém gì Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng theo hắn phạm vi công kích đến xem, nhưng có chút không giống Nguyên Anh tu sĩ. Triệu Hành Vân trầm tư sau đó, lại nói tiếp nói, hắn có thể biểu hiện ra Nguyên Anh tu sĩ khí thế. Hơn nữa lực công kích cũng chút nào không yếu, nhưng công kích khoảng cách, vẫn là cùng Nguyên Anh tu sĩ có chút chênh lệch. Ta nghĩ hắn có thể không phải chân chính Nguyên Anh tu sĩ, mà là người mang một loại bí thuật, có thể khiến hắn biểu hiện ra Nguyên Anh tu sĩ khí thế cùng lực công kích. Trương Phong thần sắc trên mặt không những không có thả lỏng, phản mà kinh ngạc nói, người mang bí thuật. Cái dạng gì bí thuật, có thể khiến tu sĩ kim đan ngạnh kháng Nguyên Anh tu sĩ? Cái này cũng không rõ ràng, thiên ở dưới lớn, đủ loại bí thuật liên tiếp xuất hiện, nhưng bất kể là loại nào bí thuật, nhất định sẽ có hạn chế, nếu không, hắn cũng không khả năng đi nhanh như vậy. Coi như là có hạn chế, cũng tuyệt đối là nghịch thiên thuật. Trương Phong trong mắt cực nóng lóe lên một cái rồi biến mất. Trải qua Mộc Phong cùng Triệu Hành Vân một lần va chạm, mặc dù đem chúng nhân sợ đem đều đã ly khai chỗ ngồi, nhưng không một người ly khai. Nhất là Ngọc Lâm nói người, trên mặt càng không một tia gợn sóng, phảng phất là không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị, hay hoặc giả là sớm đã dự liệu, đây chính là không che đậy bán đấu giá một loại khác quý củ. Nhưng lấy trắng trận cấp đoạn. Tại chỗ mặt an tĩnh lại sau đó, đấu giá hội còn phải tiếp tục, chờ đợi cuối cùng hai khối Nhật Nguyệt Sơn quần anh dám thuộc sở hữu, cứ việc kết quả sớm đã chú định, nhưng không tận mắt thấy, sợ rằng còn không có người sẽ chọn rời đi. Phốc một ngụm máu tươi phun ra, khóe môi huyết hồng, vì một phong sắc mặt tái nhợt tăng một tia hồng nhuận, hư yếu y theo thụ mà ngồi, nhìn một chút bản phủ ở trên mặt đất Đông Lâm Thành, trong mắt màu sắc hài hòa hiện lên, ngay tại chỗ nhắm mắt điều tức. Mặc dù là ngưng tụ hắn nửa kể ra nguyên khí một kích, cũng ngăn trở Triệu Hành Vân, nhưng hắn thực lực chân chính vẫn chỉ là kim đan sơ kỳ, tại dư âm nổ ở dưới, hắn vẫn không thể nào may mắn tránh khỏi. Hơn nữa, hắn một kích tối hậu, càng là đem trong cơ thể toàn bộ nguyên khí ngưng tụ thành binh, công kích ra. Trong cơ thể nguyên khí trống rỗng, càng thêm giúp giải một phong thương thế trong cơ thể, nhưng lúc đó hắn, chỉ có thể cố nén, không thể bại lộ chút nào. Ly khai phòng đấu giá, một phong tự ý bay ra Đông Lâm Thành. Mới vừa bay ra Đông Lâm Thành không đủ 10 dặm, bởi vì thương thế trong cơ thể phát tác, liền bất đắc dĩ mới dừng lại. Dẫn linh đoạt nguyên toàn lực vận chuyển, xung quanh linh khí mãnh liệt tới, đan điền tựa như một cái khô cạn đã lâu thổ địa, đang điên cuồng hấp thu mưa móc thoải mái. Lần này, cùng Triệu Hành Vân va chạm, mặc dù khiến một phong thụ thương, nhưng là khiến hắn minh bạch, mình và Nguyên Anh giữa các tu sĩ chênh lệch, không thể vượt qua chênh lệch. Một phong mặc dù có thể ngạnh kháng Nguyên Anh tu sĩ một hai lần công kích, nhưng mình căn bản không thể đối Nguyên Anh tu sĩ sinh sinh uy hiếp, chủ phải chính là công kích khoảng cách. Bản thân công kích mạnh nhất là thần thức công kích, nhưng thần thức công kích cũng chỉ có thể tại ở cự ly gần, mới có thể đối Nguyên Anh tu sĩ sinh sinh uy hiếp, mà Nguyên Anh tu sĩ công kích khoảng cách, chừng trăm trượng, mặc dù chỉ chính là trăm trượng, liền khiến một phong thần thức công kích, thay đổi đem không có đất dụng võ chút nào. Hôm nay tuy là lấy bại kết thúc, nhưng Mục Phong không chút nào cũng không tức nổi, bản thân vẫn chỉ là kim đan sơ kỳ tu vi, có thể có thành tích như vậy, chân lấy khiến người tự hào. Yên tĩnh rừng cây, Mục Phong yên lặng ngồi xếp bằng, tại dẫn linh đoạt nguyên tác dụng ở dưới, chung quanh hắn đã qua tụ tập đại lượng linh khí, như sương mù. Ở nơi này mảnh nhỏ linh trong sương mù, còn mơ hồ nhưng lấy chứng kiến một cô gái bóng dáng, như ẩn như hiện, đúng là Phượng Thượng. Mục Phong không có vì mình bố trí một ít phòng ngự biện pháp, cũng không phải thương thế hắn trọng không có năng lực, mà là hắn hiểu, tại chính mình hồn bên trong, còn có một cái nguyên anh trung kỳ hoan hồn, chân lấy ứng phó một ít tình huống ngoài ý muốn. Hai ngày sau, cây trong rừng linh sương mù rốt cục tán đi, lộ ra một nam một nữ hai cái thân ảnh, nam tử như sơn, nữ tử huyền ảo, liếc nhau, hai người cùng lộ ra mỉm cười. Cảm ơn ngươi. Khanh khách, ta là ngươi hồn sủng, bảo hộ ngươi là ta phần bên trong sự tình, ngươi cũng không cần khách khí như vậy. Mục Phong lắc đầu, nói, bất kể như thế nào. Hai ngày này nhờ có ngươi cảnh giới, ta mới có thể thuận lợi như vậy khôi phục, một tiếng cảm ơn, ngươi chịu không thẹn. Ngươi thật là công và tư phân rõ ràng a. Không giống cái khác người, đối với mình linh thú hoặc là hồn sủng, luôn luôn đến kêu đi hết, theo không đem bọn họ để ở trong lòng, nhưng ngại vì nguyên thần gò bó, không được không nghe theo, nhưng bọn hắn không biết, làm như vậy, lại có thể nào khiến linh thú, hồn sủng đối với hắn tận tâm tận lực. Phượng Thược đôi mắt mỉm cười nhìn Mục Phong, ngươi thật là một cái tốt chủ nhân, cho ta cũng có đầy đủ tôn trọng, ta Phượng Thược lần này không có chọn sai người. Lúc trước đối với ngươi như vậy, cũng là tình huống bức bách, nếu như ngươi nguyện ý, ta hiện tại liền có thể giải trừ đối linh hồn ngươi huyết khế, trả lại ngươi tự do. Phượng Thược ngoài ý muốn xem Mục Phong một cái, chứng kiến trong mắt hắn chân thực, cũng không phải đùa giỡn làm bản thân, nhưng Phượng Thược nhưng rất dứt khoát lắc đầu, nói, trải qua mấy ngày nay tiếp xúc, ta Phượng Thược cũng giải khai ngươi là một cái dạng gì người, chỗ lấy thành vì ngươi hồn sủng, ta cũng không có hối hận.